Bởi vì di cốt phản ứng mãnh liệt, sợ là đã gây nên chú ý, bọn hắn liền dẫn đi di cốt cùng cấm nguyên cổ thụ, đến đại diễn thánh địa phong ấn. Nơi đó là thánh địa, hay là tây bộ tôn chủ, không có người sẽ hướng nơi đó điều tra. Có thiên mục đại tướng tự mình bố trí pháp trận, còn có cấm nguyên cổ thụ ảnh hưởng thời gian, huyền nguyệt cùng vạn đạo rất khó tra được nơi đó. Thiên hậu đã tới. Khương Nghị nhẹ nhàng thở phào, nếu tìm hiểu tình huống, thiên hậu hẳn là sẽ không lại trách tội Kiều Hình. Bất quá, thiên hậu vậy mà tại đại diễn thánh địa, cái này quá ngoài ý muốn. Tô Triệt, Tô Lăng, chẳng phải là thiên hậu kiếp này thân nhân. Khương Nghị đẩy ra cửa điện, đi tới quan tài thủy tinh phía trước. Khi nhìn đến Kiều Hình bộ dáng về sau, vừa mới bởi vì thiên hậu tin tức mà mang tới vui sướng tâm tình không còn sót lại chút gì. Kiều Hình lặng lặng nằm ở bên trong, hai tay chồng ở trước ngực, duy trì lúc trước tư thế. Nhưng là trước đó mỉm cười biểu lộ, đã biến thành thống khổ, bộ da toàn thân ảm đạm không ánh sáng, không có chút nào huyết sắc, còn đã biến chết, liền ngay cả tóc đều trở nên khô cạn, giống như tùy tiện một chảo, liền sẽ chốc ra. Đã mất đi huyền âm đan kích thích, nàng ngay tại nhanh chóng già đi, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu suy yếu. Khương Nghị cẩn thận từng ly từng tí thăm dò Kiều Hinh hơi thở, vậy mà cũng phi thường yếu ớt. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Nghị, nàng biến chất rất nghiêm trọng, tiếp xuống chính là da thịt chốc ra, biến thành bụi. Tình huống so ta mong muốn còn nghiêm trọng hơn, nhưng không nên gấp gáp, nên tìm đến dược liệu đều tìm đến, chỉ cần đan dược thành hình, hẳn là có thể đem nàng cứu sống. Nàng còn có thể kiên trì bao lâu? Trong vòng nửa năm hẳn không có vấn đề, lại kiên trì mấy tháng, cũng có khả năng. Ta cho ngươi cái an toàn cực hạn, cuối năm nay. May mắn chúng ta trực tiếp trở về. Khương Nghị nhẹ nhàng thở phào. Ta vẫn là câu nói kia, không cần vội vã luyện đan. Đầu tiên phải hoàn thành ta đưa cho ngươi nhiệm vụ, thuận lợi luyện chế 10 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược. Chỉ có thuần thục nắm giữ chuẩn thánh phẩm đan dược luyện chế, điều chỉnh trong quá trình vấn đề xuất hiện, tra tìm chính mình thiếu hụt, ngươi mới có thể dẫn đạo sau cùng luyện chế. Đan Hoàng ngữ khí rất nghiêm túc, sau đó phải luyện chế đan dược ngay cả hắn đều không có luyện qua, cũng không tồn tại ở Đan Hoàng cổ kinh bên trong, thuần túy là dựa theo kinh nghiệm đến tiến hành. Đến lúc đó rất có thể sẽ gặp được các loại ngoài ý muốn, tồn tại to lớn biến số. Cho nên viên đan dược kia nhất định phải do Khương Nghị tự mình luyện chế, hắn tùy thời trong đầu dẫn đạo điều chỉnh. Mặt khác luyện đan sư, vô luận đại tông sư cấp đường, thậm chí là đan thánh cấp bậc, đều chỉ có thể phối hợp Khương Nghị. Mà Khương Nghị muốn gánh cương chủ đạo, liền cần đầy đủ kinh nghiệm. Nếu như không phải thời gian không đủ, cũng không có nhiều tài liệu như vậy, Đan Hoàng thậm chí hy vọng Khương Nghị có thể tại luyện chế 20 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược sau lại tiến hành thao tác. Ta minh bạch. Khương Nghị không dám tùy tiện mạo hiểm. Dù sao tìm kiếm dược liệu đều quá chân quý, mà lại Kiều Hinh tình huống nguy hiểm hơn, nhất định phải một lần thành công. Mà muốn thành công, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Mẫu thân nàng có thể cứu sao? Kiều Vô Hối nhẹ giọng hỏi. Trong mấy năm này, hắn trơ mắt nhìn xem mẫu thân ngày càng gầy gò, yên lặng biến chất, lại bất lực, trong lòng thực sự cảm giác khó chịu. Hắn duy nhất chờ đợi, chính là phụ thân mang theo giải dược trở về. Dược liệu ta đều chuẩn bị đầy đủ, có thể hay không cứu sống, liền xem thiên ý. Khương Nghị sâu xách khẩu khí, xuất ra tờ giấy, viết xuống thiên nhân đan các loại chuẩn thánh phẩm dược liệu, đưa cho Kiều Vô Hối, an bài Kiều gia cùng ác nhân cốc, cho ta không tiếc đại giới tìm kiếm những dược liệu này, càng nhiều càng tốt. Ta cái này đi an bài. Đừng sợ náo ra hoành động, ta muốn chính là hoành động. Hài nhi minh bạch. Kiều Vô Hối không có hỏi nhiều, cung kính lui lại. Khương Nghị ngồi tại quan tài thủy tinh bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt Kiều Hình khô già tay, đối với hoàn hồn thạch nhẹ giọng nói nhỏ, "Hình nhi, ta trở về." Tiểu Hinh lặng lặng nằm, hình dung tiểu tụy, biểu lộ thống khổ. Khương Nghị nhìn lo lắng, ánh mắt dần dần mông lung, đối với hoàn hồn thạch một lần lại một lần nói nhỏ. Ta, trở về. Ta, trở về. Ta trở lại cứu ngươi. Chương 812, Đông Hoàng Như Ảnh Trấn Kinh. Theo Kiều Vô Hối một tờ mật lệnh, Tiểu gia lập tức triển khai hành động, đến Hoàng Thành lớn nhỏ thương hội cửa hàng tìm kiếm dược liệu. Ác nhân cốc mở ra bọn hắn cửa hàng, triệu tập dược liệu. Còn mật lệnh bên ngoài phân bộ, từ dưới đất trong thế giới trắng trợn tìm kiếm. Khương Nghị cho ra dược liệu theo thứ tự là Đại La Xích Dương Đan, Thiên Nhân Đan, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, cùng Thiên Điệu Tạo Hóa Đan, Kim Dương Cửu Huyền Đan, năm loại chuẩn thánh phẩm đan dược dược liệu. Đây cũng là Khương Nghị trước mắt thức tỉnh Đan Hoàng cổ kinh bên trong, có khả năng nắm giữ tất cả chuẩn thánh phẩm đan dược. Tiểu gia đột nhiên triển khai quy mô lớn tìm dược hành động, lập tức gây nên cổ hoa thế lực khắp nơi chú ý. Khương Nghị vừa mới trở về, Tiểu gia liền có như thế lớn động tác, trùng hợp sao, hay là bởi vì Khương Nghị? Rất nhiều người lần nữa tìm về năm đó cảm giác, cái này Khương Nghị đến cùng tiểu gia quan hệ thế nào? Nơi nào có nửa điểm con rể dáng vẻ? Thế lực khắp nơi khẩn cấp điều tra bọn hắn muốn tìm dược liệu, nghiên cứu tiểu gia muốn làm gì? Chỉ là lần này không có người nào cưỡng ép nhúng tay ngăn cản. Bởi vì hoàng thất ngay tại giám sát toàn thành, ước định từng cái gia tộc biểu hiện, nếu ai vào lúc này nháo sự, ảnh hưởng đến hay là chính mình. Tại bọn hắn triển khai hành động thời điểm, Khương Nghị cũng tự mình tiến về Thiên Cung bái phỏng. Hy vọng có thể mượn nhờ cái này hoàng đạo cấp thế lực, hỗ trợ sưu tập vật liệu. Khương Nghị, đã lâu không gặp. 10 tầng 19 trong phòng, cỏ thơm ung tùm, hơi nước mịt mờ, Đông Hoàng Như Ảnh ngồi tại ướt át thạch đỉnh bên trong, ưu nhã pha trà, mời Khương Nghị ngồi xuống. Từ biệt nhiều năm, rốt cục trở về, đặc biệt tới bái phỏng lão bằng hữu. Khương Nghị mỉm cười ngồi xuống. Mặc dù đã gặp nhiều lần, cũng biết rõ Đông Hoàng Như Ảnh mỹ lệ cùng phong tình. Nhưng đã cách nhiều năm lại gặp nhau, hay là có loại lúc bắt đầu thấy kinh diễm cảm giác. Da thịt non mịn bóng loáng, đỏ bên trong lộ ra trắng muốt. Dáng người hiểu điệu, eo nhỏ nhu cốt, phong tình vô hạn. Chủ yếu nhất vẫn là cái kia phần tĩnh mị khí chất, còn có di thế mà đứng thần vận. Thấy được nàng, hoàng hốt là thấy được thế gian đẹp nhất phong cảnh, chỉ là ngồi đối mặt nhau, liền có loại mê say cảm giác. Khương Nghị âm thầm cảm khái. Ngay cả hắn loại này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác người đều có thể sinh ra mấy phần thưởng thức cảm giác, có thể tưởng tượng những cái kia hoàng thành công tử nhìn thấy nàng thời điểm nội tâm là cỡ nào sao động. Chúng ta là bằng hữu. Đông Hoàng Như Ảnh mặt giãn ra cười khẽ, trong lúc vô tình bộc lộ nhàn nhạt phong tình làm cho tâm thần người chập chờn. Nàng đầu ngón tay dương nhẹ, cho Khương Nghị rót đầy chén trà, thành thạo động tác lộ ra ưu nhã mỹ cảm. Bình thường bằng hữu, cũng là bằng hữu nha. Khương Nghị cười nói. Vẫn là không có đụng Đông Hoàng Như Ảnh chén trà. Thưởng thức thì thưởng thức, hắn đối với nữ nhân này từ đầu đến cuối bảo lưu lấy cảnh giác. Nếu là bằng hữu, có thể hay không hỏi một chút người những năm này đều đi đâu. Đông Hoàng Như Ảnh tùy tiện xem thấu Khương Nghị cảnh giới, linh hồn cảnh thất trọng thiên. Khương Nghị lúc trước rời đi cổ hoa hoàng thành thời điểm, chỉ là linh hồn cảnh nhất trọng thiên, 7 năm sau trở lại, tiến vào linh hồn cảnh thất trọng thiên, nhìn tốc độ tu luyện rất nhanh. Nhưng là nàng rất rõ ràng, Khương Nghị rời đi nửa năm sau liền tiến vào tứ trọng thiên. Dựa theo Khương Nghị tốc độ, hiện tại đến sinh tử cảnh đều không đủ. Mà lại, con mắt còn mù. Hắn tại trong địa ngục gặp cái gì? Vi Nhi chết rồi, khổ sở trong lòng, ra ngoài tản mấy năm tâm. Khương Nghị lắc đầu than nhẹ, cố ý toát ra bi thương biểu lộ. Đông Hoàng Như Ảnh rất bất đắc dĩ, người này vung lên láo đến thật sự là há mồm liền đến, còn mặt không đỏ tim không đập. Ngươi khổ sở. Ngươi lúc đó tại luân hồi bí cảnh huyên náo so với ai khác đều vui mừng. Nàng thậm chí nhận được tin tức, Kiều Vi Nhi các nàng còn giống như không chết, mà là bị Khương Nghị giấu đến Nam Bộ Thánh Địa. Đông Hoàng Như Ảnh không tốt một chút phá, chỉ có thể bồi tiếp diễn kịch, bất chi bất giác, đã 7 năm, đêm đó thảm kịch còn rõ mồn một trước mắt. Người chết không có khả năng phục sinh, xin mời Khương công tử nén bi thương. Bất quá Vi Nhi đã qua đời, các ngươi lúc ấy cũng không thành thân, còn có thể lại về Kiều gia thăm viếng, có thể thấy được Nghị công tử là cái trọng tình người. Vi Nhi mặc dù qua đời, nhưng tiểu gia vĩnh viễn là nhà của ta. Lần này trở về, cũng là nghĩ ở thêm đoạn thời gian. Ngươi muốn ở Đông Hoàng Như Ảnh đang muốn khách khí vài câu, thâm thúy đôi mắt Mỹ lệ đột nhiên ngưng tụ, tiếp cận Khương Nghị. Khương Nghị âm thầm cảnh giác, cái này đại tỷ thế nào? Thiên phẩm. Đông Hoàng Như Ảnh khó có thể tin nhìn xem Khương Nghị. Mặc dù mang theo mạng che mặt, nhưng cũng che không được má ngọc nổi lên vẻ khiếp sợ. Cái gì thiên phẩm? Khương Nghị sắc mặt biến hóa. Mặt nạ của hắn không chỉ có che khuất mắt phải, còn che khuất hơn phân nửa linh văn, hơn nữa còn vận dụng mắt phải áp chế linh văn năng lượng. Theo lý thuyết, trừ phi hắn toàn diện biểu hiện ra linh văn năng lượng, nếu không không nên bị phát hiện. Bất quá, phát hiện liền phát hiện, dù sao chuyện sớm hay muộn. Ngươi linh văn Đông Hoàng Như Ảnh khó có thể tin. Khương Nghị linh văn vậy mà biến thành thiên phẩm rồi. Thánh phẩm làm sao có thể biến thành thiên phẩm? Đây quả thực là kỳ tích. Mặc dù một ít đặc thù thú linh văn tồn tại phát sinh dị biến tỷ lệ, nhưng nhất định phải là cực kỳ đặc thù yêu thú, lại thức tỉnh chảy máu mạch, huyết mạch còn cường đại hơn. Dù vậy, tình huống như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy. Khương Nghị, đến cùng là linh văn gì? Lại hoặc là, Khương Nghị tại trong địa ngục đạt được huyền hoàng thạch như thế tuyệt thế linh bảo rồi. Khương Nghị tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ta hôm nay tới ngoại trừ bái phỏng bên dưới lao bằng hưu, còn muốn xin mời Như Ảnh cô nương giúp một chút. Ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ngươi linh văn biến thành thiên phẩm rồi. Đông Hoàng Như Ảnh chưa từng có giống như bây giờ kinh ngạc qua. Làm sao có thể, đừng bắt ta làm trò cười. Ta hôm nay tới, hy vọng Như Ảnh cô nương. Ngươi chính là thiên phẩm thú linh văn. Khương Nghị, ngươi làm cái gì? Cái này không trọng yếu, ta hôm nay. Cái này không trọng yếu. Ngươi vậy mà thăng hoa đến thiên phẩm. Đông Hoàng Như Ảnh khó mà bình tĩnh, lặp đi lặp lại nói thiên phẩm linh văn. Từ thánh phẩm rảo bước tiến lên thiên phẩm, mang ý nghĩa Khương Nghị tiềm lực bị vô hạn phóng đại. rất có thể đạt tới thánh linh cảnh. Nói cách khác, Khương Nghị cái này nguy hiểm chiến đấu của nhân, lại biến thành thánh nhân. Mặc dù thần giáo từ đầu đến cuối đang chăm chú Khương Nghị, nhưng ở nàng lý giải bên trong, hẳn là Khương Nghị dính đến bí mật nào đó, mà không phải Khương Nghị tiềm lực loại hình đồ vật. Nhưng bây giờ, Khương Nghị linh văn thủy biến, tiềm lực tăng nhiều, thần giáo nơi đó chỉ sợ là muốn chân chính coi trọng Khương Nghị người này. Thiên phẩm A. Hoàng tộc mới có thể đản sinh linh văn. Khương Nghị một cái thánh địa tiểu tử, vậy mà đã thức tỉnh. Giờ khắc này, Đông Hoàng Như Ảnh nhìn Khương Nghị nhãn thần đều thay đổi. Trước đó luôn có mấy phần cao cao tại thượng nghiêm nghị tư thái, dù sao mấy năm mười mấy năm sau, song phương chênh lệch sẽ không thể vượt qua. Mà bây giờ, nàng lần đầu đem Khương Nghị cho rằng đồng loại. Như Ảnh cô nương thân ở thiên cung, cũng coi là kiến thức rộng rãi, chút chuyện nhỏ này không đáng ngạc nhiên. Chút chuyện nhỏ này, ta muốn xin mời Như Ảnh cô nương giúp một chút, tìm kiếm cho ta tập những dược liệu này. Khương Nghị đem phương thuốc bên trong tương đối khó tìm những cái kia liệt ra tại trên giấy. Là ngươi cần, hay là Kiều gia cần? Đông Hoàng Như Ảnh hay là nhìn chằm chằm Khương Nghị, khó mà bình tĩnh. Đây đều là luyện chế chuẩn thánh phẩm đan dược dược liệu, chỉ cần các ngươi có thể cho ta tìm toàn, ta có thể cho các ngươi hai viên thiên nhân đan. Khương Nghị cần nhất hay là thánh huyết, đây là luyện chế thiên nhân đan mấu chốt nhất dược liệu. Tương đối mà nói, thiên nhân đan mặt khác dược liệu coi như đơn giản, duy chỉ có thánh huyết có thể chẳng lẽ vô số người. Hai viên thiên nhân đan. Đông Hoàng Như Ảnh nhận lấy dược liệu danh sách. Hai viên. Cam đoan chất lượng. Ta thử một chút. Làm phiền. Khương Nghị đứng dậy liền muốn rời khỏi. Nghị công tử, không nhiều ngồi sẽ. Ngươi bể bộn nhiều việc, ta sẽ không quấy rầy. Ta hiện tại có chút nhàn rỗi. Vậy liền nghỉ ngơi nhiều một chút, ta nhìn ngươi cũng có mắt quần thâm. Đông Hoàng Như Ảnh ngạc nhiên, mắt quần thâm. Khương Nghị kéo cửa phòng ra liền muốn rời khỏi, phía sau Đông Hoàng Như Ảnh chỉ có thể đi thẳng vào vấn đề. Hoàng thất, tiếp cận Kiều gia. Khương Nghị bước ra chân phải trước khi rơi xuống đất ngừng, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, lại rụt trở về, thuận tay đóng cửa phòng. Kiều gia an phận thủ thường, tôn trọng hoàng thất. Như Ảnh cô nương cái này chầm chầm là có ý gì? Chương 813, sụp đổ Khương Nghị. Ta muốn trước biết ngươi tại sao muốn trở về. Vì Kiều gia, hay là vì chính mình? Đông Hoàng Như Ảnh không còn cùng Khương Nghị loại này trai thẳng đi vòng mèo. Nam Bộ không có đạt được Khương Nghị trở về tin tức. Hắc Ám Vương quốc cũng không biết Khương Nghị còn sống, nói cách khác, Khương Nghị chạy ra địa ngục sau đi thẳng tới Kiều gia. Nơi này có cái gì hấp dẫn lấy Khương Nghị? Khương Nghị sốt ruột trở về, ngày đầu tiên tìm đan dược, lại là vì cái gì? Hơn 7 năm, ta tưởng niệm Kiều gia, trở lại thăm một chút, không làm mặt khác. Nghị công tử chẳng lẽ quên, chúng ta thần giáo tại Nam Bộ có thiên cung. Theo ta được biết, ngươi đã chết. Đông Hoàng Như Ảnh nhẹ giọng một câu, nhìn thẳng Khương Nghị con mắt. Khương Nghị có chút ngưng mi. Nhẹ giọng cười một tiếng, ta không là sống hảo hảo mà sao? Cho nên ta hiếu kỳ, ngươi vì cái gì có thể sống hảo hảo mà? Dù sao, ngươi chết. Đông Hoàng Như Ảnh lên ưu nhã thân, đi ra thạch đỉnh. Vòng eo tinh tế, như mỹ nhân xà vật mèo, để cho người ta miên man bất định. Hai chân thon dài nhu thẳng mà nhẹ nhàng, dường như thượng thiên tạo hình tỉ mỉ kết tác, hoàn mỹ làm nổi bật lên nàng ngạo nhân dáng người. Một đôi chân ngọc tại dưới váy dài như ẩn như hiện, trắng non kiều nộn, ngón chân óng ánh lập lòe. Hoàn mỹ không một tì vết, có từng điểm ánh ngọc đang ngáy hiện. Khương Nghị thật sâu nhìn xem đi tới Đông Hoàng Như Ảnh, Cửu Thiên Thần Giáo là cao cao tại thượng trung vực hoàng đạo, hẳn là chú ý hoàng tộc cấp bậc chuyện lớn đại nhân vật, tại sao phải đối với ta như vậy một cái địa phương nhỏ tiểu nhân vật cảm thấy hứng thú. Đông Hoàng Như Ảnh không còn cùng Khương Nghị diễn kịch, chủ động làm rõ, ngươi cũng không phải tiểu nhân vật. Cái chết của ta, vô hồi thánh địa không có khả năng trắng trợn đối ngoại tuyên truyền. Các ngươi có thể được đến tin tức này hoặc là bởi vì sắp xếp người đặc biệt đang chăm chú ta, hoặc là chính là cái gì? Như Ảnh cô nương, ngươi có thể nhận biết Đông Hoàng Như Yên. Khương Nghị ánh mắt có chút run lên. Đông Hoàng Như Ảnh đôi mắt đẹp lưu chuyển, chỉ là nhìn xem Khương Nghị, không nói gì. Khương Nghị tâm lại dần dần nhấc lên. Đông Hoàng Như Yên. Đông Hoàng Như Ảnh. Năm đó cùng Đông Hoàng Như Yên tiếp xúc ít, không có để lại khắc sâu ấn tượng, cũng xác thực không có hướng nơi đó nghĩ. Nhưng là, giờ khắc này, hắn đột nhiên cảnh giác. Mặc dù thiên hạ trùng tên người nhiều không kể xiết, huống chi các nàng chỉ là cùng họ mà không cùng tên, nhưng Đông Hoàng Như Yên là không gian thụ văn, Đông Hoàng Như Ảnh là không gian linh văn, hai người này rất có thể có đặc thù quan hệ. Mà cái chết của hắn hẳn là bị thánh địa giữ bí mật, thiên cung lại là Cửu Thiên Thần Giáo ở các nơi phân bộ, chú ý hẳn là sự kiện lớn, mà không phải bên cạnh hoang thánh trong đất hải tử. Cho nên, Nguyệt Hoa Thiên Bảo thuộc về Cửu Thiên Thần Giáo. Khương Nghị sách ngược khí lạnh, nhưng bây giờ khó mà tiếp nhận. Cửu Thiên Thần Giáo là trung vực hoàng đạo, là Thương Huyền tứ đại thiên tôn hoàng đạo một trong, cũng là vạn thế thần triều diệt vong đằng sau, Thương Huyền chân chính kẻ thống trị một trong, vậy mà tại phát hiện Hắc Ám Vương quốc về sau, cam nguyện ở nơi đó làm bán hàng. Lấy thực lực của bọn hắn, đừng nói khống chế nơi đó, coi như mẹ nó một lần nữa khai sáng một cái Hắc Ám Vương quốc cũng có thể. Đúng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị bỗng nhiên đẩy ra, kích động kêu to nương theo lấy nồng đậm làn gió thơm, vọt vào gian phòng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Khương Nghị trở về rồi. Hắn thật từ địa ngục trở về rồi. Ta liền nói tên điên kia. A. Đông Hoàng Như Yên kêu sợ hãi, quay đầu đi ra ngoài, bình âm thanh khép cửa phòng lại. Gian phòng an tĩnh, Đông Hoàng Như ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, Khương Nghị ánh mắt lại trở nên lăng lệ. Như ảnh cô nương, chơi vui sao? Khương Nghị gắt gao nhìn chằm chằm Đông Hoàng Như ảnh. Nương môn nhi này năm đó liền biết thân phận của hắn. Hắn năm đó lập những cái kia hoang ngôn, trang những cái kia bức, chẳng phải là tất cả đều là trò cười. Là Nghị công tử nhất định phải chơi, Như ảnh chỉ có thể bồi tiếp. Đông Hoàng Như ảnh không nóng không lạnh, ôn nhu khe nói. Các người nếu phát hiện Hắc Ám Vương quốc, vì cái gì không khống chế lại? Khương Nghị cố gắng chấn định, trong lòng lại nhấc lên trận trận sóng cả, khó mà bình tĩnh. Cựu Thiên Thần Giáo là khinh thường tại khống chế loại địa phương kia, hay là có cái gì khác mục đích? Chờ chút. Hắc Ám Vương quốc. Vô Hồi Thánh Địa. Đại Hoang. Bọn hắn đến cùng là tập trung vào Hắc Ám Vương quốc, hay là tập trung vào Đại Hoang Thâm Nguyên? Người khác nhìn trộm không đến vực sâu bí mật, lấy Cựu Thiên Thần Giáo thực lực lại hoàn toàn có thể. Nói cách khác, Cựu Thiên Thần Giáo biết Liệp Thần Thương ở đâu. Khương Nghị càng nghĩ càng có khả năng. Lúc đó phát hiện Liệp Thần Thương thời điểm, liền từng có qua hoài nghi, nó vì cái gì có thể ở nơi đó an toàn cất giữ ngàn năm. Dù sao Liệp Thần Thương hung danh quá lớn, biến mất đằng sau khẳng định gây nên các phương truy tra. Ngoại trừ may mắn, cùng Liệp Thần Thương bản thân bình chướng bên ngoài, rất có thể tồn tại nguyên nhân khác. Thế nhưng là, Thần Giáo nếu phát hiện, vì cái gì không trực tiếp mang đi? Là tại bí mật chờ đợi Ma Hoàng trùng sinh, hay là có khác cái khác mục đích? Khương Nghị sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì còn nghĩ tới một chuyện khác, Đại Hoàng Tủ Thiên Trận. Vô Hồi Thánh Chủ chỉ nói là từ Hắc Ám Vương quốc bên trong lấy được, chưa hề nói tình huống cặn kẽ. Nhưng là trải qua dung hợp phần thiên ấn, tổ kiến Tủ Thiên Trận, hắn đã ý thức được bộ này pháp trận đặc thù. Cường hãn như vậy lại đặc thù pháp trận, tại sao muốn bán cho Vô Hồi Thánh Địa? Chẳng lẽ, đây cũng là Cựu Thiên Thần Giáo bí mật bố trí? Khương Nghị tâm tư nhanh quay ngược trở lại, sắc mặt tâm tình biến hóa, đồng nhiên có loại muốn mắng chửi người xúc động. Khi chúng ta phát hiện nơi đó thời điểm, Hắc Ám Vương quốc đã diễn biến ra bản thân quy tắc, nơi đó cần chính là vi diệu cân bằng, mà không phải hoàn toàn khống chế. Đông Hoàng Như ảnh đơn giản giải thích. Chỉ là, nàng không biết Khương Nghị tại thời khắc này liên tưởng ra nhiều như vậy bí mật, càng không biết Cựu Thiên Thần Giáo ở nơi đó đặc thù bố trí. Nguyệt Hoa Thiên Bảo người phụ trách là ai? Khương Nghị hô hấp trở nên dồn dập lên, độc nhãn kia lóe ra nhắm người mà phệ huyết quang. Đông Hoàng Như ảnh kinh ngạc lấy Khương Nghị bộ dáng, cần thiết hay không? Phụ thân ta, Đông Hoàng Thánh Kiệt, cũng là Thiên Cung thứ 9 cung chủ. Nghị công tử yên tâm, chúng ta đối với ngươi không có ác ý. Khương Nghị gian nan nuốt ngụm nước bọt, muốn mẹ nó khóc. Lâm Thiên Lộc nói qua, Hắc Ám Vương quốc là đi ngang qua nơi đó một vị nào đó không gian thánh nhân khai sáng, cảm giác thú vị là ở chỗ này tạo dựng không gian vương quốc. Bây giờ suy nghĩ một chút, mẹ nó đi ngang qua. Cái này tám thành chính là Cựu Thiên Thần Giáo khai sáng. Khương Nghị thanh âm đều đang run rẩy, ta tại Hắc Ám Vương quốc tất cả chiến đấu, các ngươi đều chú ý qua. Từng có chú ý. Cũng có ghi chép. Nghị công tử, ngươi thật giống như rất khẩn trương. Khương Nghị chỉ miệng của mình, đối với Đông Hoàng Như ảnh nói, xin mời Như ảnh cô nương cẩn thận quan sát ta hình miệng. Ừm. Ta. Tao. Ngươi. Tổ tông. Khương Nghị miệng mở lớn, làm ra khoa trương hình miệng. Như ảnh nhìn không hiểu. Đông Hoàng Như ảnh ôn nhu tính mỹ, ngay cả mắng chửi người cũng không biết, thật đúng là không biết hình miệng này là có ý gì. Phụ thân ngươi đâu? Khương Nghị chau mày, cắn răng khắc chế dâng lên muốn ra phẫn nộ. Tại Hắc Ám Vương quốc, Đông Hoàng Như ảnh lại càng kỳ quái. Hắn thế nào? Là sợ hãi, hay là khẩn trương? Chẳng lẽ, hắn thật có đặc thù bí mật, mà lại biết rõ bí mật của mình nghiêm trọng đến mức nào? Hắn ở nơi đó làm gì? Ta nói chờ ngươi trở về, ngươi tin không? Khương Nghị cắn răng nhắm lại mắt, bình phục lại tâm tình. Ta hiện tại nếu như muốn hỏi một chút, Đại Tự Tại Điện là phương nào thế lực? Ngươi sẽ nói cho ta biết không? Đông Hoàng Như ảnh không có dấu diếm, bát bộ hoàng đạo một trong, vạn đạo thần giáo. Ngoạ tào ngươi Khương Nghị khỏe miệng nhúc nhích, quả thực là đỉnh chỉ mắng chửi người xúc động. Thật bất ngờ sao? Đông Hoàng Như ảnh khỏe miệng lộ ra bôi nghiền ngẫm dáng tươi cười, ngươi muốn hủy diệt Huyền Nguyệt, kết quả ngược lại đem nó giao cho Tây Bắc Hoàng đạo. Khương Nghị vừa mới bình phục tâm tình lại nổi lên gọn sóng, chửi ầm lên, ta hắn mẹ già đương nhiên ngoài ý muốn, phi thường ngoài ý muốn. 10000 cái 100 triệu cái ngoài ý muốn. Hắc Ám Vương quốc chính là một cái không gian bí cảnh mà thôi, các ngươi. Điên ư? Điên ư? Các ngươi cần thiết hay không? Không có chuyện làm sao? Thương Huyền hai đại thần giáo, Nhàn, Đan. Đau không? Đông Hoàng Như ảnh ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn xem giữ tợn gào thét Khương Nghị. Hán, là đang mắng người sao? Hán, ở ngay trước mặt ta, đang mắng người. Hay là mắng thần giáo? Đông Hoàng Như ảnh đã lớn như vậy, bên người quay chung quanh tất cả đều là Khiêm Khiêm công tử, mỗi cái đều cực lực biểu hiện mình nho nhã ưu tú, cho tới bây giờ không nghe thấy hơn phân nửa câu thô tục. Chương 814, hoảng loạn trong lòng. Khương Nghị bỗng nhiên có loại mãnh liệt xúc động, phong bế Hắc Ám Vương quốc, triệt để phong tỏa nơi đó, thậm chí là trực tiếp hủy nơi đó. Hắc Ám Vương quốc ngay tại vực sâu, nói cách khác, hai đại thần giáo trực tiếp xử đến hắn cửa nhà rồi. Còn đến mức nào? Nghị công tử, ngươi trước tỉnh táo lại, chúng ta đối với ngươi chỉ có hiếu kỳ, không có ác ý. Ngươi mẹ nó biết cái dám gì? Ngươi! Nghiệp trướng! Khương Nghị quay người, đóng sập cửa rời đi. Thật thô lỗ! Đông Hoàng Như ảnh lắc đầu. Biết hắn nóng nảy, nhưng là tại trước mặt nữ nhân, ít nhất phải giả bộ một chút ta. Tỷ tỷ! Hắn đi rồi! Không gian vặn mẹo, tươi non cảnh bệnh tinh mỹ đường nhỏ, Đông Hoàng Như yên ngó giáo giác đi ra. Đi! Phát ra tính tình đi! Đông Hoàng Như ảnh vòng eo nhẹ xoay, dẫm lên ướt át phiến đá đi trở về thạch đỉnh. Phát cái gì tính tình? Hắc, lại có người tại tỷ tỷ trước mặt phát cáu. Đông Hoàng Như ảnh yên lặng ngồi xuống, hồi tưởng đến Khương Nghị kích động biểu hiện. Thần giáo biết Khương Nghị có bí mật, mà Khương Nghị hiển nhiên cũng biết chính mình có bí mật. Kích động phẫn nộ phía sau, hẳn là Khương Nghị khẩn trương cùng sợ hãi. Đến cùng là bí mật gì? Mà Khương Nghị giống như rất kiêng kỵ chính mình chiến đấu bị ghi chép lại. Đông Hoàng Như yên hiếu kỳ truy vấn. Hắn trở về lúc nào? Hắn làm sao không có đi Hắc Ám Vương quốc? Hắn có cái gì cải biến sao? Đông Hoàng Như ảnh thuận miệng nói, hẳn là vừa trở về, trực tiếp liền chạy kiều ra tới. Ánh mắt hắn mù, cũng thiên văn. Đông Hoàng Như yên kinh hô, thiên văn. Tỷ tỷ ngươi xác định sao? Đông Hoàng Như ảnh nhíu mày nhìn một chút nàng, ta phái người thông báo là phụ thân, ngươi chạy thế nào trở về rồi? Đều trở về a, hắn tới chống đỡ lâu tìm hiểu tình huống. Ta sốt ruột nha. Liền chạy ngươi nơi này tới. Hắn làm sao tại cái này? Ta đi gặp phụ thân. Đông Hoàng Như ảnh đứng dậy. Khương Nghị biết mình bị phát hiện, việc này cần thông chi phụ thân, càng cần hơn phụ thân thông chi thần giáo. A, chỗ rừng sâu, quanh quần phẫn nộ lại kiềm chế tiếng gào thét. Khương Nghị diện mục dữ tợn, song quyền nắm chặt. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, cửu thiên thần giáo hẳn là phát hiện thân phận của hắn, mà lại là tại thật lâu trước đó. Nhưng là, vì cái gì không có động thủ? Là không có cuối cùng xác định, hay là tại chờ hắn trưởng thành, hóa thân chu tức sau lại vụng trộm bắt nuốt. Cựu thiên thần giáo hiện tại lao tổ tông là ai? Hắn đến cùng muốn làm gì? Còn có vạn đạo thần giáo. Đại tự tại điện lại là vạn đạo thần giáo. Nếu bọn hắn phụ trách giám sát, tại sao muốn tại thời khắc cuối cùng nhúng tay ngăn cản? Trách không được Tiêu Lạc Lê có thể cùng nơi đó thông ra, nói không chừng nơi đó đã sớm chuẩn bị xong. Hướng Vãn Tình tiện nhân kia. Dám lừa ta. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là vạn đạo thần giáo có phát hiện hay không thân phận của hắn. Vạn đạo thần giáo, cửu thiên thần giáo, thương huyền hai đại đỉnh cấp thần giáo, hai cái thần giáo cấp hoàng đạo, vậy mà toàn bộ cùng hắn có liên lụy. Sự tình trở nên khó giải quyết, cũng biến thành phức tạp lại nguy hiểm. Xem ra là thời điểm tìm tới thiên hậu. Hắn cần thiên hậu làm bạn, cần thiên hậu trợ giúp. Xảy ra chuyện gì? Khương Diễm Tử trong rừng rậm đi tới, phía sau đi theo yêu mị An Minh Hề. Cửu thiên thần giáo phát hiện thân phận ta. Khương Nghị sắc mặt âm trầm như nước. Lúc nào phát hiện? Khương Diễm An Minh Hề thần sắc siết chặt, Cửu Thiên Thần Giáo là hoàng đạo cấp thế lực, hay là thương huyền cấp cao nhất cái đám kia, nếu như phát hiện, chẳng phải là nguy hiểm. Hẳn là được một khoảng thời gian rồi. Còn có Hắc Ám Vương quốc, Đại Hoang Thâm Nguyên. Bọn hắn đang chờ cái gì? Khó mà nói. Khương Nghị hận không thể lại về thiên cung, cùng Đông Hoàng Thánh Kiệt hảo hảo nói chuyện, nhưng vẫn là nhịn được xúc động. Tại hắn trong chuyện này, chỉ sợ Đông Hoàng Thánh Kiệt đều không làm chủ được, chỉ có thể là thần giáo bên trong những lao quái vật kia. Cần chúng ta làm cái gì sao? Khương Diễm thần sắc nghiêm trọng, chuyện này nhưng so sánh cổ hoa nguy hiểm nhiều. Khương Nghị lắc đầu, nói, trước xử lý cổ hoa nơi này. Cổ hoa hoàng thất tiếp cận ác nhân gốc, nhưng còn không có xác định tiểu gia. Chúng ta năm đó hành động thời điểm, đa số lấy ác nhân gốc làm chủ, tiểu gia làm phụ, vì chính là nếu như hậu kỳ bại lộ, ác nhân gốc đứng mũi chịu sào, hấp dẫn lực chú ý. Các ngươi nơi đó an toàn sao? Hoàng thất hẳn là an bài nhãn tuyến, mà lại số lượng rất nhiều. Trong ngắn hạn chỉ sợ rất khó tái phát khởi hành động. Khương Diễm không dám mạo hiểm, lại không dám lại đảo loạn cổ hoa. Ác nhân cốc trung quy là thế lực hắc ám, hoàng thất xử lý không có nhiều như vậy lo lắng. Nếu như bọn hắn lại có bất luận cái gì khiêu khích hành động, không khác đem đầu rời khỏi hoàng thất trước mặt. Đến lúc đó, hoàng thất là chặt đầu hay là bắt lấy, lại lúc nào chặt, toàn bằng nhân hoàng ý nguyện. Nếu như là trước đó cổ hoa, chúng ta đảo loạn lại đi, nếu cổ hoa đã một lần nữa khống chế tại hoàng thất trong tay, chúng ta liền muốn học được buông tay. Ý của ngươi là, bọn hắn muốn điều tra, liền từ từ điều tra. Chúng ta, rút lui. Lúc nào? Ta cho các ngươi 2 tháng chuẩn bị, đem có thể mang đi toàn bộ mang đi, làm tốt thoát đi lộ tuyến. Nhưng là ở đâu trước đó không được lộ ra, cũng thông chi mặt khác huyết sát, Bắc bộ ngoại trừ lưu lại 5 cái trọng yếu nhất phân bộ, còn lại toàn bộ rút lui. 2 tháng. Khương Diễm cùng An Minh Hề trao đổi bên dưới ánh mắt, đều từ lẫn nhau đáy mắt thấy được tinh mang. Cái này thật là có chút ngoài ý muốn. Nhưng là, bọn hắn đều cảm thấy ngoài ý muốn, hoàng thất nơi đó càng không khả năng có chuẩn bị. Diệu A. 2 tháng đằng sau, ta sẽ nghĩ biện pháp hấp dẫn toàn thành ánh mắt, kiềm chế hoàng thất lực chú ý đến lúc đó, ác nhân cốc tiểu gia chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ rút lui. Khương Nghị không cần thiết lại chấp nhất đảo loạn cổ hoa, càng không thể tại nguy hiểm hoàn cảnh bên trong cứu chữa kiểu hình. Chúng ta đi đâu? An Minh Hề đã làm tốt rời đi chuẩn bị, nhưng mong muốn thời gian là 1 năm sau. Giờ khắc này quá đột nhiên, nàng đống nhiên có chút không nỡ nơi này. Nam Bộ, Đại Hoang. Nơi đó có thể hiểm hộ chúng ta tiền kỳ phát triển. Chúng ta trở về chuẩn bị. Còn có. Cái gì? Ngươi cùng tiểu vô hối thương lượng cái chiến thuật, săn giết thánh nhân chiến thuật. Khương Nghị dùng sức trà sát mặt, lại dùng sức lắc lắc đầu, ép buộc chính mình khôi phục tỉnh táo. Ngươi dùng di cốt bên trong máu sao. Dùng 3 dọn, nhưng di cốt phi thường sao động, ta không dám dùng nhiều. Khương Diễm lắc đầu. Rất cảm khái cũng thật đáng tiếc. Chỉ là 3 giọt mà thôi, liền mang cho hắn gột rửa giống như thuế biến. Cái kia dù sao cũng là thần linh máu, xác thực nói là muốn đụng vào đế cảnh máu, càng quan trọng hơn là cùng hắn đồng căn đồng nguyên. Hắn có loại mãnh liệt trực giác, nếu như có thể thống thống khoái khoái lại dùng mấy giọt, thật có khả năng kích phát tầng sâu huyết mạch tiềm lực, thuế biến đến thiên phẩm linh văn. Khương Nghị trở lại kiều ra thời điểm, phía trước đã đứng đầy người. Bên trong có rất nhiều người quen, Đường Tư Đồ, Hoàng Phủ Nguyệt Thiền, Mục Vân Phi các loại. Đã lâu không gặp, đây là đang hoan nghênh ta. Khương Nghị ánh mắt đảo qua đám người, tốc độ phát triển đều rất nhanh a, đều tại ngũ trọng thiên đến thất trọng thiên ở giữa. Nếu như chỉ là bình thường tu luyện, không có đặc biệt cơ duyên, muốn tại trong thời gian 7 năm từ nhất trọng thiên đột phá đến thất trọng thiên, thật là khó khăn vô cùng. Nhất là lục trọng thiên đến thất trọng thiên vượt qua, bình thường đều cần cái 3-5 năm tích lũy. Xem ra các gia tộc lúc trước đều bị kích thích. Tại bọn hắn những này chuyển nhân trên thân đều bỏ ra nhiều tài nguyên hơn. Vừa đi chính là 7 năm, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại trở về. Đường Tư Đồ đầu tiên nên tiếp Khương Nghị. Hắn những năm này tinh lực đều bỏ vào trên việc tu luyện, gia tộc càng là toàn lực phối hợp. Hiện nay, hắn đã là chí tôn thánh phẩm, còn rảo bước tiến lên thất trọng thiên. Hắn, đã không còn là năm đó cái kia hắn. Khương Nghị thật sự là thất trọng thiên rồi. Đường Nguyên ba đám người sắc mặt đều rất phức tạp. 7 năm à? Ngắn ngủi 7 năm liền từ lúc trước nhất trọng thiên rào bước tiến lên thất trọng thiên rồi. Phóng nhãn cổ hoa hoàng thành đại tân sinh, có thể làm được chỉ có 5 người, hay là các gia tộc xuất gia trọng yếu tài nguyên tiến hành bồi dưỡng. Mà Khương Nghị mình tại lang thang bên ngoài 7 năm, vậy mà đều bước vào linh hồn cảnh cao giai, thực sự khiến người ngoài ý. Khương Nghị cười nhạt nói, không phải không trở lại, là sư phụ kéo lấy ta luyện đan, chậm trễ. Đám người cùng nhau như mày, cảm giác có bị mạo phạm đến. Ngươi có thể tới thất trọng thiên đã để người khó mà tiếp nhận, còn có thể dành thời gian luyện đan. Con mắt của ngươi, chính là luyện đan luyện mù. Hay là khoác lác món đồ kia, bị móng trâu đá mù. Đường Tư Đồ cười lạnh. Còn luyện đan, quá sẽ cho chính mình mặt dài. Có thể đột phá đến thất trọng thiên khẳng định là không biết ngày đêm khổ tu, làm sao có thời giờ luyện đan dược. Chương 815, Hoàn Ngược, 1. Đó cũng không phải, là chính ta đảo. Ha ha, mấy năm không gặp, hài hước. Gặp đều gặp được, tản đi đi. Chờ ta làm xong, mời các ngươi uống rượu. Khương Nghị muốn đi đi về trước, lại bị Đường Tư Đồ ngăn lại. Khó được gặp mặt, tỉ thí một chút. Nếu là khó được gặp mặt, gặp liền muốn đánh. Để cho ta nhìn xem ngươi những năm này trưởng thành như thế nào. Đường Tư Đồ trong ánh mắt lộ ra chiến ý cường đại. Hắn điên cuồng khổ tu, tăng lên cảnh giới, thăng hoa linh văn, chính là muốn các loại gặp lại Khương Nghị vào cái ngày đó tự tay đánh bại hắn. Sau đó mang theo cường đại tự tin. Chú bị sinh tử cảnh. Ta hôm nay tâm tình không tốt lắm, vẫn là thôi đi. Khương Nghị muốn lách qua Đường Tư Đồ, lại bị Đường Tư Đồ thô lỗ bắt lấy bả vai. Đường Tư Đồ cùng nhìn chằm chằm Khương Nghị, toàn thân bốc lên hàn khí thấu xương, tất cả mọi người đang nhìn, Đường Quách Hưng. Khương Nghị lắc đầu, ta nói, ta tâm tình không tốt. Ta tâm tình rất tốt. Ngươi không sợ ta đấm một nhát chết tươi ngươi. Ha ha, ngươi nếu có thể đánh chết ta, ta chết đi đều. Đường Tư Đồ con ngươi ngưng tụ, quả quyết hướng về sau rút lui, bởi vì Khương Nghị đột nhiên vung lên nắm đấm, hướng phía hắn mặt đánh tới. Khương Nghị, trận chiến này, ta đợi chừng 7 năm. Đường Tư Đồ tránh đi nắm đấm, bay lên không trăm mét, Chí Tôn Thánh Văn toàn diện thức tỉnh, hàn khí thấu xương mãnh liệt mà ra. Chói tai tiếng tạch tạch vang vọng bầu trời, phảng phất đóng băng không gian. Cao giai linh hồn cảnh, linh nguyên đã cơ bản cùng linh hồn dung hợp, đối với linh lực khống chế, cùng võ pháp ngưng tụ, hoàn toàn là chất thuế biến. Đám người chung quanh cấp tốc lui tán, có rời khỏi mấy ngàn mét xa. Bọn hắn hết sức chăm chú, khẩn trương càng chờ mong. Thời gian qua đi 7 năm, Khương Nghị tái chiến Cổ Hoa Thiên Kiêu, hay là linh hồn cảnh thất trọng thiên quyết đấu, khẳng định không phải tầm thường. Nhưng mà, không đợi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, cũng không đợi Đường Tư Đồ ngưng tụ võ pháp, Khương Nghị toàn thân kịch liệt nổ vang, quần quận liệt diễm quần quận trời cao, giống như là đột nhiên phun trào cự hình núi lửa. Sóng nhiệt ngập trời, liệt diễm như nước thủy triều. Trung thiên ngọn lửa màu vàng nóng bao phủ thiên cung, tuy tiện liền xua tán đi ngay tại ngưng tụ hàn băng. Khương Nghị linh văn thuế biến đến thiên phẩm, liệt diễm chính thức hướng Chu Tức yêu hỏa thuế biến, từ thánh hỏa biến thành thiên hỏa phương diện, nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, hỏa diễm càng là ẩn chứa bá đạo yêu khí. Đường Tư Đồ lập tức phát giác được nguy hiểm, lấy cực hàn băng phách khống chế hàn khí, vậy mà tùy tiện liền bị xua tán đi. Hán quả quyết kích thích toàn thân linh lực, lấy gần như điên cuồng địa thế đầu hướng ra phía ngoài hiện ra luồng không khí lạnh, muốn mạnh mẽ áp chế liệt diễm. Nhưng mà, Khương Nghị đưa tay chỉ lên trời, đống nhiên một nắm. Cuồn cuộn liệt diễm ngập trời đột nhiên kịch liệt bạo động. Phần thiên quyết, hoắc loạn thiên hạ. Từng luồng vặn vẹo xé rách lực lượng hủy diệt, tại liệt diễm chỗ sâu ẩm vàng bộc phát, còn hôn tạp vô số hoa sen vàng, theo hoắc loạn năng lượng phóng thích, lít nha lít nhít dẫn bạo. Ầm ầm. Cả mảnh trời đều giống như sôi trào, không gian đều bị bóp méo, cùng với đinh thai nhức góc bạo hưởng, tất cả luồng không khí lạnh đều chôn vùi. Đường Tư Đồ bị hoanh máu thịt bé bét, sôi trào rơi xuống ở trên đồng cỏ. Ta nói, hôm nay tâm tình không tốt. Ra tay hơi nặng quá, nhiều đảm đương. Khương Nghị từ Đường Tư Đồ bên cạnh đi qua. Ngươi là thánh phẩm, ta là thiên phẩm. Ngươi là hàn băng, ta là hỏa diễm. Khiêu chiến ta. Muốn chết. Toàn trường yên tĩnh, biểu tình của tất cả mọi người đều cứng ở trên mặt. Tình huống như thế nào? Còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Nói đùa sao? Đường Tư Đồ khổ tu 7 năm, trước tại bọn hắn đại tân sinh tất cả mọi người rào bước tiến lên cao giai linh hồn cảnh, càng triệt để hơn dung hợp cực hàn tinh phách, thăng hoa linh văn phẩm cấp, thực lực cường đại, đã có dẫn dắt toàn thành tư thái. Sự cường đại của hắn xâm nhập lòng người. Làm sao có thể gánh không được Khương Nghị tùy ý một kích? Ngay cả trước cửa phủ Kiều Linh Vận đều trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem đi tới Khương Nghị. Dễ dàng sao như vậy? Nàng cùng Đường Tư Đồ đỏ sức qua rất nhiều lần, đều là thế lực ngang nhau, nàng biết rõ Đường Tư Đồ cường đại, làm sao có thể đánh không lại Khương Nghị một chiêu. Hơn 30 dặm bên ngoài đỉnh núi, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử đều đứng ở chỗ này. Bọn hắn kích thích Đường Tư Đồ khiêu chiến Khương Nghị, là muốn nhìn xem Khương Nghị trưởng thành ra sao. Sau khi đánh xong thuận tiện biện pháp hắn trở về mục đích. Kết quả? Còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Thấy rõ ràng chưa? Tam hoàng tử khó có thể tin, đây chính là Đường Tư Đồ A Hoàng Phủ Chính Thiên, Tô Cao Nghĩa bọn người sau khi chết, hắn đã trở thành đại tân sinh nhân vật thủ lĩnh, làm sao có thể bị một chiêu đánh bại? Đại hoàng tử chậm rãi lắc đầu, thần sắc nghiêm trọng. Đừng nói thấy rõ ràng, hắn đều không có bắt đầu chăm chú nhìn đâu. Hắn có phải hay không dùng vũ khí gì? Tam hoàng tử trong cảm giác khẳng định có vấn đề. Ta đi chiếu cố hắn. Đại hoàng tử ngăn cản nói, hoàng thành tình thế vi diệu, chúng ta không nên nhúng tay đại tộc ở giữa bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là, xem tiếp đi. Trước cửa phủ, hoàng phủ Nguyệt Thiền kịp phản ứng, chỉ vào Khương Nghị giận dữ mắng mỏ. Khương Nghị, ngươi cái hèn hạ gia hỏa, ngươi dở trò lừa bịp. Quá không biết xấu hổ. Vậy mà ngay trước bọn hắn nhiều người như vậy trước mặt, vận dụng sát khí. Đây là coi bọn họ là đồ đần sao? Mục Vân Phi bọn hắn cũng liên tiếp hoàn hồn. Giờ trò lừa bịp. Khương Nghị dùng đặc thù nào đó vũ khí sao? Không sai, khẳng định là như thế này. Mục Vân Hải ho nhẹ vài tiếng. Khương huynh, chúng ta không oán không cửu, vì sao đem chúng ta coi là thiểu năng trí tuệ? Có vấn đề gì không? Khương Nghị đi đến trước cửa phủ, quay người rằng có lấy hoàng thành các đệ tử. Đường Nguyên Bá cha xét Đường Tư Đồ thương thế, sắc mặt tâm trầm. Chúng ta đặc biệt đến hoan nghênh ngươi, còn xin ngươi luận bàn võ pháp, cho đủ mặt mũi ngươi. Ngươi vậy mà vụng trộm sử dụng vũ khí, có phải hay không quá phận rồi? Khương Nghị ha ha cười, tay của ta, chính là ta vũ khí, ta toàn thân, đều là vũ khí. Chẳng lẽ còn muốn cho ta đứng đấy bất động, mặc cho các ngươi đánh? Ta đánh với ngươi. Đường đường chính chính, quang minh chính đại đánh. Đường Nguyên Ba đứng dậy, thân thể hùng tráng dần dần phồng lên, linh văn thức tỉnh, hướng lên trời ở giữa hấp thu mênh mông thổ nguyên lực cùng hỏa nguyên lực. Hắn hiện tại là cổ hoa đại tân sinh năm vị trí tôn thánh phẩm một trong. Có thể tại 30 tuổi trước đó đạt tới loại trình độ này, thật đúng là đến cảm tạ Khương Nghị. Nếu như không phải Khương Nghị tại bài vị thi đấu phách lối biểu hiện, Đường gia chủ bị tài nguyên đầu tiên sẽ chuốt xuống đến Đường Tư Đồ trên thân, mà sẽ không giống như bây giờ, tận hết sức lực bồi dưỡng hai người bọn họ. Hắn cũng không có để trong tộc thất vọng, tại 30 tuổi thành công thuế biến. Khương Nghị, tiếp chiến. Đường Nguyên Bá hét to. Cao giai linh hồn cảnh, chí tôn thánh phẩm, hắn nguyên tố linh văn trở nên chưa từng có cường đại. Giờ khắc này cấp đoạn, vậy mà có thể tác động đến dưới mặt đất mấy ngàn thước, ảnh hưởng đến kiểu ra dưới mặt đất đám cháy. Mênh mông thổ nguyên lực mãnh liệt mà tới, sao động hỏa nguyên lực từ dưới đất đám cháy xông ra. Hai cỗ năng lượng giống như là lao nhanh giang chiều, liên tục không ngừng tràn vào Đường Nguyên Bá thân thể. Đường Nguyên Bá toàn thân phồng lên, kịch liệt vặn mẹo, hai cỗ năng lượng còn tại toàn thân bao trùm, ngưng tụ thành nham tương, treo đầy toàn thân, càng ngày càng dày nặng. Rất nhanh, Đường Nguyên Bá hóa thân 20 mét nham tương cự nhân, ầm vang mà lên, cùng giữa thiên địa hỏa nguyên lực cùng thổ nguyên lực mãnh liệt cộng minh. Đánh! Đám người toàn bộ nâng lên tinh thần, cao giọng la lên. Đường gia hiện tại là hoàng thành có tiềm lực nhất gia tộc, hai đại chí tôn thánh văn để bọn hắn mở mày mở mặt, có siêu việt kiểu gia, hoàng phủ gia tộc khí thế. Đại đa số người gắt gao tiếp cận Khương Nghị, muốn nhìn hắn dùng cái gì đặc thù vũ khí. Khương Nghị! Thiếp ta một quyền! Đường Nguyên Ba phi nước đại, đất rung núi chuyển, thanh thế kinh hồn. Hắn nhấc lên quả đấm to lớn, toàn thân nham tương năng lượng đều hướng về nắm đấm mãnh liệt hội tụ, thân thể hùng tráng giống như là môi giới, sâu trôi nắm đấm cùng đại địa. Khương Nghị mở ra hai tay, lù lù bất động. Thẳng đến Đường Nguyên Bá tới gần trong chốc lát, một cỗ liệt diễm từ dưới chân mãnh liệt mà ra, xen lẫn thành pháp trận phức tạp, quét sạch tiểu ra trước cửa hơn ngàn mét. Pháp trận mãnh liệt, kim quang ngập trời, bên trong tràn ngập từng tia huyết khí, diễn biến thành chu tức hình dáng. Một tiếng gáy to, pháp trận uy thế tăng vọt. Mãnh liệt khí lãng bao phủ Đường Nguyên Bá. Đường Nguyên Bá bằng vào chí tôn linh văn cường thế khống chế năng lượng, cùng dã, cường thế, ngang nhiên xung kích về đằng trước. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát giác được vấn đề, toàn thân ngưng tụ nham tương vậy mà tại cấp tốc bốc hơi, mặc cho linh văn làm sao khống chế, đều không thể áp chế, liên tục không ngừng biến thành hỏa nguyên lực, thổ nguyên lực, hướng về dưới chân pháp trận hội tụ. Mà lại, pháp trận vậy mà không thể tưởng tượng nổi cắt đứt hắn cùng đại địa linh lực cảm ứng. Đường Nguyên Bá cao hơn 20 mét thân thể cấp tốc tan rã. Từ xa nhìn lại, tựa như là nham tương cự nhân tại nóng chảy. Dung động tràng diện để toàn trường động dung. Chương 816, Hoàn Ngược, 2. A. Đường Nguyên Bá kịch liệt dãy rủa, không có bối rối. Nếu bên ngoài năng lượng không cách nào điều động, vậy liền vận dụng càng tinh khiết hơn cường hãn hơn khí hải linh lực. Ầm ầm. Hai cỗ năng lượng tại khí hải va chạm vào nhau, mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành cường đại nham tương. Một lần nữa bao trùm thân thể. Nhưng là, pháp trận uy thế càng ngày càng mạnh, vừa mới ngưng tụ nham tương đảo mắt liền bị cắt đoạn. Không chỉ có như vậy, hắn trong khí hải linh lực đều giống như nhận lấy dẫn dắt, bắt đầu liên tục không ngừng tuôn ra. Không có khả năng. A a a, không có khả năng. Đường Nguyên Ba chân kinh, đây là lĩnh vực sao? Vậy mà so với hắn nghiên cứu hỏa táng lĩnh vực càng đáng sợ. Khương Nghị mở rộng thân thể, lù lù bất động, chỉ có linh văn khống chế chu tức quy nguyên thuật. Cường thế cướp đoạt lấy Đường Nguyên Bá năng lượng. A. Đường Nguyên Bá điên cuồng hướng về phía trước, dậm chân phi nước đại, thay phiên nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Khương Nghị. Cự ly 100 mét, không xa không gần. Nhưng là, Đường Nguyên Bá đang nhanh chóng nóng chảy, hình thể càng ngày càng nhỏ, khí thế càng ngày càng yếu, khi hắn xông qua 100 mét thời điểm, toàn thân linh lực kịch liệt tiêu hao, cơ hồ còn thừa không có mấy. Thân thể cao lớn, cấp tốc khô quát, trở lại bình thường hình dạng. Đường Nguyên Bá vung lên nham tương nắm đấm, tại chạm đến Khương Nghị trước đó, liền triệt để dập tắt. Ầm ầm. Pháp trận oanh minh, phóng lên tận trời, mang theo thôn phệ toàn bộ năng lượng, phóng hướng thiên không. Sau đó tại pháp trận xoay tròn diễn dịch phía dưới, ngưng tụ thành to như nắm tay quả cầu năng lượng, lẳng lặng lơ lửng ở trên không. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Vô số người gắt gao nhìn chằm chằm cao vút quả cầu năng lượng. Chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, lại hội tụ Đường Nguyên Bá cái này linh hồn cảnh thất trọng thiên toàn bộ linh lực. Hay là chí tôn thánh phẩm thất trọng thiên. Bọn hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, năng lượng như vậy bóng một khi dẫn bạo, sẽ có kinh khủng bực nào bạo tạc lực. Rất nhiều người không tự chủ được lui về sau bước. Đường Nguyên Ba diện mục dữ tợn, duy trì vung mạnh quyền tư thế, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Khương Nghị. Nhưng là, nắm đấm cuối cùng vẫn là không có luân quá đi. Ta đứng không nhúc nhích, ngươi, còn giống như không được. Khương Nghị nhàn nhạt một câu, nhấc ngang hai tay chỉ lên trời vẩy một cái. Không trung quả cầu năng lượng ầm vang bạo tạc, giống như là trong chốc lát thả ra đầy trời biển lửa, quét sạch trời cao hơn 3.000 mét, hóa thành đầy trời mưa lửa, chiếu xuống kiểu ra trước cửa. Đây là cái gì lĩnh vực? Đường Nguyên Ba khó mà tiếp nhận, chí tôn thánh phẩm A, hắn nhưng là chí tôn thánh phẩm, lại có lĩnh vực lực lượng có thể không nhìn hắn linh văn, tùy ý từ hắn trong khí hải cướp đoạt năng lượng. So ngươi mạnh hơn một chút. Khương Nghị nhìn xem trước mặt Hoàng Thành tử đệ, nói, ai còn muốn thử xem? Nếu như không có thất trọng thiên, ngũ trọng thiên lục trọng thiên có thể cân nhắc cùng tiến lên. Một câu lập tức chọc giận tâm cao khí ngạo hoàng tộc đám tử đệ, nhưng là Khương Nghị đánh bại dễ dàng đường ra hai vị đỉnh cấp thiên tài, quả thật làm cho bọn hắn chấn kinh. Đây cũng là vũ khí. Đây rõ ràng là võ pháp. Nhưng là, hai vị trí tôn thánh phẩm A, cứ như vậy bị đánh bại rồi. Bọn hắn thật sự là khó mà tiếp nhận. Khương Nghị tại trong 7 năm qua đều đã trải qua cái gì, giống như so trước đó càng mạnh cuồng hơn. Đùng, đùng đùng đại hoàng tử vỗ tay, từ đằng xa trong cánh rừng đi tới. Đại điện hạ. Các tộc tử đệ nhau nhau hành lễ, thần sắc bên trong rõ ràng nhiều hơn mấy phần đã từng không có kính sợ. Chúc mừng Khương công tử. Đại hoàng tử một mực vỗ tay, cũng nhìn chằm chằm vào Khương Nghị. Tam hoàng tử theo sát ở phía sau, trong lòng kỳ quái, không phải đã nói yên lặng theo dõi kỳ biến sao, làm sao đột nhiên đi tới. Khương Nghị nên tiếp đại hoàng tử ánh mắt, ta vui từ đâu đến. Ngược lại là ta hẳn là chúc mừng đại hoàng tử, hiệp trợ nhân hoàng thành công ổn định cổ hoa cục diện, lại làm cho các tộc quy tâm. Làm cổ hoa hoàng thất, ổn định cổ hoa chỉ là ứng tận trách nhiệm, không đáng ca ngợi. Ngược lại là Khương công tử, thật cần hảo hảo mà chúc mừng một phen. Vì sao? Khương công tử rời đi 7 năm, vậy mà sáng tạo ra kỳ tích. Cái gì kỳ tích? Các tộc tử đệ đều kinh ngạc nhìn xem Khương Nghị, chẳng lẽ có bọn hắn không biết sự tình sao? Ngay cả Kiều Linh vận các loại người kiều gia nổi hứng tò mò. Khương Nghị cười nhạt, đại điện hạ chú ý tới. Hổ thẹn. Vừa mới chú ý tới. Đại hoàng tử thần sắc phức tạp. Đại ca, chuyện gì? Tam hoàng tử đều ở bên cạnh không hiểu thấu, chú ý tới cái gì rồi? Thiên phẩm. Cái gì thiên phẩm? Đại hoàng tử thanh âm rất nhẹ, lại rõ rõ ràng ràng truyền khắp toàn trường, thiên phẩm linh văn. Ai? Tất cả mọi người thốt nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm Khương Nghị. Chúc mừng Khương công tử, phá vỡ đại đạo gông cùm xiềng xích, lấy thánh phẩm tiến thiên phẩm. Như vậy kỳ tích, cổ kim hiếm thấy. Đại hoàng tử tại Khương Nghị phóng thích pháp trận thời điểm, liền đã nhận ra dị thường, đến gần trong quá trình, tra xét rõ ràng, rốt cục xác định. Cái này điên cuồng đứa nhà quê vậy mà thuế biến linh văn. Từ thánh phẩm bước vào thiên phẩm. Thiên phẩm linh văn. Bao quát Kiều Linh vận bọn người ở tại bên trong, đều hai mặt nhìn nhau, đầu tiên cảm giác là kinh ngạc, hoang đường, ngay sau đó thì là thật sâu chấn kinh. Thánh phẩm linh văn còn có thể thuế biến đến thiên phẩm linh văn. Linh văn phẩm cấp ở giữa không phải không cách nào vượt qua sao. Ban đầu thức tỉnh cái gì, cả đời chính là cái gì, không cách nào cải biến. Chỉ có thánh phẩm phương diện bởi vì quá phức tạp, chia làm căn nguyên, đại thừa, chí tôn ba cái phương diện. Sẽ ở các loại cơ duyên và tài nguyên trồng chất dưới, thực hiện thánh phẩm nội bộ tăng lên, nhưng cũng chỉ có cường tộc đại phái đỉnh cấp truyền nhân bọn họ mới có thể làm đến. Bọn hắn chưa bao giờ nghe nói qua khác biệt phẩm cấp ở giữa còn có thể vượt qua thức tăng lên. Cái này hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết. Khương Nghị giới thiệu sơ lược, ngẫu nhiên lấy được cơ duyên, kích phát thú văn huyết mạch, lấy huyết mạch kích thích linh văn, thực hiện thuế biến. Ha ha, rất may mắn. Đây cũng không phải là may mắn, đây là thương thiên chiếu cố. Đại hoàng tử đạt được Khương Nghị khẳng định, trong lòng cũng nhắc lên kinh đào hải lãng. Chính là bởi vì hắn là thiên phẩm, mới biết được thánh phẩm cùng thiên phẩm ở giữa chênh lệch, cùng loại kia không thể vượt qua gông cùm xiềng xích. Thiên phẩm linh văn thậm chí là chí tôn cấp trong hoàng triều hoàng quyền biểu tượng. Ngươi chỉ có thức tỉnh thiên phẩm linh văn, mới có thể bị ước vạn con dân tán thành, được cung phụng vì bọn họ thánh linh, có tư cách dẫn dắt hoàng triều phát triển, uy hiếp hoàng triều trong ngoài. Khương Nghị, vậy mà nghịch tập đến thiên phẩm, cái này không khác nghịch thiên cải mệnh. Đường Nguyên Ba cùng gian nan thức tỉnh đường tư đồ đều trầm mặc. Thánh phẩm khiêu chiến thiên phẩm, không khác tự rước lấy nhục, cho dù là bọn họ là chí tôn thánh phẩm. 7 năm bên trong, bọn hắn đều điên cuồng tu luyện, coi là có thể siêu việt Khương Nghị, không nghĩ tới gặp lại lần nữa, bọn hắn thậm chí ngay cả khiêu chiến Khương Nghị tư cách cũng không có. Loại cảm giác bị thất bại này để bọn hắn đột nhiên có loại không cách nào nói rõ vô lực. Khương Nghị nói, ta vừa trở về, còn có chút sự tình phải xử lý, hôm nào đến hoàng cung bái phòng đại điện hạ. Hẹn thời gian. Đại hoàng tử thật muốn cùng Khương Nghị hảo hảo giao lưu một phen. 2 tháng sau. Lâu như vậy. Ta 2 tháng này cần phối hợp tiểu gia luyện đan. Vậy liền 2 tháng sau, đại hoàng tử bọn hắn sau khi rời đi, Khương Nghị nghịch thiên cải mệnh thánh phẩm thuế biến thiên phẩm tin tức, cấp tốc truyền khắp hoàng thành, gây nên oanh động to lớn. Loại chuyện này mặc dù không đến mức bảo hoàn toàn không có, nhưng tuyệt đối là cổ kim hiếm thấy. Bây giờ lại xuất hiện ở bên cạnh họ, liền phát sinh ở bọn hắn thời đại này. Khương Nghị tiến vào thiên phẩm, mang ý nghĩa tương lai cực hạn sẽ đạt tới thánh linh cảnh giới, cũng mang ý nghĩa Kiều gia sẽ ngồi ổn cổ hoa nhà thứ nhất. Bọn hắn thật sự là cảm khái, quả nhiên là nhân vật phong vân, vừa mới trở về liền náo ra lớn như vậy hoành động. Kiều gia nội bộ hoành động càng là kịch liệt, cái này mang cho chúng ta vô tận vinh quang con rể, vậy mà tại thời gian qua đi 7 năm sau, lần nữa sáng tạo kỳ tích, chấn hưng Kiều gia huy thế. Ngay cả Kiều Vạn Niên bọn hắn đều phấn chấn không thôi, trước tiên muốn tìm Khương Nghị hỏi thăm tình huống, càng muốn làm cái đại hội ăn mừng. Chỉ là Khương Nghị trở lại Kiều gia về sau, liền đem chính mình nhốt vào trong tổ tử. Hình nhi, ta trở về. Khương Nghị nắm hoàn hồn thạch, lặp đi lặp lại hô hoán nàng đã hư nhược linh hồn. Tiểu Hinh hiện tại khẳng định đến cực hạn, linh hồn cũng phiêu hốt suy yếu. Khương Nghị nhất định phải cho nàng cổ vũ, cho nàng hy vọng, để nàng có thể kiên trì xuống dưới. Đợi thêm 2 tháng, ta liền mang ngươi rời đi. Chúng ta đến phương Nam, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. 2 tháng, rất nhanh rất nhanh. Nhìn thêm. Trước khi đi, ta sẽ để cho cổ hoa hoàng thành tại toàn bộ phương Bắc quần hùng trước mặt mất hết thể diện, trả lại ngươi ngàn năm trước bị buộc chịu chết khuất nhục. Trước khi đi, ta sẽ cho cổ hoa hoàng thành chuẩn bị một món lễ lớn. Đốt nó dãy núi cung điện 300 dặm, thường ngươi ngàn năm quan tài thủy tinh nỗi khổ. Trước khi đi, ta sẽ giết cái thánh nhân. Lấy thánh huyết tế thiên. Vì ngươi xuôi nam chi lộ. Thiện đưa. Khương Nghị thì thào khe nói, cẩn thận từng ly từng tí là Kiều Hinh sửa sang lấy khô cạn tóc dài. Chương 817, tuyên cáo phương Bắc. Sau mười mấy ngày, thiên địa tạo hóa đan vật liệu tập hợp đủ. Khương Nghị tại trong ngũ cốc khai đỉnh luyện đan. Thiên địa tạo hóa đan có thể siêu việt đa số lục phẩm đan dược, đứng hàng chuẩn thánh phẩm, chủ yếu là bởi vì nó có cái phi thường bá đạo công hiệu, kích phát tiềm lực. Có thể tại trong thời gian rất ngắn đem ngươi tiềm lực kích phát đến cực hạn, từ thể chất, linh văn, linh nguyên, thậm chí linh hồn các loại, toàn diện tăng lên, để cho ngươi có thể trong thời gian ngắn cấp tốc tăng lên cảnh giới. Bởi vì hiệu quả quá mạnh, chỉ có thể thích hợp với linh hồn cảnh hậu kỳ, là linh hồn cảnh lục trọng thiên hướng thất trọng thiên đột phá tuyệt hảo lựa chọn. Đằng sau sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng linh hồn cảnh bát trọng thiên, thậm chí cửu trọng thiên trưởng thành, hơn nữa còn sẽ không lưu lại mảy may thai hoàng ẩm. Mà viên thứ 5 chuẩn thánh phẩm đan dược, Kim Dương Cửu Huyền Đan thì là luyện thể loại đan dược. Đối với thú linh văn, tử phụ huyết mạch loại này võ giả, Kim Dương Cửu Huyền Đan tuyệt đối là tha thiết ước mơ đan dược. Bởi vì nó có thể cực lớn cải thiện thể chất, cường kiện gân cốt. Ăn vào đan dược về sau, toàn thân tựa như là rơi vào trong lò đung. Cái gọi là cửu huyền, chính là 9 lần dung luyện. Dược hiệu một lần so một lần mãnh liệt, một lần so một lần khủng bố. Vượt qua một lần, thể chất tăng lên một tầng, vượt qua 9 lần, thể chất tăng lên gấp 9. Nhưng là Kim Dương cửu huyền đan dược hiệu quá mãnh liệt, nếu như ý chí không kiên định, hoặc là bản thân thể chất quá yếu, ngươi khả năng gánh không được mấy lần dược hiệu liền sẽ tự bạo mà chết. Cho nên muốn phục dụng Kim Dương Cửu Huyền Đan, cần thỏa mãn 3 cái điều kiện, đầu tiên là thú linh văn, thứ yếu là cao giai linh hồn cảnh, thứ ba là có thể tùy tiện đánh ra 100 vạn cực cảnh, điều kiện càng phù hợp, kiên trì đến hy vọng cuối cùng càng lớn. Khương Nghị hết sức chăm chú, trầm tâm tĩnh khí, cẩn thận khống chế đỉnh lô. Đan Hoàng toàn bộ hành trình làm bạn, tùy thời giải đáp Khương Nghị nghi vấn, trợ giúp hắn giải quyết quá trình luyện chế các loại ngoài ý muốn, tích lũy kinh nghiệm. Khương Nghị cố gắng luyện chế đan dược, nhưng không có nóng lòng cầu thành, càng để ý quá trình, không hề từ bỏ bất luận ngoại ý muốn gì thời khắc xử lý. Có đan hoàng chỉ đạo, Khương Nghị luyện chế một viên đan dược tích lũy kinh nghiệm hoàn toàn có thể bù đắp được người khác 3-4 khỏa. Trước sau 1 tháng, tại Kiều gia cùng ác nhân cốc cố gắng siêu tập dưới, tổng cộng tập hợp đủ 3 viên chuẩn thánh phẩm đan dược hoàn chỉnh vật liệu. Nhưng đây cũng là cực hạn, dù sao cũng là chuẩn thánh phẩm đan dược, đặc thù nào đó dược liệu phi thường hiếm thấy. Khương Nghị tìm tới Kiều Văn Nghiên, cho ta hướng toàn thành, cùng phương Bắc các tộc giải tin tức. 1 tháng sau, cũng chính là ngày 18 tháng 6, ta sẽ ở cổ hoa diễn võ trường lớn nhất, công khai luyện đan. Do các phương cung cấp dược liệu, ta tự mình luyện chế. Luyện chế điều kiện có 3. Thứ nhất, ta chỉ tiếp thụ chuẩn thánh phẩm đan dược, theo thứ tự là Đại La Xích Dương Đan, Thiên Nhân Đan, Thái Sơ Mệnh Hồn Đan, cùng Thiên Điệu Tạo Hóa Đan, Kim Dương Cửu Huyền Đan. Thứ hai, nếu như ta luyện thành, đan dược về ta. Nếu như ta thất bại, dùng một viên Cấm Nguyên Châu làm bồi thường. Thứ ba, nếu như ta thất bại vượt qua 5 lần, sẽ hướng toàn bộ phương Bắc công bố thánh phẩm đan dược Trường Sinh Đan phương thuốc cùng chính xác thuật luyện đan. Tiểu Vạn Niên biểu lộ trở nên đặc sắc, "Tiểu tổ, ngài luyện đan chuẩn thánh phẩm, Chính là ta. Các gia tộc trong tay hẳn là còn có dược liệu, chỉ là bọn hắn không nguyện ý lấy ra. Dùng biện pháp này, hẳn là có thể có hiệu quả. Coi như bọn hắn không có, vì Cấm Nguyên Châu, cũng sẽ cố gắng sưu tập. Thế nhưng là, dựa theo ta nói làm, huyên náo càng oanh động càng tốt. Thông báo tiếp Khương Diễm, thông qua thế giới dưới đất, hướng phương Bắc tuyên truyền, đem sự tình cho ta nháo đến lớn nhất. Ngày 18 tháng 6 ngày ấy, ta muốn tất cả ánh mắt, toàn bộ tụ tập đến trên người của ta. Khương Nghị muốn hấp dẫn chú ý của mọi người, nhất là Hoàng Thất. Hắn muốn tập kết hơn phân nửa phương Bắc dược liệu, tiến hành một lần chuẩn thánh phẩm cướp đoạt hành động. Hắn muốn đem hắn thiên phẩm luyện đan sư danh khí, đánh về phía phương Bắc, hình thành uy hiếp. Hắn càng phải tại náo động nhất thời khắc, để ác nhân cốc tiểu gia toàn thể chuyển di. Tin tức vừa ra, đưa tới hoành động có thể nghĩ, ngay cả ác nhân cốc nơi đó đều lặp đi lặp lại phái người đến xác minh tin tức. Ta mẹ nó đều quên, Khương Nghị hay là luyện đan sư. Đến thật sao? Ta cho là hắn chỉ là chơi với lửa sau khi, tùy tiện luyện một chút đan trang bức câu dẫn nữ hài tử dùng, không nghĩ tới chơi ác như vậy. Hắn nếu là luyện đan sư, liền hẳn phải biết luyện chế chuẩn thánh phẩm đan dược độ khó. Liền hắn. Hắn là thật muốn luyện đan, hay là có âm mưu gì sao? Ta liền biết vị tiểu gia này trở về liền sẽ rất náo nhiệt, nhưng ta quả thực không nghĩ tới, lại muốn đại lượng luyện chế chuẩn thánh phẩm đan dược. Ta bội phục hắn có thể thuế biến đến thiên phẩm linh văn, nhưng là luyện đan chuyện này. Sắc thực quá mức. Toàn thành ngoanh động, tiếng nghị luận liên tiếp, so trước đó truyền ra Khương Nghị là thiên phẩm linh văn thời điểm còn muốn náo nhiệt. Các gia tộc nhận được tin tức về sau, đều cảm giác hoang đường, ngay sau đó là hoài nghi trong này có âm mưu. Chuẩn thánh phẩm. Còn đại lượng luyện chế. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây không phải vô nghĩa thôi. Trách không được thời tiết âm trầm, nguyên lai đầy trời đều là châu. Bất quá, bọn hắn ngược lại là đối với Cấm Nguyên Châu cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù chuẩn thánh phẩm đan dược dược liệu phi thường chân quý, đưa ra ngoài thực sự đáng tiếc, nhưng là dược liệu là có thể lại sưu tập, Cấm Nguyên Châu lại không phải lúc nào đều có thể lấy được. Mà lại theo Tô gia biến mất, tiểu gia trong tay cái kia 5 viên Cấm Nguyên Châu liền thành tuyệt phẩm. Tiểu gia nếu nguyện ý lấy ra, bọn hắn sao có thể buông tha cơ hội? Cho nên, trước chuẩn bị dược liệu, đến lúc đó lại nhìn tình huống. Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính là, Khương Nghị tuyên cáo triệt để chọc giận Cổ Hoa Hoàng Thành các luyện đan sư. Bởi vì Cổ Hoa Hoàng Thành là hoàng tộc, lại là trung lập tư thái, hoàn cảnh an toàn, cho nên nơi này tập kết đại lượng luyện đan sư. Trong đó đại tông sư cấp đường đạt tới 53 vị, số lượng khá kinh người. Cấp bậc tông sư, hẳn là tại 700-800 người. Chớ nói chi là mặt khác phương diện luyện đan sư. Hoang đường. Xì nhục. Khương Nghị đây là đang mạo phạm thần thánh luyện đan sư. Chuẩn thánh phẩm đan dược là tiếp cận thánh đan đan dược, thần thánh, cường đại, nên được đến tôn trọng. Bọn hắn tập thể thảo phạt Khương Nghị, quản ngươi cái gì thiên phẩm linh văn thánh phẩm linh văn, ngươi vũ nhục luyện đan sư nghề nghiệp này, chính là cùng thiên hạ luyện đan sư đối nghịch. Con mẹ nó đại lượng luyện chế. Đan thánh cũng không dám nói loại này phách lối đến không có giới hạn. Chuẩn thánh phẩm đan dược, không chỉ có dược liệu chân quý, rất khó tìm kiếm. Quá trình luyện chế càng là khó khăn trùng điệp, mỗi khỏa đều cần tỉ mỉ chuẩn bị, thậm chí tắm rửa thay quần áo, đốt hương tế thiên. Nếu quả như thật dễ dàng như vậy luyện chế, chuẩn thánh phẩm đan dược tuyệt sẽ không bị nhao nhao đến giá trên trời, càng cường tộc hơn càng sẽ không có thể luyện chế chuẩn thánh phẩm đan dược đại tông sư coi là chân bảo. Khương Nghị nói ngoa đại lượng luyện chế, quả thực là đang đánh mặt của bọn hắn, nhục nhã thực lực của bọn hắn. Hoàng thất nhận được tin tức về sau, cũng rất kỳ quái. Khương Nghị có phải hay không có mục đích gì? Tam hoàng tử cùng đại hoàng tử đi trong hoa huyện, thật sự là khó hiểu. Khương Nghị trước đó rất phách lối, gây nên qua các phương mâu thuẫn, thật vất vả bởi vì thiên phẩm linh văn hình thành uy hiếp, dẫn tới kính sợ, kết quả lại náo cái luyện đan sự kiện, bị người xem như trò cười, bị toàn thành luyện đan sư chống lại. Rất nhiều ngoan cố luyện đan sư, hiện tại cũng vây lại kiểu ra trước cửa, phải thật tốt giáo dục Khương Nghị. Đại hoàng tử lắc đầu nói, ta không biết hắn mục đích gì, nhưng ta biết hắn không phải người ngu. Nếu như hắn luyện đan thất bại, không, hắn khẳng định sẽ luyện đan thất bại. Đến lúc đó, Cấm Nguyên Châu chẳng phải là muốn toàn bộ lấy ra, còn muốn công bố trường sinh đan thuật luyện đan. Tam hoàng tử cũng dao động ngẩng đầu lên. Cái này rõ ràng chính là chuyện không thể nào, Khương Nghị tại sao phải làm, tiểu gia tại sao muốn phối hợp. Nếu như Khương Nghị không phải người ngu, hắn cảm giác hắn đều muốn thành đồ đần. Hấp dẫn lực chú ý. Đại hoàng tử trong đầu đột nhiên toát ra cái suy nghĩ. Sự tình càng oanh động, các phương càng hiếu kỳ, đến lúc đó tụ tập càng nhiều người. Đại hoàng tử có thể tưởng tượng đến, trải qua một tháng tiếp tục kích phát, đến tháng 6 năm 18 ngày ấy, khẳng định toàn thành chú ý. Cũng liền tương đương với Khương Nghị một người, dắt toàn thành lực chú ý. Nếu như đến lúc đó kiểu ra, hoặc là ác nhân cốc, muốn làm chuyện gì, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Đại hoàng tử thần sắc nghiêm trọng, càng nghĩ càng có khả năng, cho ngươi một tháng thời gian, cần phải cho ta xúi dục tiểu Vạn Bình, lại an bài ác nhân cốc nhan tuyến, nhìn chằm chằm ác nhân vương. Đại ca, ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Tiểu gia rất có thể tại mưu đồ bí mật đại sự. Ngươi nhanh đi chuẩn bị, ta đi trước gặp phụ hoàng. Chương 818, phản bội. Thiên cung. Cung chủ Đông Hoàng Thánh Kiệt, phó cung chủ Đông Hoàng Thánh Thương, đều đứng tại thiên cung tầng cao nhất, nhìn qua phương xa tiểu gia tòa kia 5.000 mét cao cự sơn nguy nga. Khương Nghị, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đông Hoàng Thánh Kiệt đã đem Đông Hoàng Như Ảnh tin tức đưa đi thần giáo, nhưng là một tháng trôi qua, nơi đó đến bây giờ đều không có bất kỳ đáp lại nào. Hắn cũng lấy cung chủ thân phận liên hệ Nam Bộ Thiên Cung, muốn xác định Khương Nghị phải chăng tại Nam Bộ xuất hiện qua, lấy được tin tức phi thường khẳng định, không có. Khương Nghị chỉ là hấp dẫn lực chú ý như thế giản đáp sao. Đông Hoàng Thánh Thương thông minh cơ trí, một mực tại giúp Đông Hoàng Thánh Kiệt chú ý cổ hoa, nhưng là hôm nay lại bị một đứa bé làm hồ đồ rồi. Loại cảm giác này lại tái hiện. Khương Nghị đang khống chế tiểu gia đối với hắn nói gì nghe nấy. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhẹ giọng nói nhỏ. Hắn nửa đời đều tại cổ hoa, đối với cổ hoa các đại gia, nhất là gia chủ, đều hiểu rõ vô cùng. Tiểu Vạn Niên là cái phi thường người kiêu ngạo, cũng rất khôn khéo, có lòng dạ, làm sao có thể tùy ý Khương Nghị khống chế tiểu gia. Trong này vô cùng có khả năng cùng Khương Nghị thân phận bí mật có quan hệ. Nhưng là, Khương Nghị a Khương Nghị, người rốt cuộc là ai? Thần giáo nơi đó liền không thể cho cái đáp án sao, cho dù là ám chỉ. Đông Hoàng Thánh Thương nói, tiểu gia cùng ác nhân cốc có thiên ti vạn lũ quan hệ, chúng ta đều tra được, Hoàng thất hẳn là cũng tra được. Khương Nghị không kiêng nể gì như thế gây nên oanh động, rất dễ dàng cho Hoàng thất phóng xuất ra nguy hiểm tín hiệu. Hắn liền không sợ biến khéo thành vụng. Đông Hoàng Thánh Kiệt nói, cổ hoa thế cục đã bị nhân hoàng khống chế, lúc này nháo sự không khác tự chịu diệt vong. Khương Nghị nếu như không có kế hoạch khác, chính là đem tiểu gia ném tới trong hố lửa. Cần an bài như ảnh bọn hắn giám sát Khương Nghị sao? Không nên mạo hiểm, ta luôn cảm giác tiểu gia nơi đó có cố lực lượng thần bí. Vậy chúng ta sắp xếp người tiếp cận tiểu gia, cũng tiếp cận ác nhân cốc, từ hôm nay trở đi liền tiếp cận. Nếu như Khương Nghị thật muốn náo sự, chưa hẳn thật sự là tại ngày 18 tháng 6 ngày ấy, có khả năng sớm, cũng có khả năng trì hoãn. Trong u cốc, Tiểu Vô Hối thân thể khô gầy quỳ gối thạch điện nơi đó, tầm mắt buông xuống, thần sắc cảm đạm. Trước đó thời điểm, hắn đều là quỳ gối quan tài thủy tinh bên cạnh bồi tiếp mẫu thân. Hắn không có khả năng thay mẫu thân chia sẻ thống khổ, chính là sai lầm. Hắn không cách nào cứu vớt mẫu thân, càng là tội lớn. Hắn, chỉ có quỳ, mới có thể trong lòng dễ chịu hơn chút. Hiện tại phụ thân trở về, hắn liền yên lặng quỳ gối bên ngoài. Lao tổ, ngài tìm ta. Tiểu Anh tung đi vào trong gú cốc, vừa muốn hành lễ, vậy mà nhìn thấy Lao tổ quỳ, hắn cũng cuống quýt quỳ xuống, lấy đầu trụ địa phương. Cho ngươi một tháng thời gian, cẩn thận giải trừ dưới mặt đất đám cháy phong ấn. Mỗi ngày một chút, khống chế phân tức, không cần gây nên bất cứ dị thường nào. Giải trừ phong ấn. Dưới mặt đất cái kia ba tôn tượng đá. Ta nói chuyện, ngươi làm việc. Đúng đúng đúng. Tiểu Anh tung tranh thủ thời gian lĩnh mệnh. Ngươi có cái hài tử, gọi Kiều Vạn Bình. Vâng, ta. Ân. Trưởng tử. Có người nói với ta, hắn gần nhất cảm xúc không quá ổn định. A. Tiểu Anh tung kinh ngạc ngẩng đầu. Lao tổ tông vậy mà quan tâm tới con của hắn rồi. Trong này có thâm ý gì sao? Ta cho ngươi sớm chào hỏi. Phản bội gia tộc, tội chết, sau khi chết thu hồi họ Kiều, vào không được tổ tử, không được lập bài vị. Nếu vì gia tộc hy sinh, là vì anh linh, có thể nhập gia phả. Kiều Vô Hối bình thản một câu, để Kiều Anh Tung lập tức mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Kiều Vạn Bình muốn phản bội gia tộc. Lao tổ tông làm sao mà biết được? Kiều Anh Tung ngẩng đầu nhìn một chút Lao tổ bóng lưng, còn muốn hỏi hỏi, có thể do dự mãi, hay là cùng kính lui ra? Phụ thân. Kiều Vạn Bình từ trên giường bừng tỉnh, cuống quýt đứng dậy, đối với không biết lúc nào xuất hiện Kiều Anh Tung rất cung kính thi lễ một cái. Giữa ban ngày, uống rượu. Còn uống tới như vậy. Kiều Anh Tung ngồi ở trong bóng tối, mặt không thay đổi nhìn xem Kiều Vạn Bình. Trong thương hội không có việc gì nhi, ta liền cùng mấy cái bằng hữu tụ tụ. Kiều Vạn Bình lộ ra theo thói quen dáng tươi cười. Người cũng là người tu võ, có thể hét thành dạng này, uống thuốc rượu. Ha ha, Kiều Vạn Bình cười theo, lại không nhiều nói. Tiểu Anh Tung nhìn xem quen thuộc vừa xa lạ Kiều Vạn Bình, ánh mắt lóe lên mấy phần phức tạp. Tiểu Vạn Bình hay là không nói lời nào, chính là tại cái kia mỉm cười. Nhìn thành thật, rất thuần theo, cũng rất giả dối. Một trận kiềm chế trầm mặc về sau, Tiểu Anh Tung nói, tiếp qua 7 ngày, chính là mẫu thân ngươi ngày rỗ. Tiểu Vạn Bình dáng tươi cười có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, chính ta sẽ thu xếp tốt, không làm phiền phụ thân. Tiểu Anh Tung nói, hận ta sao? Tiêu Vạn Bình trừng mắt lên màn, lại tranh thủ thời gian rủ xuống, phụ thân nói quá lời, ta sao có thể hận phụ thân? Hận Tiêu gia sao? Phụ thân đây là nói gì vậy chứ? Nếu như không phải tộc trưởng khai ân, đem ta mời về, còn để cho ta tiếp quản Tiêu gia thương hội, ta hiện tại khả năng còn ở bên ngoài lang thang đâu, sống chỉ sợ cũng không bằng một con chó. Tiêu Vạn Bình mỉm cười nói xong, trong lòng lại bổ sung câu, ta hiện tại rất tốt, sống tựa như một con chó. Khai ân. Một con chó. Tiêu Anh Tung lắc đầu, chữ câu đều lộ ra bất mãn a. Vạn Bình, ta tình nguyện nghe được ngươi nói hận Kiều gia. Hận ta năm đó vứt bỏ mẫu thân ngươi, hận vạn năm đem ngươi mời về. Mẫu thân ngươi chết, để cho ngươi trở thành cô nhi, lưu lạc ở bên ngoài hơn 10 năm, nhận hết gặp trắc trở. Ngươi về tới đây, lại trở thành gia tộc trò cười, bị người trong bóng tối đâm cuộc sống, hưởng thụ lấy nhìn như cao quý địa vị, lại trải qua sợ đầu sợ đuôi sinh hoạt. Ngươi hận. Ngươi hận nơi này tất cả mọi người, hận nơi này hết thảy. Tiêu Vạn Bình đáy mắt hiện lên từng tia lanh quang, nhưng vẫn là lộ ra sợ hãi biểu lộ, quỳ trên mặt đất. Phụ thân, ngài hiểu lầm ta, ta Tiêu Vạn Bình chưa từng có hận qua bất luận kẻ nào. Trong lòng ngươi có hận, ta có thể hiểu được. Nhưng ngươi thật không nên hận ngươi chỗ hận tất cả mọi người, bao quát ta. Mẫu thân ngươi khi đó chọn rời đi, là lựa chọn sáng suốt nhất. Xuất thân của ngươi, cùng ngươi nhất định không có khả năng quá mạnh linh văn, nếu như lưu tại nơi này, sẽ chỉ nhận chỉ trích, bị ngươi nhục nhã, của ngươi phát triển cũng sẽ trở nên phức tạp. Đây là đại gia tộc phiền não. Mẫu thân ngươi rời đi, là vì cho ngươi cái an toàn lại thoải mái mà hoàn cảnh sinh hoạt. Ta thả ngươi mẫu thân rời đi, là cùng mẫu thân ngươi làm ước định, chờ ngươi không buồn không lo trưởng thành đến 10 tuổi đằng sau, lại về Kiều gia. Ta không tiếp tục đi tìm ngươi mẫu thân, là bởi vì ta ở bên ngoài cho các ngươi an trí gia nghiệp, an bài 12 vị thị vệ. Những tiền tài kia, đầy đủ các ngươi giàu có sinh hoạt, những thị vệ kia càng biết trong bóng tối thủ hộ các ngươi. Nhưng là trận kia ngoại ý muốn tới quá đột ngột, mẫu thân ngươi chết rồi, thị vệ cũng đã chết. Ta lúc ấy cho là ngươi cũng đã chết. Tiêu Vạn Niên về sau đem ngươi tìm trở về, không có nửa điểm nhục nhã ý tứ, hắn bình thường đối với ngươi tôn trọng, cũng không phải làm ra vẻ. Ngươi đã ở chỗ này sinh hoạt hơn 10 năm, nếu như ngay cả cái này đều thấy không rõ lắm, thực sự không nên. Phụ thân, ngài thật hiểu lầm ta. Tiêu Vạn Bình sợ hãi run rẩy. Chỉ là, hắn không có làm nhiều giải thích, chôn lấy trên khuôn mặt càng hiện ra tàn nhẫn quan mang. An trí gia nghiệp. Phái người thủ hộ. Ta trước đó tin tưởng bộ lý do thoái thác này, nhưng là ta từ địa phương khác lấy được tin tức, nhưng căn bản không phải như vậy. Tiêu Anh Tung đứng dậy, nhìn xem quỳ trên mặt đất Tiêu Vạn Bình. Tiêu Vạn Bình thật sâu cúi đầu, mặt cơ hồ đụng phải sàn nhà, không dám thở mạnh. Tiêu Anh Tung nói, ta là thẹn với mẫu thân ngươi, cũng thẹn với ngươi. Nhưng nơi này là Kiều gia, là trong hoàng tộc đại gia tộc, có quá nhiều quý củ. Thân phận của ngươi, ngươi linh văn, nhất định ngươi chỉ có thể hưởng thụ phú quý, không chiếm được mặt khác. Nếu như ngươi thỏa mãn, cũng không có dã tâm gì, có thể hảo hảo hưởng thụ cuộc sống ở nơi này, an an ổn ổn qua hết cả đời này. Nếu như ngươi có dã tâm, cũng khát vọng càng cao điểm hơn vị, nên cố gắng tăng lên chính mình. Không có thực lực, có thể tăng lên năng lực quản lý, thay Kiều gia quản lý tất cả thương hội, dùng thực lực của mình thắng được tôn trọng. Ngươi còn có thể vận dụng trí tuệ của ngươi, thay Kiều Vạn Niên bày mưu tính kế, trở thành tâm phúc, hắn khẳng định sẽ đem ngươi mang theo trên người, xem như có thể tin lại cố vấn. Địa vị, là tranh thủ tới, không phải người khác bố thí. Ngươi, tự giải quyết cho tốt. Tiêu Anh Tung rời đi, trong phòng lờ mờ lại an tĩnh. Tiêu Vạn Bình nằm dạp trên mặt đất, thật lâu không có đứng dậy. Điểm điểm mồ hôi lạnh thấm ra cái trán, thân thể đều trở nên băng lãnh. Bình thường không đến, vì cái gì hiện tại tới. Còn có nói những lời này, nghe là đang giáo dục, thâm ý bên trong chữ câu đều mang gõ cùng cảnh cáo. Chẳng lẽ, bọn hắn phát hiện ta đang điều tra chuyện năm đó sao? Chương 819, sắt cục khai mạc, 1. Tiêu Anh Tung ở ngoài cửa đứng yên thật lâu, lắc đầu rời đi. Lao tổ tông sớm chào hỏi, rõ ràng là muốn giết Kiều Vạn Bình. Nhưng là nâng lên hy sinh hai chữ, cũng là hy vọng có thể cho Kiều Vạn Bình một cơ hội. Nên nói, hắn đều nói rồi. Nếu như Kiều Vạn Bình thật rõ lý lẽ, hiểu ân nghĩa, hẳn là sẽ minh bạch nên làm như thế nào. Nếu như Kiều Vạn Bình muốn vứt bỏ gia tộc, hắn chỉ có thể từ bỏ hắn. Tiêu Anh Tung rời đi không bao lâu. Một đạo bóng ma thừa dịp bóng đêm lặng yên bay vào gian phòng. Tiêu Vạn Bình ngồi quỳ chân trong phòng, sắc mặt bối rối, tự lẩm bẩm. Hắn bình thường không chú ý ta, vì cái gì lúc này đột nhiên chú ý. Chuyện của ta làm rất bí ẩn, cũng không đến mức gây nên chú ý mới đúng. Trừ phi, Tiêu gia hiện tại rất cảnh giác, tại bí mật giám sát tất cả mọi người. Tại sao muốn làm như thế, chẳng lẽ Tiêu gia thật tại chuẩn bị cái gì sao? Tiêu Vạn Bình chống lên thân thể, ánh mắt lấp lóe. Tiểu gia đến cùng muốn làm gì, đều đã là cổ hoa đệ nhất gia tộc, còn có cái gì không vừa lòng? Không được, ta phải liên hệ đám người kia. Lấy Hoàng Thành tình thế, Tiểu gia nếu quả thật muốn làm gì, khẳng định là tự chịu diệt vong, hắn muốn bảo mệnh, liền phải. Tiểu Vạn Bình vừa muốn quay người, đột nhiên phát hiện sau lưng vậy mà đứng đấy cái bóng đen. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi, muốn phản bội Tiểu gia? Không oán chúng ta được. Mượn ngươi thân thể dùng một lát. Bóng đen thanh âm khàn khàn trống rỗng, toàn thân đột nhiên dâng lên cỗ hắc khí, chui vào Kiều Vạn Bình trong thân thể. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng gian phòng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu gia cao điệu tuyên bố, hoành động lấy cổ hoa hoàn thành, cũng cấp tốc gây nên phương Bắc cường tộc đại phái chú ý. Vô luận là cổ hoa đại gia tộc, hay là bên ngoài thế lực, cũng bắt đầu chuẩn bị vật liệu. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem Khương Nghị náo lớn như vậy đến cùng có thể hay không luyện ra chuẩn thánh phẩm đan dược, lại có thể luyện ra mấy khỏa. Nếu như Khương Nghị muốn lợi dụng bọn hắn làm chuyện gì, vậy nhưng thực sự cân nhắc một chút hậu quả. 10 ngày, 20 ngày. Mắt thấy thời gian tiến vào tháng 6, càng ngày càng tới gần ngày 18 tháng 6. Cổ hoa Hoàng Thành bắt đầu náo nhiệt, đại lượng cường tộc đại biểu tiến vào Hoàng Thành. Bởi vì mang theo trong người chuẩn thánh phẩm đan dược dữ liệu, bọn hắn đều an bài niết bàn cảnh cường giả áp trận. Cái này khiến cổ hoa Hoàng Thành thế cục tại náo nhiệt bên trong để lộ ra mấy phần khẩn trương. Hoàng thất không thể không điều động đại lượng cường giả, giám sát những thế lực này đại biểu, nghiêm phòng xuất hiện hỗn loạn. Mà lại, từ trước mắt tình thế đến xem, trận này luyện đan sự kiện đưa tới hoành động, vậy mà vượt qua bọn hắn bài vị thi đấu. Bọn hắn cứ như vậy đối với luyện đan cảm thấy hứng thú không? Hay là đối với Khương Nghị thuế biến thiên phẩm linh văn cảm thấy hứng thú? Lại hoặc là thánh đan trường sinh đan? Tiểu gia có cái gì động tĩnh sao? Nhân hoàng tiếp kiến đại hoàng tử, uy nghiêm thần sắc bên trong lộ ra mấy phần ngưng trọng, đều nhanh đến thời gian, hay là cái gì đều không có tra được. Tiểu gia nơi đó rất bình thường, ác nhân cốc cũng không có bất luận cái gì đặc thù phản ứng. Tiếp tục nhìn chằm chằm. Không thể có bất luận cái gì thư giãn. Chỉ là chúng ta nhân thủ đại hoàng tử không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy phương Bắc cường giả tiến vào cổ hoa, cái này khiến bọn hắn không thể không điều đại bộ phận tinh lực đi chấn nhiếp. Ta đã hẹn nói chuyện hoàng phủ gia tộc, đường ra, cùng mục ra, bọn hắn tam đại gia sẽ phối hợp chúng ta giám sát chủ yếu từ bên ngoài đến thế lực. Dạng này chúng ta liền có thể chống đi lực lượng, toàn lực chú ý kiểu gia cùng ác nhân cốc. Phụ hoàng anh minh, Tiểu Vạn Bình nơi đó tiến triển thế nào? Nhân hoàng ánh mắt sắc bén tiếp cận tam hoàng tử. Tam hoàng tử lập tức hướng về phía trước nói, chúng ta biên tạo kỹ càng chứng cứ, đã để Kiều Vạn Bình tin tưởng, lúc trước chính là Kiều Anh Tung giết mẫu thân của nàng. Trải qua mấy tháng này xảo diệu kích thích, cũng khơi dậy hắn đối với Kiều gia hoán hận. Nhân hoàng thanh âm đột nhiên nhấc lên, ta muốn là kết quả. Tam hoàng tử không có sợ hãi, ngược lại lộ ra dáng tươi cười, kiêu ngạo nói, Kiều Vạn Bình đã bắt đầu giúp chúng ta sưu tập tình huống. Mặc dù Kiều gia đối với Khương Nghị sự tình phi thường giữ bí mật, bất quá hắn hay là tra được một cái trọng yếu manh mối, chính là Kiều Vạn Nghiên, Kiều Vạn Sơn, Kiều Phương Hoa ba người, đều đối với Khương Nghị phi thường tôn trọng. Là một loại chúng ta ngoại nhân không tưởng tượng nổi tôn trọng. Hắn thậm chí tận mắt thấy, Kiều Vạn Nghiên đối với Khương Nghị xoay người. Chúng ta trong khoảng thời gian này sở dĩ cha không được Khương Nghị giấu ở nơi nào, vừa đang làm gì, là bởi vì Khương Nghị tiến vào trong tổ tử. Ồ! Nhân hoàng sắc mặt hơi chậm. Đây tuyệt đối là cái cực kỳ trọng yếu tình báo. Có thể đi vào tổ tử. Cái này Khương Nghị quả nhiên có thân phận đặc thù. Tam hoàng tử tiếp tục nói, Tiểu Vạn Bình còn để lộ ra một cái chúng ta trước kia không biết tin tức. Tiểu gia, kỳ thật không có nhiều như vậy chúng ta phỏng đoán lao tổ tông, nhiều nhất chính là hơn 200 tuổi. Nói cách khác, Tiểu gia trường sinh đan hẳn là còn tồn lấy rất nhiều. Phỏng đoán cẩn thận, nam viên. Có thể xác định sao? Nhân hoàng đấy mắt rõ ràng nổi lên đạo cường quang, trường sinh đan là chân chính thánh đan. Có thể trên phạm vi lớn kéo dài tuổi thọ. Đối với bọn hắn hoàng thất mà nói, một viên trường sinh đan liền có thể bảo trụ một tên lão tổ tông sống lâu rất nhiều năm, mà một tên lão tổ tông chính là một cố cường đại sức mạnh thủ hộ. Hắn là rất nhiều năm trước liền phát hiện, còn nói nguyện ý dùng tính mệnh cam đoan. Tiếp tục. Tiểu gia rất bình tĩnh, chưa từng xuất hiện khẩn trương chút nào bầu không khí, cũng không có phát hiện bọn hắn có tại chủ bị lấy cái gì. Cái này cũng có thể xác định. Hắn quanh năm quản lý thương hội, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, đối với bầu không khí bắt rất mẫn cảm. Nếu như hắn nói bầu không khí bình thường, sẽ không có vấn đề. Bất quá, nhi thần sẽ còn từ phương diện khác tiếp tục chú ý. Tiếp tục. Tạm thời liền tra được nhiều như vậy. Bất quá, Kiều Vạn Bình đã dựa theo chúng ta phân phó, lấy nếm thử đan dược thương tới tâm mạch vì lý do trở lại Kiều gia ở lâu. Nếu như phát hiện mới tình báo, hắn sẽ nghĩ biện pháp chuyển di đi ra. Nhân hoàng nghiêm túc nhắc nhở, ngàn vạn chú ý phân tức. không nên bị người phát hiện, càng không thể gây nên tiểu gia chú ý. Trong lòng các ngươi muốn đem tiểu gia xem như mưu hại Tô gia kẻ cầm đầu, đi chằm chằm, đi thăm dò, đi vận hành, nhưng hành động bên trên tuyệt đối không có khả năng, hiểu chưa? Nhi thần minh bạch. Đại hoàng tử nghiêm nghị. Tiểu gia dù sao cũng là cổ hoa đệ nhất thế gia, không có trực tiếp chứng cứ cho thấy bọn hắn làm qua cái gì, tuyệt không thể tùy tiện mạo phạm, nếu không sẽ dẫn phát tương đương khó chịu hậu quả. Mà lại, vô luận là hắn, hay là phụ hoàng, đều cảm giác tiểu gia không có lý do gì càng không có tất yếu đi hủy diệt Tô gia, tính toán hoàng thất. Đây chính là tội chết, mà lại không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm đi. Cũng chính là căn cứ vào phương diện này cân nhắc, bọn hắn luôn luôn hoài nghi, hoặc là chờ đợi, hát thủ phía sau màn một người khác hoàn toàn. Nhân hoàng vẫn là không yên lòng, nhắc nhở bọn hắn, mọi thứ muốn làm dự tính xấu nhất, nếu như tiểu gia phát hiện tiểu vạn bình, hoặc là thật có hành động gì, các ngươi xử lý như thế nào. Đại hoàng tử nói, vì để tránh cho xuất hiện đột phát sự kiện, ta cho hắn 3 viên không gian ngọc châu, một khi phá toái, ta chỗ này liền sẽ có cảm ứng. Nếu như bóp nát 1 viên, nói rõ hắn bị phát hiện. Nếu như bóp nát 2 viên, nói rõ kiểu gia nội bộ có khẩn cấp điều động, cần chúng ta mật thiết chú ý. Nếu như bóp nát 3 viên, nói rõ sự tình vô cùng nghiêm trọng, chúng ta nhất định phải lập tức tiến về kiểu gia, tịnh phong khóa toàn thành. Nhân hoàng chậm rãi gật đầu, làm không tệ. Theo thời gian tới gần, càng nhiều cường tộc đại phái đến cổ hoa hoàng thành. Phương Bắc mạnh nhất thư viện Trục Lộc thư viện, Phương Bắc thánh địa Tôn Chủ Thiên Lân thánh địa, Phương Bắc siêu cấp thương hội Bát Bảo Lưu Ly Tông, Phương Bắc luyện đan đại phái Đan Dương cổ địa. Còn có tại phương Bắc thế giới dưới đất có được kinh khủng danh uy Tà Quân phủ. Tính cả những ba chủ này hoàng tộc cấp bậc thế lực, tất cả có thể kêu lên danh tự, uy chấn một phương địa vực thế lực, cộng lại vậy mà đạt đến hơn 30. Hoàng thất càng phát ra cảm giác có kỳ quặc. Một trận nháo kịch mà thôi, coi như thật đan thánh công khai luyện đan, cũng không trở thành dẫn tới nhiều như vậy cường tộc chú ý. Bọn hắn rất muốn đóng lại cửa thành, khống chế số lượng, thế nhưng là cổ hoa hoàng thành là trung lập thế lực, từ đầu đến cuối cùng các phương bảo trì kết giao. Loại thời điểm này thực sự không tốt đóng cửa tiên khách. Chương 820, sắt cục khai mạc, 2. Ngày 18 tháng 6, Trung ương diễn võ trường. Cái này bình thường chỉ vì bài vị thi đấu mở ra siêu cấp diễn võ trường, hôm nay đặc biệt là Khương Nghị mở ra. Đến từ Trục Lộc thư viện các loại cường tộc các đại biểu, toàn bộ trình diện, được an bài đến tầng cao nhất. Mấy chục vạn dân chúng chen chúc mà tới, chật ních tất cả nhàn rỗi vị trí. Bởi vì nhân số quá nhiều, cơ hồ không ai có thể ngồi, toàn bộ đứng ở nơi đó. Khương Nghị xuất phát. Nhân hoàng sớm chạy tới nơi này, uy nghiêm ngồi tại phía trên nhất, quan sát náo nhiệt hành động diễn võ trường. Đại hoàng tử thời khắc duy trì tình báo thông suốt, tự mình cùng nhân hoàng báo cáo. Khương Nghị đã ở trên đường. Tiêu Văn Nghiên, Tiêu Vạn Sơn, Tiêu Vạn Hoa toàn bộ cùng đi, còn có 50 vị liệp tiêu chiến đội tinh nhuệ làm thị vệ. Tiêu gia không có động tĩnh khác thường. Rất an tĩnh, rất bình thường. Tiêu Vạn Bình không có bóp nát không gian ngọc châu. Chúng ta an bài ở nơi đó thị nữ thị vệ, còn có bên ngoài quan sát đội ngũ, cũng đều truyền đến tin tức, tiểu gia rất bình thường. Ác nhân cốc nơi đó đâu? Ác nhân cốc nơi đó cùng tình huống bình thường không có gì khác biệt. Nhân hoàng kỳ quái lại cảnh giác, tiểu gia đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ còn thật muốn tới luyện đan? Đây không phải hoang đường thôi. Đại hoàng tử nói, phụ hoàng chớ buồn. Tam đệ tự mình tại kiểu gia bên ngoài nhìn chằm chằm, mà kiểu vạn niên lại đích thân đến cái diễn võ trường này. Tiểu gia sẽ không có vấn đề gì. Tiểu gia nếu như không có vấn đề, chúng ta liền có vấn đề lớn. Nhân hoàng lắc đầu, nếu như kiểu gia thật không có tính toán Tô gia, vậy bọn hắn mấy năm này điều tra thì tương đương với bị người điều khiển. Khương Nghị nhanh đến. Đông Hoàng Thánh Kiệt, Đông Hoàng Thánh Thương, hai vị chính phó cung chủ toàn bộ trình diện, đây không thể nghi ngờ là hiếm thấy chẳng diện, cũng dẫn tới rất nhiều ánh mắt chú ý. Bọn hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng, Khương Nghị rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vì kiều gia nơi đó từ đầu đến cuối an tĩnh, không có bất kỳ cái gì chủ bị sự kiện lớn dấu hiệu. Tỷ tỷ, ngươi có nghĩ đến cái gì sao? Đông Hoàng Như Yên liên tiếp Đông Hoàng Như Ảnh. Không hiểu rõ. Đông Hoàng Như Ảnh lắc đầu. Đều đã đến bây giờ, từ từ xem đi xuống đi. Sau đó không lâu, Tiểu Vạn Niên bọn người, tự mình bồi tiếp Khương Nghị đi tới rộng rãi khổng lồ diễn võ trường. Mấy chục vạn người lập tức nhấc lên trận trận thanh triều, phảng phất sơn hô biển động, tại diễn võ trường bên trong quanh quẩn không dứt. 7 năm trước, Khương Nghị chính là ở chỗ này nhất chiến thành danh, đem tiểu gia từ cựu tộc chi mạng, tăng lên tới cựu tộc đứng đầu. 7 năm đằng sau, Khương Nghị lần nữa trở về, lấy thiên phẩm linh văn kỳ tích, hoành động toàn thành. Chỉ là Khương Nghị muốn luyện đan chuyện này, thật sự là có chút hoang đường. Ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Toàn trường tụ tập hơn vạn tên luyện đan sư, toàn bộ sắc mặt tâm trầm, không che giấu chút nào bọn hắn đối với Khương Nghị mâu thuẫn. liền xem như phải dùng ngũ phẩm đan dược đến cược, bọn hắn đều cảm giác là khoa trương. Khương Nghị lại muốn luyện chuẩn thánh phẩm, cũng không sợ đem châu thổi nổ. Khương Nghị Thiên Lân Thánh Địa các thế lực các đại biểu đều thông qua lơ lửng giữa không trung tinh địa, nhìn xem Khương Nghị. So với 7 năm trước, tướng mạo giống như không có thay đổi gì, nhưng khí chất rõ ràng khác biệt. Thiếu đi mấy phần khinh cuồng, nhiều hơn mấy phần vững vàng. Chỉ là trong độc nhãn kia lóe lên giá tính quan mang, lại hình như đang nói rõ hắn vẫn không thay đổi. Dạng này một cái chiến tranh cùng nhân, lại muốn luyện đan. Càng bất khả tư nghị chính là, bọn hắn vậy mà mơ mơ hồ hồ đến nơi này. Hắn thật là thiên phẩm sao? Cổ hoa các đại gia gia chủ bọn họ vẫn là không cách nào tiếp nhận. Thánh phẩm thuế biến thiên phẩm, chỉ có tại cực kỳ tình huống đặc thù phía dưới, mới có thể phát sinh. Đặc thù đến cơ hồ là không. Loại này kỳ tích vậy mà lại xuất hiện tại Khương Nghị loại này đứa nhà quê trên thân. Nhân hoàng. Tiểu Vạn Niên đi đến đài cao, hướng về nhân hoàng hành lý về sau, ngồi xuống nhân hoàng phía dưới tay trái vị thứ nhất. Cấm Nguyên Châu cùng Trường Sinh Đan đều chuẩn bị xong. Gia chủ Đường gia lãnh đạm chào hỏi. Đều chuẩn bị xong, liền nhìn các ngươi có thể hay không cầm đi. Tiểu Vạn Niên động thân ngồi ngay ngắn. Các nhà chủ môn lắc đầu liên tục, làm giống như thật. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Khương Nghị rốt cuộc muốn náo yêu thiêu thân gì. Nếu như đùa nghịch bọn hắn, đùa nghịch phương Bắc các tộc, hôm nay cũng không tốt kết thúc. Khương Nghị nhìn quanh toàn trường, sáng tỏ độc nhãn đảo qua tầng cao nhất những cường tộc kia đại biểu. Náo nhiệt toanh động bầu không khí thoáng an tĩnh lại. Ta đi theo ân sư, bế quan 7 năm. Tu võ pháp, thập đan thuật. Bây giờ học thành trở về, đặc biệt mượn cổ hoa chi địa, hướng phương Bắc hiện ra đan thuật. Hôm nay, chỉ luyện chuẩn thánh phẩm đan dược. Bao quát đại la xích dương đan, thiên nhân đan, thái sơ mệnh hồn đan, thiên điệu tạo hóa đan. Kim Dương, Cửu Huyền Đan. Khương Nghị thanh âm cao vút, truyền khắp toàn trường. Xin tất cả chuẩn bị tốt dược liệu thế lực, đem dược liệu hiện lên đưa phía trước. Mấy chục vạn hai mắt ánh sáng toàn bộ nhìn về phía chỗ cao, chờ đợi lấy những đại tông kia đại phái xuất thủ. Chuẩn thánh phẩm đan dược a, dược liệu đều quá chân quý, nhất là những thuốc kia kiếp nổ giống như dược liệu trọng yếu, không là giá trên trời chí bảo, chính là có tiền mà không mua được. Chỉ có được hùng hậu tài lực cùng phong phú nội tình đại tông đại phái, mới có thể tập hợp đủ. Nhưng mà, đài cao an tĩnh, không có người xuất thủ. Rất nhiều thế lực xác thực mang theo dược liệu tới, nhưng bọn hắn sưu tập dược liệu không dễ dàng, há có thể nói lấy ra liền lấy ra tới. Đan Dương cổ địa đại biểu đánh vỡ an tĩnh bầu không khí, ta muốn trước cùng ngươi xác định một sự kiện, ngươi hôm nay thật sự là đến luyện đan. Nếu không muốn như nào? Ha ha, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi. Chúng ta vạn dặm xa xôi chạy tới, cũng không phải chơi với ngươi trò chơi, nếu thật là luyện đan, ngược lại cũng dễ nói. Nếu như ngươi có cái gì đặc thù mục đích, ta chỉ sợ ngươi kết thúc không được. Ta nói là luyện đan, chính là luyện đan. Chuẩn thánh phẩm đan dược dược liệu đều rất chân quý, coi như chúng ta Đan Dương cổ địa đều thu thập không dễ. Nếu như ngươi lãng phí đâu? Ta đã nói xong. Ta lãng phí một viên đan dược, trao đổi một viên Cấm Nguyên Châu. Trong tay ngươi có bao nhiêu? 5 viên Cấm Nguyên Châu. Khương Nghị đang khi nói chuyện, hầu ở phía sau hắn Tiểu Vạn Sơn, Tiểu Phương Hoa, Tiểu Linh Vận bọn người lần lượt lấy ra hộp gấm. Hướng toàn trường biểu hiện ra Cấm Nguyên Châu. Trong này có 2 viên là lúc trước lưu tại Kiều gia, có 1 viên là Khương Nghị còn lại, còn có 2 viên là từ Tô gia nơi đó cầm tới. Cấm Nguyên Châu. Toàn trường bầu không khí lửa nóng, mấy chục vạn người trông mong nhìn ra xa. Đây là có thể ngưng kết thời gian cấm kỵ linh vật, có chút thậm chí có thể nghịch chuyển thời gian. Là bảo mệnh tuyệt hảo bảo vật. Có người thậm chí đem nó so sánh trên đời cứng rắn nhất phòng ngự áo giáp. Thời khắc sống còn, thời gian giam cầm, đủ để chống cự hết thảy. Nghịch chuyển hết thảy. Trên đài cao phương Bắc cường tộc đều ngưng mi nhìn ra xa. Cấm Nguyên Châu không thể nghi ngờ là phương Bắc truyền kỳ đồ vật, từng làm cho vô số thế lực ngấp nghé. Nếu như không phải là bởi vì cổ hoa hoàng thành thực lực cường đại, cùng trung lập tư thái, chỉ sợ sớm đã dẫn phát chiến tranh rồi. Ngay cả cổ hoa các đại gia đều lộ ra thần sắc tham lam. Tô gia biến mất, cái này mấy khỏa Cấm Nguyên Châu không thể nghi ngờ là tuyệt phẩm, giá trị cao hơn. Hôm nay trận này luyện đan đại điển là một trận đánh cược. Ta cùng cổ hoa hoàng thành, cùng phương Bắc các tộc đánh cược. Dùng chuẩn thánh phẩm đan dược, đánh cược Cấm Nguyên Châu. Nếu như ta luyện thành, đan dược về ta, nếu như ta thất bại, Cấm Nguyên Châu về các ngươi. Nếu như ta số lần thất bại đạt tới 5 lần, Kiều gia sẽ còn hướng toàn bộ phương Bắc, công bố trường sinh đan phương thuốc và luyện đan thuật. Khương Nghị nói xong câu nói sau cùng, Đan Dương cổ địa, Bát Bảo Lưu Ly Tông, cùng ta quân phủ các thế lực mới chính thức lộ ra hứng thú. Mặc dù Cấm Nguyên Châu phi thường chân quý, nhưng là bọn hắn mong đợi là Trường Sinh Đan. Giống như Cấm Nguyên Châu, Trường Sinh Đan cũng là để phương Bắc mơ ước cường đại đan thuật. Thánh đan vốn là hiếm thấy, mỗi khỏa đều cực kỳ chân quý, không phải là bị hoàng tộc nắm giữ, chính là tại cực kỳ đặc thù thế lực bên trong, tỉ như đan dương cổ địa, ly hỏa thánh địa các loại. Mà thánh đan bên trong trường sinh đan, không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc thù một loại. Thực lực càng mạnh người, càng là cần nó. Ta quân phủ bên trong đứng lên một cái khô gầy lão nhân, thanh âm khàn khàn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, ta đề nghị đổi cái quy tắc. Điều kiện của ta còn chưa đủ mê người. Cấm Nguyên Châu, rất mê người. Trường sinh đan, cũng rất mê người. Bất quá ta đề nghị trường sinh đan tốt nhất là giao cho thế lực nào đó, mà không phải toàn bộ phương Bắc. Đề nghị của ông lão lập tức đạt được thế lực khác tán thành. Bởi vì sớm tại bọn hắn trước khi đến, thế giới dưới đất liền đã lưu truyền thuyết pháp này. Trường sinh đan quá chân quý. Giao cho phương Bắc, rất nhanh liền truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó liền không có chút ý nghĩa nào. Nếu như là bị thế lực nào đó đơn độc khống chế, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Dạng này mới có thể chân chính thể hiện giá trị. Chương 821, văn võ toàn tài. Giao cho thế lực nào? Khương Nghị muốn chính là cái hiệu quả này. Đây cũng là ác nhân quốc sớm tại phương Bắc thế giới dưới đất làm cái bẫy. Kích thích những cường tộc kia đại phái, triệu tập càng nhiều dược liệu. Nếu như phương nào thế lực dược liệu bị ngươi liên tục lãng phí hai lần, liền muốn ở ngoài Cấm Nguyên Châu lại giao ra trường sinh đan. Thành giao. Cứ như vậy thành giao. Lão nhân khô cằn cười vài tiếng, lần nữa ngồi xuống. Khương Nghị cao giọng nói, hiện tại, muốn tham dự đánh cược thế lực, đem dược liệu phóng tới phía trước. Hậu kỳ, còn có thể lại thêm, nhưng là buông xuống, liền không thể lại rút về đi. Nhưng là, trên đài cao vẫn là không có ai ra mặt, đều đang quan sát tình huống. Chúng ta tới trước. Trong thiên cung truyền đến thanh âm. Đông Hoàng Như Yên từ chỗ cao xuống tới, đi tới trên diễn võ trường, cầm cái chiếc nhẫn, hướng toàn trường biểu hiện ra, thiên nhân đan dược liệu. Có luyện đan sư lập tức chế dễ ước. Thiên nhân đan dược liệu bên trong có thánh huyết, phải vô cùng cường đại đỉnh lô mới có thể tiếp nhận nguồn lực lượng kia. Mà luyện chế thiên nhân đan, càng cần hơn 5 loại khác biệt thánh hỏa. Không biết vị này Khương Nghị công tử, hiểu rõ sự thưởng thức này sao? Ha ha, trên đài cao truyền đến thưa thất tiếng cười lạnh. Tiểu Linh vận đạt được Khương Nghị ra hiệu, cao giọng nói, đánh cược bắt đầu. Thiên nhân đan, đánh cược Cấm Nguyên Châu. Khương Nghị nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc, ổn định lấy trạng thái. Muốn bắt đầu. Hắn phải dùng phương Bắc dược liệu tôi luyện hắn thuật luyện đan, bảo đảm Kiều Hinh cứu mạng đan dược có thể thuận lợi thành công. Hắn càng phải mượn cơ hội này, cướp đoạt phương Bắc đỉnh cấp dược liệu. Bắt đầu a, làm cái gì vậy, ngủ thiếp đi. Hắn đến cùng có thể hay không luyện đan? Lại phải đùa nghịch hoa chiêu gì? Đám người thoáng bạo động, có chút vội vã không nhịn nổi. Kiều Vạn Sơn cùng Kiều Phương Hoa trao đổi bên dưới ánh mắt, trong lòng gấp, trên mặt cũng không dám biểu hiện ra cái gì. Kỳ thật đến bây giờ, bọn hắn đều đối với Khương Nghị trong lòng không chắc. Làm nửa cái luyện đan thế gia, bọn hắn đối với chuẩn thánh phẩm đan dược độ khó luyện chế rất rõ. Khương Nghị không để ý đến bên ngoài càng ngày càng kịch liệt ồn ào, một mực đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Khí hải lay động, đỉnh lô thức tỉnh. Ầm ầm. Liệt diễm cuồn cuộn, phóng lên tận trời, cùng với đinh thai nhức óc quanh mình, Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh tăng vọt đến hơn 50 mét. Đỉnh lô tràn ngập cổ lão uy nghiêm khí thế, cũng dũng động đè sập lôi tràng cường đại uy thế. Trên đài cao các luyện đan sư hơi biến sắc, lập tức liền đã nhận ra đỉnh lô phi phàm cường đại. Đan dương cổ địa mấy cái đại biểu thậm chí còn cảm nhận được chính bọn hắn trong khí hải đỉnh lô đang run rẩy. Khương Nghị cầm qua Đông Hoàng Như Yên trong tay nhận không gian, bay lên không đi tới đỉnh lô phía trước. Tay trái ngưng tụ Chu Tức Yêu Hỏa, tay phải dẫn dắt Hỗn Độn Nguyên Hỏa, một trái một phải rót vào đỉnh lô. Màu vàng yêu hỏa, hoa mỹ nguyên hỏa, nhanh chóng một chút đốt đỉnh lô, nhấc lên mãnh liệt quang hoa. Đỉnh lô uy thế trong nháy mắt tăng vọt, phảng phất một tôn cổ lão thánh linh đang thức tỉnh. Cảm giác kỳ diệu tràn ngập diễn võ trường, đánh thẳng vào mấy chục vạn người triều thần hồn. Bọn hắn nhìn lên không trung, phảng phất đây không phải là tòa đỉnh lô, mà là đáng sợ thánh linh. Đỉnh lô quang mang tăng vọt, cấp tốc dấy lên liệt diễm, hướng về mênh mông thiên địa cướp đoạt lên hỏa nguyên lực. Rất nhiều hỏa hệ võ giả cũng cảm giác mình khí hải tại bạo động, linh lực giống như nếu không thụ khống chế lao ra. Khương Nghị nhận chủ chiếc nhẫn, kiểm kê bên trong dược liệu về sau, bắt đầu từng cây dẫn ra, bay vào đỉnh lô, cẩn thận cô đọng. Diễn võ trường chỗ cao nhất, nhân hoàng khe như mày, các đại gia gia chủ biểu lộ đặc sắc. Trong óc của bọn hắn đồng thời dần hiện ra tương tự suy nghĩ, hắn thật là đến luyện đan. Có ai nhận biết chiếc đỉnh kia lô sao? Có được dạng này uy thế đỉnh lô, hẳn là sẽ xuất hiện tại Thương Huyền Đan đỉnh bảng bên trên. Chín cỗ vòng xoáy, chẳng lẽ đại biểu chín cỗ hỏa diễm? Thương Huyền Đan đỉnh bảng tốt nhất giống không có dạng này đỉnh lô đi. Khương Nghị có thể khống chế hai loại hỏa diễm. Hắn cổ áo nơi đó là cái gì? Bên trong vậy mà có thể quần quần không ngừng phóng thích hỏa diễm. Thiên nhân đan cần 5 loại hỏa diễm, hắn vậy mà muốn dùng 2 loại đi luyện chế. Đây là vô tri hay là tự tin? khi Khương Nghị ra dáng bắt đầu luyện đan về sau, diễn võ trường bầu không khí đều trở nên quái dị. Bởi vì tới đây trước đó, bọn hắn đều coi là Khương Nghị là muốn đùa nghịch cái gì manh khóe, kết quả hắn thật thành thành thật thật luyện lên đan dược. Tiểu gia nơi đó còn không có động tĩnh. Nhân hoàng thấp giọng hỏi lấy đại hoàng tử. Đại hoàng tử lắc đầu, hết thảy bình thường, không có gì tình huống. Hắn thật sự là đến luyện đan. Nhân hoàng âm thầm kỳ quái, lại liếc nhìn trước mặt Kiều Văn Nghiên, chẳng lẽ trách oan Kiều gia rồi. Mặc dù luyện đan rất buồn thẻ, càng cần hơn thời gian rất lâu, nhưng là toàn trường mấy chục vạn người đều nhìn say sưa ngon lành. Mặc kệ là có thể hay không luyện đan, đều đang nhìn Khương Nghị, nghị luận tiến triển. Chỗ cao những cái kia tôn quý các luyện đan sư chuyên nghiệp bình luận, cũng liên tục không ngừng hướng toàn trường khuyết tán. Sau 5 tiếng, khi Khương Nghị thật đem toàn bộ dược liệu dung luyện thành dược dịch về sau, toàn trường nhắc lên lần thứ nhất oanh động. Thiên nhân đan cần 5 loại thánh hỏa luyện chế, là bởi vì bên trong dược liệu rất phức tạp, phải dùng tương ứng thánh viêm đi luyện chế, nếu không sẽ phá hư dược liệu, không cách nào luyện thành dược dịch. Nhưng mà, Khương Nghị giống như thật làm được. 2 loại hỏa diễm, dung luyện toàn bộ dược liệu. Đây quả thực là kỳ tích. Ngay cả những đại tông sư cấp kia khác luyện đan sư đều lộ ra kinh sợ, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Sau 7 tiếng, khi Khương Nghị đem toàn bộ dược dịch ngưng tụ lại cùng nhau, cũng triển khai cuối cùng dung luyện thời điểm, rất nhiều người đều không bình tĩnh. Tên điên này không chỉ có thật có thể luyện đan, còn giống như thật muốn thành công rồi. Sau 8 tiếng, cháy hừng hực đỉnh lô rốt cục bình tĩnh, toàn trường nghị luận cũng đi theo dừng lại. Mấy chục vạn người đứng ở nơi đó, khẩn trương nhìn ra xa. Đan dương cổ địa, thiên lân thánh địa các loại cường tộc các đại biểu cũng không lại cố kỵ mặt mũi, liên tiếp đứng lên, nhìn chằm chằm đỉnh lô nặng nề nắp đỉnh. Khương Nghị đơn giản điều trị mệt mỏi tinh thần về sau, khống chế nắp đỉnh ầm vang mở ra. Cường quang nương theo lấy mùi thuốc nồng nặc, dâng lên mà ra, đầy tràn không trung. Một viên óng ánh sáng long lanh đan dược, lẳng lặng lơ lửng tại đỉnh lô chỗ. Không trung lơ lửng tinh bia bọn họ liên tiếp di động, rõ ràng tập trung đỉnh lô, đem phóng đại hình ảnh hoàn chỉnh hiện ra cho toàn trường. Xong rồi. Khương Nghị khẽ nói, đưa tay nắm đan dược, từ trên cao xuống tới. Đông Hoàng Như Yên kinh ngạc nhìn Khương Nghị. Ngươi làm sao làm được? Khương Nghị đem đan dược giao cho nàng, mang về, xin mời Thiên cùng kiểm tra. Ngươi thật có thể luyện đan. Thiên nhân đan A. Đông Hoàng Như Yên thực sự không cách nào bình tĩnh. Có thể luyện chế chuẩn thánh phẩm đan dược, không khác đỉnh cấp đại tông sư cấp bậc. Một cái chiến tranh con buồn, đổi nghề luyện đan rồi. Trong lúc này khoảng cách sẽ có hay không có điểm quá lớn. Cái này cùng thổ phỉ lưu manh cải tà quy chính giáo thư dục nhân khác nhau ở chỗ nào? Khương Nghị lạnh lùng nói, tiểu nha đầu, ta cùng ngươi sổ sách về sau lại tính, hiện tại trước làm chính sự. Chúng ta có cái gì sổ sách? Đông Hoàng Như Yên hừ một tiếng, tiếp nhận đan dược trở lại trên đài cao. Đông Hoàng Thánh Kiệt tiếp nhận đan dược, giao cho bên người Thiên Cung luyện đan sư, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Khương Nghị. Trên đài cao tất cả mọi người trông đi qua, đang mong đợi kết quả. Vị kia tóc trắng xóa luyện đan sư cẩn thận kiểm tra đan dược về sau, chau mày, lại nếm một chút mùi, gật đầu nói, là thiên nhân đan, phẩm chất không tệ. Thật sự là thiên nhân đan, còn phẩm chất không tệ. Đài cao hoành động, cấp tốc truyền khắp toàn trường. Xong rồi, hắn thật luyện thành thiên nhân đan. Ta cái đại tảo, thiên điên này thật đổi nghề rồi. Có được thiên phẩm linh văn luyện đan sư á thiên phẩm luyện đan sư. Hắn mới hơn 20 tuổi, liền có thể luyện chuẩn thánh phẩm đan dược, tiếp qua 10 năm 8 năm. Chẳng phải là có thể luyện thánh đan. Trách không được Kiều gia dám cầm Cấm Nguyên Châu cùng Trường Sinh Đan bồi Khương Nghị đánh cược, nguyên lai thật có lòng tin. Võ, hắn dẫn dắt Kiều gia tấn thăng cổ hoa nhà thứ nhất, đan, hắn có thể luyện chuẩn thánh phẩm. Đây là cái gì quái tải? Toàn trường ngoanh động, ai cũng không cách nào bình tĩnh. Kiều Văn Nghiên, Kiều Vạn Sơn bọn người, càng không cách nào bình tĩnh. Thuật luyện đan cùng võ pháp khác biệt, cái này không được là thật không được, không có khả năng cũng là thật không có khả năng. Không phải ngươi phát quyết tâm, liều liều mạng, liền có thể cải biến kết cục. Khương Nghị biến mất 7 năm này nhiều, thật khổ tu đan thuật rồi. Nhưng hắn cảnh giới làm sao còn đến thất trọng thiên rồi. Đông Hoàng Như Yên mang theo thiên nhân đan trở lại đài diễn võ, giao cho Khương Nghị, ngươi. Khương Nghị đem thiên nhân đan cất kỹ, hướng về đài cao hô to, ai còn muốn được. Các ngươi vạn dặm xa xôi tới, chính là ngồi không. Ngươi không nghỉ ngơi một chút. Tiểu Linh vận kinh hô, nói đùa cái gì, nào có liên tục luyện đan. Hay là chuẩn thánh phẩm. Trên đài cao rất nhiều người cũng sửng sốt một chút, tiếp lấy đến. Mỗi ngày đánh cược 2 trận, 2 viên chuẩn thánh phẩm đan dược. Khương Nghị cao giọng tuyên cáo. Hoa. Bầu không khí bạo động. Mỗi khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược đều cần 10 giờ tả hữu, nhanh nhất đều muốn 7, 8 giờ. Nói cách khác Khương Nghị mỗi ngày chỉ nghỉ ngơi hơn 4 giờ. Tên điên này quả nhiên điên cuồng, coi như luyện đan đều chơi như thế kích thích. Chương 822, hố chết các ngươi. Viên thứ hai, chúng ta bát bảo lưu ly tông tới. Bát bảo lưu ly tông đại biểu lập tức đứng dậy, là cái đầy người phúc hậu nam tử. Hắn cười ha hả hướng bên cạnh ra hiệu, đưa đi dược liệu. Vốn cho rằng mỗi ngày chỉ luyện một viên, Khương Nghị lại muốn liên tục tới. Hắn không khách khí. Đây là đại la xích dương đan dược liệu. Thị vệ hướng chỗ cao biểu hiện ra về sau, đem nhẫn không gian giao cho Khương Nghị. Tiểu Linh vận hô to, đánh cược trận chiến thứ hai, đại la xích dương đan, đánh cược cấm nguyên châu, bắt đầu. Khương Nghị phục dụng mấy khỏa đan dược, đơn giản điều trị về sau, mang theo nhẫn không gian lên tới không trung, bắt đầu viên thứ hai đan dược luyện chế. Tên điên chính là tên điên, từ trong lòng lộ ra tới khí chất biến không được, coi như biến thành luyện đan sư, làm việc cũng điên cuồng như vậy. Ta dám nói, cổ hoa tất cả đại tông sư cấp bậc luyện đan sư bên trong, không có bất kỳ một người nào dám trong vòng một ngày liên tục luyện chế hai viên chuẩn thánh phẩm đan dược. Có dám hay không, thật đúng là khó mà nói, nhưng hẳn không có ai thử qua, bởi vì dược liệu đều thu thập không đủ. Diễn võ trường bầu không khí sốt ruột, lần thứ nhất cảm giác luyện đan như thế khô khan sự tình vậy mà so chém giết kích thích hơn, càng có thể điều động người chờ mong. Phương Bắc cường tộc các đại biểu lại không tâm tư nghị luận, đều xuyên thấu qua tinh bia chú ý Khương Nghị biểu hiện. Khương Nghị biểu lộ bình tĩnh, trầm ổn chăm chú, không nhìn thấy bất kỳ bối rối cùng gấp, cùng lần thứ nhất khi luyện đan cơ hồ giống nhau như lúc. Bọn hắn thật bị kích thích đến. Bởi vì luyện chế chuẩn thánh phẩm đan dược đối với tinh khí thần tiêu hao rất nhiều. Tình huống bình thường không chỉ cần phải chuẩn bị đầy đủ, cảnh giới càng phải tại linh hồn cảnh bắt trọng thiên, thậm chí cao hơn nữa, đừng nói kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Cái này Khương Nghị mới 20 mấy tuổi, cũng mới vừa đến linh hồn cảnh thất trọng thiên. Hắn vậy mà có thể liên tục luyện chế. Đan dương cổ địa mấy cái cao ngạo lao đan sư cũng bắt đầu so sánh, nếu như chính mình đứng ở nơi đó, có thể làm được hay không càng tốt hơn. Sắc trời dần tối, dáng chiều đầy trời. Diễn võ trường bầu không khí tăng vọt, không có bất kỳ người nào có rời đi ý tứ. Khương Nghị bình tĩnh tỉnh táo, biểu lộ không có biến hóa rõ ràng, khống chế hai cỗ hỏa diễm tại trong đỉnh lô dung luyện lấy các loại dược liệu. Từ vào đêm đến đêm khuya, lại đến rạng sáng. Xôi trào liệt diễm rốt cục ngừng, Khương Nghị cũng xốc lên đỉnh lô, lấy ra viên thứ hai đan dược, đại la xích dương đan. Xin mời kiểm tra. Khương Nghị thật dài giãn ra khẩu khí, tinh thần vừa bừng lòng. Mọi mệnh giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Bát bảo lưu ly tông thị vệ đem đan dược cầm tới đài cao, giao cho sắc mặt phức tạp người phụ trách trong tay. Người phụ trách cẩn thận kiểm tra về sau, nhắm mắt nói, là đại la xích dương đan. Có chơi có chịu, về ngươi. Diễn võ trường oanh động lập tức phá vỡ nửa đêm bình tĩnh. Khương Nghị không chỉ có chứng minh chính mình có thể luyện chuẩn thánh phẩm đan dược, còn không thể tưởng tượng nổi một ngày hoàn thành hai viên. Hai trận đánh cược, cầm xuống hai viên chuẩn thánh phẩm đan dược. Mọi người hoành động càng bạo động. Chừng nào thì bắt đầu, chuẩn thánh phẩm đan dược cũng có thể dạng này luyện chế ra. Ở đây mấy chục vạn trong đám người, 99% người cũng đều chưa thấy qua chuẩn thánh phẩm đan dược đâu. Tiểu gia không có động tĩnh. Nhân hoàng hỏi lại đại hoàng tử. Tiểu gia, ác nhân gốc, đều rất bình thường. Đại hoàng tử cũng kỳ quái, chẳng lẽ Khương Nghị thật sự là luyện đan. Bằng vào thuật luyện đan của mình, cho Kiều gia thắng đan dược, cũng mượn nhờ trận này đánh cược, hướng toàn bộ phương Bắc tuyên cáo chính mình luyện đan thực lực. Trời tối người yên, các phương tản ra. Khương Nghị xếp bằng ở trên diễn võ trường, vận chuyển đại diệu thiên kinh, điều trị lấy mệt mỏi thân thể, cũng trở về muốn hôm nay trong quá trình luyện chế một ít vi diệu sai lầm, cùng đan hoàng tại não hải nghiên cứu thảo luận kinh nghiệm. Ngày thứ nhất đạt được thành công lớn, mang đến cho hắn to lớn lòng tin. Nhưng là, liên tục luyện chế hai viên chuẩn thánh phẩm đan dược, cũng cho toàn thành mang đến kích thích. Nhất là hoàng thất, bọn hắn đột nhiên cảm giác chuyện bé xé ra to. Trước đó luôn cảm giác Kiều gia có cái gì tính toán, là bởi vì không tin Khương Nghị thật có thể luyện đan, mà bây giờ xem ra Kiều gia mục đích thực sự chính là luyện đan. Sáng sớm ngày thứ hai, các phương sớm đuổi tới diễn võ trường. Nhưng là tại lĩnh giáo Khương Nghị thực lực về sau, không có người nào tùy tiện mạo hiểm, càng không muốn làm tiếp cái thứ nhất. Dù sao bọn hắn sưu tập đan dược không dễ dàng, nếu như không có nắm chắc Khương Nghị thất bại, bọn hắn thật không nỡ lãng phí. Nếu các vị đại biểu không nỡ chính mình dược liệu, liền do chúng ta tới cược một trận. Một cái thế lực đại biểu đứng dậy, dẫm lên thềm đá tự mình đi hướng diễn võ trường. Vô Hoa Cung. Phương Bắc tổ chức sát thủ, Vô Hoa Cung. Vô Hoa Cung bên trong đều là chút ngon nhân. Trong diễn võ trường rất nhiều người đều toát ra mấy phần ý sợ hãi. Tại phương Bắc thế giới dưới đất có một phủ ba cốc năm cung thuyết pháp, một phủ dĩ nhiên là chỉ tà quân phủ, là tuyệt đối vương giả, thậm chí được xưng là phương Bắc thế giới dưới đất kẻ thống trị. Ba cốc là gần với tổ chức của bọn hắn. Cổ Hoa Hoàng Thành ác nhân cốc chính là một cái trong số đó. Vô Hoa Cung thì là năm cung một trong. Vô Hoa Cung đại biểu là cái trắng non thanh tú nam tử, thoạt nhìn như là cái mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng này cỗ từ trong ra ngoài bộc lộ sát phạt chi khí, cùng nhất bản cảnh khí thế cường đại, đều để người không dám kinh thường. Ta, Vô Hoa cung phó cung chủ, Bạch Hai. Ha ha, hạnh ngộ. Đây là thiên địa tạo hóa đan dược liệu, chúng ta cất rất nhiều năm, một mực không tìm được người thích hợp luyện chế, hôm nay liền làm phiền Khương Nghị tông sư. Nam tử duỗi ra ngón tay như bạch ngọc, đem một chiếc nhẫn phóng tới Khương Nghị trên tay, không để lại dấu vết khẽ nói, vô căn thảo. Khương Nghị cùng nam tử đụng đụng ánh mắt, giống như cái gì đều không có nghe thấy, cầm chiếc nhẫn phóng hướng thiên không. Tiểu Linh vận cao giọng tuyên cáo, đánh cược trận thứ ba, thiên địa tạo hóa đan đánh cược cấm nguyên châu, bắt đầu. Nam tử quan sát bầu trời, dẫm lên thềm đá một lần nữa về tới cao tầng. Hắn là Bạch Hai, Vô Hoa cung phó cung chủ một trong, càng là ác nhân cốc huyết sát, đứng hàng Chu Bất Dĩ, An Minh Hề đằng sau, cũng là kiểu vô hối dạy dỗ lâu nhất đệ tử. Chỉ là toàn trường mấy chục vạn người, đều không có ai biết thân phận đặc thù của hắn. Lại bắt đầu. Từ hôm qua biểu hiện đến xem, Khương Nghị viên này rất có thể thành công. Chưa hẳn a, chuẩn thánh phẩm đan dược luyện chế tồn tại rất nhiều biến số, mà lại khác biệt đan dược, luyện chế phương thức cũng khác nhau. Ta cũng như thế cảm thấy, nếu như Khương Nghị hôm nay luyện chế hôm qua đã luyện qua Thiên Nhân đan cùng Đại La Xích Dương đan, xác suất thành công còn lớn hơn, nhưng là tiếp lấy luyện chế mới chuẩn thánh phẩm, sẽ có rất đại biến số. Đám người nghị luận, biểu đạt quan điểm của mình. Trên đài cao các luyện đan sư, nhất là đại tông sư cấp luyện đan sư, đều nghiêm túc quan sát. Giờ thứ nhất, dược liệu dung luyện rất thuận lợi, các thức dược liệu liên tiếp tiến vào đỉnh lô, tại hai cố liệt diễm va chạm dưới, dung luyện thành tinh khiết dược dịch. Thứ hai giờ, hơn phân nửa dược liệu đều luyện hóa. Giờ thứ ba, Khương Nghị biểu lộ đột nhiên xuất hiện biến hóa vi diệu, mày nhăn lại, gương mặt co rúm, ngay cả trong đỉnh lô hỏa diễm đều mãnh liệt lay động. Sự biến hóa này rõ ràng phản chiếu tại tinh bia bên trên, truyền khắp toàn trường. Thế nào? Toàn trường bầu không khí bỗng nhiên biến đổi, rất nhiều người đều đi theo khẩn trương lên. Xảy ra chuyện gì? Tiểu Vạn Niên đứng dậy, bước nhanh đi đến bên cạnh đài cao. Tiểu Vạn Niên, ngồi xuống. Hoàng phủ gia tộc tộc trưởng hò khan vài tiếng. Tiểu Vạn Niên làm bộ gấp nhìn nhiều mắt, do dự ngồi trở về. Hai cái tinh bia nhắm ngay Khương Nghị, rõ rõ ràng ràng cái bóng lấy biểu tình biến hóa. Mỗi tôn tinh bia đều cao tới 100 mét, đủ để hướng toàn trường biểu hiện ra. Khương Nghị biểu lộ biến hóa càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng thống khổ, đau khổ kiên trì nửa giờ sau, đỉnh lô đột nhiên lay động, bên trong dược khí tiết ra ngoài, Khương Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng tràn ra huyết thủy. Thất bại rồi. Toàn trường kinh hãi. Vô Hoa cung. Các ngươi chơi xấu. Khương Nghị đột nhiên hô to. Xảy ra chuyện gì? Mấy chục vạn người bạo động. Dược liệu bên trong có thuốc giả. Khương Nghị khỏe miệng chảy máu, nhìn hầm hầm đài cao. Bạch Thai lạnh cười a a nói. Nghị công tử cũng đừng vu oan người, chúng ta Vô Hoa cung dược liệu đều là từ bên ngoài giá cao mua sắm, hàng thật giá thật. Tiểu Vạn Niên vô án giận lên, hôn trướng. Nơi này là luyện đan đại điện, tụ tập hơn phân nửa phương Bắc ánh mắt, các ngươi vậy mà làm ti tiện như vậy sự tình. Tiểu gia chủ, nói chuyện muốn giảng chứng cứ. Nơi nào có thuốc giả, lấy ra điều tra thêm. Hắn đã luyện. Luyện còn nói cái rắm. Ngươi, ta ngược lại thật ra hoài nghi, Khương Nghị là chính mình xuất hiện sai lầm. Cô y vu hoan giá họa. Nếu thật là dạng này, ha ha, chúng ta Vô Hoa cung cũng không phải dễ bắt nạt. Bạch Thai không nóng không lạnh nói. Khương Nghị thở hổn hển, nhìn hằm hằm Bạch Thai. Bất quá ngụm máu này là chính hắn ép buộc đi ra. Tuôn vui này, cũng là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt. Cô ý trộn lẫn thuốc giả, náo ra phong ba, biến tướng kích thích thế lực khác, đừng có lại chơi đồng dạng trò xiếc. Mặt khác, tạo nên cái thứ nhất thất bại, kích thích mặt khác các tông tiếp tục tham dự. Chương 823. Đêm tối giết chóc, một. Ta chợt phát hiện, hôm nay luyện đan đại điển không có trọng tài A. Bạch Thai cố ý nhìn xem chung quanh. Trên đài cao đại biểu các nơi bọn họ đều thấp giọng nghị luận lên. Khương Nghị tình huống này xác thực khó mà nói, có khả năng thật hay giả thuốc, cũng có thể là sai lầm sau cố ý chuyển di mục tiêu. Nhân Hoàng không thể không tự mình ra mặt, trận này luyện đan đại điển để ta tới làm trọng tài, cũng mời Đan Dương Cổ Địa cùng Thiên Cung cùng một chỗ phán quyết, như thế nào? Thiên Cung tiếp nhận mời, Đan Dương Cổ Địa cũng tiếp nhận mời. Trận này, Khương Nghị thất bại. Nhân Hoàng cao giọng tuyên cáo. Không có chứng cứ chứng minh là hãm hại, cũng chỉ có thể đánh giá sai lầm. Có chơi có chịu, cho hắn cấm nguyên châu. Khương Nghị đối với Kiều Linh Vận nháy mắt. Kiều Linh Vận không biết rõ tình hình, cắn răng, nghiêm mặt, chần chờ thật lâu, mới đi hướng chỗ cao, đem cấm nguyên thụ ném tới Bạch Thai trên tay. Bạch Thai vuốt vuốt cấm nguyên châu, cố ý nói ra, đây chính là cấm nguyên châu à, không biết lãng phí nhiều như vậy dược liệu, có đáng giá hay không. Nhân Hoàng tự mình tuyên cáo, hôm nay trận thứ hai, còn có ai muốn cược? Chúng ta tới. Vẫn là chúng ta tới đi. Thế lực khắp nơi nhao nhao đứng dậy, đều cấp xuất thủ. Khương Nghị thất bại, lòng tin bị đả kích, thân thể giống như cũng có nhận đến ảnh hưởng. Viên thứ hai thất bại tỷ lệ đem ra tăng thật lớn, lúc này không đánh cược, còn chờ cái gì thời điểm. Các phương không nhượng bộ chút nào, mặt ngoài cười nói, ngầm phân cao thấp. Cuối cùng, do nhân hoàng quyết định, Thiên Lân Thánh Địa viên thứ hai, Đan Dương Cổ Địa viên thứ ba, Trục Lộc Thư Viện viên thứ tư, Ta Quân Phủ viên thứ năm. Một mực xếp tới phía sau trong vòng vài ngày. Nếu như Khương Nghị hôm nay viên thứ hai thất bại, khẳng định bị đả kích lớn, ngày mai luyện đan cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nếu như thất bại, liền có thể tiếp tục thất bại xuống dưới. Bọn hắn thắng chắc. Nhưng mà, Khương Nghị ổn định cảm xúc rất nhanh bắt đầu viên thứ hai luyện chế, đồng thời tại trời tối đằng sau, thuận lợi hoàn thành. Ngày thứ hai, Khương Nghị tiếp nhận Đan Dương Cổ Địa dược liệu, thành công luyện ra Kim Dương Cửu Huyền Đan. Bất quá, tại ngày thứ hai viên thứ hai luyện chế thời điểm, lại cố ý xuất hiện sai lầm, bại bởi Trục Lộc Thư Viện. Đây cũng là bách không được. Bọn hắn nhất định phải thua một viên Cấm Nguyên Châu cho ngoại bộ thế lực, nếu không dễ dàng nhận chất vấn. Mà lại, chỉ có lại thua viên thứ hai, mới có thể tốt hơn kích thích đến những phe khác tham dự đánh cược. Càng nghĩ, đã từng bồi dưỡng cũng bảo hộ qua kiểu ra rất nhiều người Trục Lộc Thư Viện, liền thành lựa chọn tốt nhất. Cứ như vậy, mặc dù Khương Nghị liên tiếp thành công chấn kinh một đám luyện đan sư, nhưng là trước sau thất bại hai lần, hay là kích thích các phương cường tộc liên tiếp đặt cược. Ngay cả hoàng thất đều lợi dụng đúng cơ hội, đánh cược một lần, kết quả còn cực thắng, cực lớn kích thích nhân hoàng hào hứng. Liên tiếp 8 ngày xuống tới, Khương Nghị luyện chế thành công 13 viên chuẩn thánh phẩm đan dược. Đem cổ hoa bầu không khí thiêu đốt đến cực hạn. Không chỉ có trong diễn võ trưởng tụ tập mấy chục vạn người, ngoài diễn võ trưởng càng đầy áp người. 8 ngày thất bại 3 lần, thành công 13 lần. Tất cả đều là chuẩn thánh phẩm đan dược. Khoa trương xác suất thành công đủ để hành động hơn phân nửa phương Bắc. Mà lại, cho tới bây giờ, Khương Nghị trong tay vậy mà thành công cầm xuống 13 viên. 13 viên chuẩn thánh phẩm đan dược A, cỡ nào kinh người số lượng. Vô số người nhìn về phía Khương Nghị đỏ ngầu cả mắt. Ngày thứ 9. Hôm nay là ngày cuối cùng. Khương Nghị tại sáng sớm đứng dậy, thanh âm cao vút truyền khắp diễn võ trường. Trong tay của ta còn lại cuối cùng 2 viên Cấm Nguyên Châu, đánh cược hôm nay cuối cùng 2 viên chuẩn thánh phẩm đan dược. Trước đó nói chính là, chỉ cần ta liên tục bại bởi ai 2 lần, liền có thể giao ra trường sinh đan. Cho đến trước mắt, ta thua qua chính là Vô Hoa Cung, Trục Lộc Thư Viện, còn có Cổ Hoa Hoàng Thất, hôm nay là các ngươi cơ hội cuối cùng. Khương Nghị nói xong, Vô Hoa Cung ba bên lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Chỉ bất quá Vô Hoa Cung không có cái thứ 2 chuẩn thánh phẩm đan dược dược liệu. Trục Lộc Thư Viện cùng Cổ Hoa Hoàng Thất hơi suy nghĩ, đều đối với lẫn nhau đưa tay ra. Ở xa tới là khách, các ngươi trước hết mời. Nhân Hoàng đưa tay ra hiệu. Khương Nghị hiện tại tinh thần sung mãn, viên thứ nhất rất có thể sẽ thành công, hắn không nguyện ý lãng phí như thế. Nơi này là Cổ Hoa, hay là Nhân Hoàng trước hết mời đi. Trục Lộc Thư Viện cũng sẽ không mắc lửa. Nhân Hoàng trước mặt nhiều người như vậy, cũng không tốt quá cường nhân chỗ khó. Chúng ta tới trước viên thứ nhất. Đại Hoàng tử tự mình đi đến lôi tràng, đem dược liệu giao cho Khương Nghị, thiên điệu tạo hóa đan dược liệu, xin mời kiểm tra. Khương Nghị đem ý thức luồn vào nhẫn không gian. Cẩn thận dò xét về sau, không có vội vã luyện đan, mà là cao giọng hô, mặc kệ hôm nay kết quả như thế nào, ta đều cảm tạ các vị khẳng khái dược liệu. Ta tận lực sớm kết thúc, sau đó xin mời các vị đến kiểu gia làm khách. Nếu như ta hôm nay có thể thuận lợi luyện ra 2 viên đan dược, đêm nay ngọ yến sẽ ở kiểu gia diễn võ trường, cử hành đại hội luận võ. Cái này 2 viên đan dược, chính là tỷ võ phần thưởng. Dùng chuẩn thánh phẩm đan dược làm phần thưởng. Hào khí A. Hắn đã có 13 viên. Nên xuất ra mấy khỏa chia sẻ. Kích thích A, xem hết luyện đan, còn có thể nhìn luận võ. Ta nhìn các phương tới đều là đại nhân vật. Ngươi kích động cái giám, tiểu gia mời khẳng định là đại biểu các nơi, ngươi có thể đi vào. Diễn võ trường bầu không khí tăng vọt. Đại hoàng tử nói, chuyện tối nay, đêm nay lại nói. Trước luyện đan dược. Đại điện hạ, cảm ơn ngươi dược liệu. Khương Nghị nắm nhẫn không gian phóng hướng thiên không. Tiểu Linh Vận cao giọng tuyên bố, thứ 17 trận đánh cược, thiên địa tạo hóa đan đánh cược Cấm Nguyên Châu. Phụ tặng trường sinh đan thuật. Khi diễn võ trường bầu không khí lần nữa bị nhen lửa, khi toàn thành ánh mắt tề tụ diễn võ trường, tiểu gia cùng ác nhân cốc hai địa phương bắt đầu bí mật chuẩn bị. Tiểu gia tổ địa. Tiểu Vô Hối đổi lại mới tinh y giải phục, đối với thạch điện liên tục lễ bái về sau, đi vào quan tài thủy tinh phía trước. Mẫu thân, chúng ta muốn rời đi. Đoạn đường này sẽ rất sốc nảy, nhưng mà chắc chắn sẽ dùng hết có khả năng, hộ ngài chu toàn. Tiểu Vô Hối cắn nát ngón tay, tại quan tài thủy tinh khắc xuống pháp trận. Cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Trong quan tài thủy tinh, Tiểu Hinh trên khuôn mặt già nua đã hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Bởi vì tại Khương Nghị tiến về diễn võ trường thời điểm, nàng hư nhược linh hồn rốt cục nghe được cái kia âm thanh kêu gọi. Hắn muốn cứu nàng. Nàng muốn tỉnh. Nàng nếu lại nhìn thấy hắn. Tiêu Vô Hối đi ra thạch điện, cuối cùng mắt nhìn hắn quỳ lệ ngàn năm nơi ở, dứt khoát rời đi. U cốc quanh minh dần dần sụp đổ, hóa thành bụi, triệt để tiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, phía sau núi các nơi trong tổ tử, tất cả ngủ say các lao tổ toàn bộ thức tỉnh. Tuổi tác từ 80 tuổi đến 200 tuổi, cao nhất đạt tới 270 tuổi. Mặc dù chỉ có chút ít hơn 30 người, lại là kiều gia mạnh nhất sức mạnh thủ hộ. Bọn hắn thu thập xong tất cả mọi thứ, đối với tổ tử làm sau cùng lễ bái, dứt khoát rời đi, gom lại Tiểu Vô Hối bên người. Chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Vô Hối đứng tại đỉnh núi, nhìn về nơi xa lấy náo nhiệt cổ hoa hoàng thành. Chúng ta tất liều chết một trận chiến, bảo hộ kiều gia xuôi nam. Hơn 30 vị lão nhân cung kính hành lễ, tang thương mặt mo đều hiện lên ra sát phạt chi khí. Dưới mặt đất đang cháy. Nơi này ở vào dưới mặt đất hơn 3.700 mét chỗ, là vùng trời nhưng hồ dung nham. Sớm tại vạn năm trước, cổ hoa hoàng triều vừa mới khai sáng thời điểm, kiều gia liền bị an trí đến nơi này. Hồ dung nham phạm vi khổng lồ, năng lượng táo bạo. Bọn hắn mới đầu chỉ là đem nơi này xem như năng lượng nguyên, bảo đảm kiều gia hỏa linh văn truyền thừa. Thẳng đến 7.000 năm trước, một trận trong lòng đất tầng vận động, xé rách hồ dung nham, xuyên suốt dưới mặt đất chỗ càng sâu biển dung nham. Vô tận nham tương mãnh liệt mà ra, sụp đổ cả tòa núi cao, tác động đến chúng quanh hơn trăm dặm. Sau đó kiều gia liên hợp các đại gia tộc, thậm chí xin mời hoàng thất ra mặt, chìm xuống 3 tòa tượng đá, trấn áp hồ dung nham, đều xem trọng xây gia tộc. 7.000 năm trước, kiều gia ở chỗ này trùng sinh 7.000 về sau, kiều gia cũng sẽ từ nơi này một lần nữa đi hướng tân sinh. Kiều Anh Tung đứng tại táo bạo đám cháy bên trong, thâm thủy đáy mắt lóe lên cuồng nhiệt quan mang, ánh mắt xuyên thấu mãnh liệt hồ dung nham, tập trung vào ngàn mét phía dưới 3 tôn cự hình tượng đá. Bọn chúng đã ở nơi đó trấn áp 7.000 năm. Mỗi cái đều trấn áp tại cự hình trên cái khe. Vết nước hướng xuống lan tràn gần vạn mét, chính là vô cùng mênh mông dưới mặt đất biển dung nham. Một khi giải trừ phong ấn, 7.000 năm trước tai nạn đem lần nữa tái diễn, mà lại mãnh liệt hơn, cuồng hơn, nóng nảy. Đây là bọn hắn lưu cho cổ hoa lễ vật, cũng là dùng để kiểm chế cổ hoa tinh lực chiến thuật. Ác nhân cốc. 12 huyết sắt bên trong trừ Bạch Thai cùng tại phía xa phương Nam Bách Lý Mạc Yêu bên ngoài, đã toàn bộ tập kết đến nơi đây. Hoàng Lâm, Ngư Cung, Cẩm Tú, Lanh Tuyển, các ngươi giống như Bạch Thai, tiếp tục lưu lại phương Bắc. Về sau trừ phi chúng ta liên hệ các ngươi không cần cùng chúng ta có bất kỳ liên hệ. Khương Diễm đứng ở lầu chót phía trước cửa sổ, nhìn xem mây mù tràn ngập sơn lâm. Ác nhân cốc, cổ hoa hoàng thành, vĩnh biệt. Lần nữa trở về, chỉ sợ sẽ là chiến tranh rồi. Lĩnh mệnh. Hoàng Lâm bọn hắn thật đáng tiếc không có khả năng xuôi nam sông sáo, nhưng là bọn hắn biết rõ chính mình lưu lại ý nghĩa. Chu Bất Dĩ, đem người đều nhìn chằm chằm rồi. Khương Diễm tả khí lâm nhiên, khoe miệng theo thói quen ôm lấy bôi tàn nhẫn đường cong. Ác nhân cốc bên trong xác định là hoàng thất nhãn tuyến có 19 người, hư hư thực thực có 73 người. Đêm xuống, mặc kệ xác định hay là hư hư thực thực, toàn bộ chém giết. Một tên cũng không để lại. Ta sẽ đích thân xử lý. An Minh Hề, tiểu gia nơi đó giao cho ngươi xử lý, làm cho sạch sẽ một tí. An Minh Hề giọng dịu dàng cười nói, 9 ngày rồi, bọn hắn đã buông lỏng cảnh giác, ta cam đoan để bọn hắn ngay cả cái thanh âm đều không kêu được. Khương Diễm thở sâu, đáy mắt hiện ra một vòng sát phạt chi khí, đêm nay, chúng ta muốn giết thánh nhân. Nếu như thuận lợi, chúng ta có thể chạy ra phương Bắc, nếu có ngoài ý muốn, chúng ta chỉ sợ. Chương 824, đêm tối giết chóc, 2. Diễn võ trường luyện đan từ sáng sớm tiếp tục đến đêm khuya. Khi sôi trào liệt diễm triệt để bình tĩnh lại, viên thứ 2 đan dược thái sơ mệnh hồn đan thuận lợi thành hình. Hôm nay đánh cược, Khương Nghị toàn thắng. Toàn trường đều đang hoan hô. Tất cả luyện đan sư sắc mặt đều trở nên phức tạp. Trước sau 9 ngày, tiếp tục luyện đan, hắn vậy mà chỉ thất bại 3 lần, thành công 15 lần. Phóng nhãn thương huyền các nơi, thậm chí trung vực, chỉ sợ đều không có tiền lệ như vậy. Đầu tiên là không có người nào dám làm như thế, thứ yếu là không có người nào có thể tập hợp đủ loại quy mô này dược liệu. Hiện tại không có người hoài nghi Khương Nghị thuật luyện đan, thậm chí không ai hoài nghi Khương Nghị có thể trở thành đan thánh. Mà lại, ngay tại tương lai không lâu, tại hắn chân chính rảo bước tiến lên niết bàn cảnh thời điểm. Một cái đã từng ngược chiến cổ hoa toàn bộ thiên tài võ đạo của nhân, nếu như lại trở thành đan thánh, hay là thiên phẩm linh văn đan thánh, toàn bộ phương Bắc thiên tiêu nhân kiệt đều sẽ tại trước mặt hắn ảm đạm phai mờ. Cái tên điên này thật là đáng sợ. Đông Hoàng Như Yên lại từ trên thân Khương Nghị cảm nhận được áp lực cùng uy hiếp. Khương Nghị điên cuồng tính cách lại đang luyện đan bên trên đều hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trận này đánh cược tương đương Khương Nghị hướng hơn phân nửa phương Bắc, cướp đoạt 15 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược. Còn có ai có thể nghĩ ra điên cuồng như vậy đánh cược? Lại có ai có thể làm được? 15 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược a, 4 khỏa thiên nhân đan, 3 viên đại la xích dương đan, 3 viên thái sơ mệnh hồn đan, 3 viên tạo thiên địa hóa đan, 2 viên kim dương cửu huyền đan. Mỗi một khỏa đều giá trị liên thành, mỗi một khỏa đều để người ngấp nghé. Không chỉ là 15 khỏa. Trước lúc này, Tiểu Gia còn khơi dậy 3 loại dược liệu, chỉ sợ đều bị hắn luyện thành. 18 khỏa. Nếu như trước đó còn luyện qua đâu? Trong tay hắn chuẩn thánh phẩm đan dược, bảo thủ tại 20 khỏa tả hữu. Thê Đông Hoàng Như Yên hít vào khí lạnh. Hắn đến cùng là vì cái gì đi địa ngục? Đông Hoàng Như Ảnh đều không hiểu rõ. Khương Nghị tại địa ngục luyện đan rồi. Dạng này thuật luyện đan không chỉ là dựa vào thiên phú cùng kinh nghiệm liền có thể làm đến, càng cần hơn sư phụ chỉ đạo. Chẳng lẽ là Khương Nghị trong thân thể cái kia linh hồn? Luyện đan kết thúc, cảm tạ các vị khẳng khái. Khương Nghị cởi mở tiếng cười quanh quần diễn võ trường, để tất cả bỏ ra qua dược liệu cường tộc cảm nhận được mấy phần khuất nhục. Nhưng vô luận là bọn hắn, hay là những người bình thường kia, nhìn về phía Khương Nghị nhãn thần đều phát sinh biến hóa. Thiên phẩm yêu thú, thiên phẩm luyện đan sư, nam nhân này, tuyệt đối sẽ trong tương lai danh chấn phương Bắc. Thực lực cường đại, để hắn không sợ uy hiếp, siêu phàm thuật luyện đan, càng biết cho hắn kết giao đến vô số bằng hữu. Cường nhân như vậy, ai dám gây? Cái này chẳng lẽ chính là Kiều gia mục đích? Nhân hoàng đống nhiên nghĩ thông suốt. Khương Nghị đại biểu Kiều gia náo ra lớn như vậy hoành động, chính là muốn tuyên cáo phương Bắc, bọn hắn không dễ trọng. Chờ Khương Nghị trở thành đan thánh, Kiều gia càng biết bởi vậy nhận các phương kính sợ, cũng sẽ có vô số cường giả lần lượt đến thăm, chủ động kết giao. Khương Nghị là muốn triệt để đem Kiều gia cổ hoa nhà thứ nhất địa vị làm chắc ca. Đại hoàng tử đều lắc đầu cảm khái. Lấy Khương Nghị tiềm lực, tương lai rất có thể sẽ rào bước tiến lên thánh linh cảnh, lại phối hợp Kiều gia trường sinh đan, tuổi thọ đạt tới 700-800 tuổi cũng có thể. Có dạng này một cái siêu cấp lao tổ tông tọa chấn, Kiều gia danh uy sẽ bỏ xa các đại gia, ngay cả hoàng thất chỉ sợ đều muốn tôn trọng. Khương Nghị vẻ mặt tươi cười, hướng về chỗ cao Kiều Vạn Niên đưa tay ra hiệu, tha cho chúng ta về nhà trước làm chuẩn bị. Rượu ngon thức ăn ngon, nhất định chuẩn bị đủ chuẩn bị tốt. Các vị làm sơ trình đốn, liền có thể đến Kiều gia dự tiệc. Ha ha! Kiều Vạn Niên cười lớn đứng dậy, hướng bên người các tộc tộc trưởng, cùng nhân hoàng phát ra mời. Chúng ta chờ một lúc gặp. Các gia tộc tộc trưởng sắc mặt khó coi, lại đều cố gắng gạt ra dáng tươi cười. Giờ khắc này, bọn hắn thật không còn dám xem nhẹ Kiều Vạn Niên, xem nhẹ Kiều gia, thậm chí phải gìn giữ thích hợp tôn trọng. Ai, nhìn xem người ta con rể. Mệnh quá tốt rồi. Các vị, chúng ta chờ một lúc gặp. Chúng ta khả năng còn chưa quen thuộc, đêm nay đến hội, làm sâu sắc bên dưới ấn tượng. Ha ha, đừng để ta đợi lâu. Không gặp không về. Kiều Vạn Niên nhiệt tình mời Trục Lộc thư viện các loại các đại biểu, loại kia từ trong lòng nở rộ dáng tươi cười, để đại biểu các nơi đều có chút ghen ghét, bất quá cũng đều cố gắng lộ ra dáng tươi cười, nhiệt tình đáp lại. Nếu như Khương Nghị trở thành đan thánh, bọn hắn xác thực hẳn là tôn trọng Kiều gia. Các vị, chúng ta không gặp không về. Kiều Vạn Sơn cố ý hô to, cười lớn nhảy xuống lôi đài, bồi tiếp Khương Nghị rời đi. Đắc chí a. Các nhà tộc lao lắc đầu, bất quá cũng hoàn toàn phục. Mấy chục vạn biển người lần lượt tản ra, bầu không khí tăng vọt, nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn cũng còn chưa ăn cơm, tranh thủ thời gian tìm địa phương ăn trực một bữa. Mặc dù không có cơ hội đến Kiều gia tham gia tiệc tối, nhưng bọn hắn có thể chính mình họ gặp nha. Kiều gia bên ngoài, Tam hoàng tử tiềm phục tại trong bóng tối, tiếp tục quan sát đến hơn 10 dặm bên ngoài Kiều gia. Kỳ thật cho tới bây giờ, hắn đã không có tất yếu lại giám sát. Bởi vì Kiều gia mục đích chủ yếu là luyện đan, bằng vào luyện đan đánh cược đan dược, cũng hướng phương Bắc đánh ra thanh danh. Buồn cười bọn hắn lại còn sẽ coi là Kiều gia muốn thừa cơ nháo sự. Tại hoàng thành náo sự, không khác tự chịu diệt vong, bọn hắn đều rất rõ ràng, có thể trước đó làm sao lại nhận định Kiều gia muốn gây chuyện đâu. Ngu xuẩn a ngu xuẩn. Rút lui đi, không có ý nghĩa. Tam hoàng tử buồn bực lắc đầu, ở chỗ này đồ đần một dạng ngồi xổm 9 ngày, còn không bằng đến diễn võ trường nơi đó xem kịch vui đâu. Điện hạ, chúng ta bây giờ liền rút lui. Bên cạnh thị vệ trưởng nhỏ giọng xin chỉ thị. Trước không đổi. Diễn võ trường nơi đó không phải truyền đến tin tức nói, Kiều gia muốn đại yến tân khách sao. Chúng ta coi như tới tham gia yến hội, chờ một lúc phụ hoàng tới, quang minh chính đại đi ra ngoài. Vậy chúng ta còn tiếp tục nhìn chằm chằm. Phân phó, hay là chú ý ẩn nấp, nhưng đừng kéo căng lấy, đều nghỉ ngơi một chút. Tam hoàng tử phất tay ra hiệu. Thị vệ trưởng lập tức hướng trong bóng tối đánh cái thủ thế, các nơi đám đội trưởng lần lượt đạt được chỉ lệnh, phân phó đội viên của mình trầm tĩnh lại. Đêm nay bóng đêm rất đẹp. Bầu trời đêm thâm thúy hắc ám, hạ nguyệt giống như khay bạc. Thanh lương ánh trăng chiếu sáng mênh mông hoàng thành, tất cả kiến trúc, cánh rừng, núi cao, đều giống như bịt kín mỹ lệ ngân xa. Tam hoàng tử ngẩng đầu nhìn mặt trăng, trong lòng yên lặng tính toán, Tiểu gia đến cùng phải hay không hãm hại Tô gia hung thủ. Nếu như không phải, vấn đề xác thực còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì cái kia tương đương với hắc thủ phía sau màn đang thao túng điều tra của bọn hắn. Nếu như là đâu, hiện tại tình huống này, còn thế nào xử lý? A, Tam hoàng tử bỗng nhiên chú ý tới trong không khí phiêu đãng rất nhiều bụi. Giống như là màu trắng mê vụ, nhìn kỹ một chút, lại như là nhỏ xíu sợi bông. Khu khu Tam hoàng tử cảm giác xoang mũi không thoải mái, tiếp lấy hết hầu ngứa đứng lên. Trong rừng cây cũng liên tiếp vang lên vài tiếng ho khan. Tam hoàng tử không để ý, tiếp tục suy nghĩ lấy kiểu ra tình huống. Thế nhưng là, hắn cảm giác càng ngày càng khó thụ, lòng buồn bực, khí huyết không khoái, ho khan càng ngày càng nghiêm trọng. Trong cánh rừng tiếng ho khan cũng liên tiếp. Vô luận là thị vệ trưởng, hay là ẩn nút hoàng gia thị vệ bọn họ, cũng bắt đầu xuất hiện cùng loại triệu chứng. Đầu tiên là xoang mũi, tiếp lấy yết hầu, sau đó toàn thân khó chịu. Cảnh giới. Tam hoàng tử lập tức hô to, thế nhưng là rõ ràng há miệng ra, lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn toàn thân khó chịu, thống khổ lảo đảo mấy bước, phun âm thanh phun ra ngụm máu tươi. Mặt khác thị vệ cũng đều thống khổ bắt lấy cổ, xé rách ngực, hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút, thân thể mất tự nhiên vặn vẹo lên, muốn la lên, lại không phát ra được thanh âm nào, muốn dây rủa, lại toàn thân kinh mạch không bị khống chế. Ánh trăng như nước, vẩy xuống rừng cây rậm rạp, xuyên thấu qua lá cây khe hở, bỏ ra đạo đạo cột nước giống như sáng rực. Một cái lượn lờ mềm mại đáng yêu thân ảnh, gót sen huyền chuyển, xuyên qua cây rừng, đi qua bụi cỏ, đi hướng Tam hoàng tử. Linh lung chập trùng ôn nhu thân thể mềm mại, tại gần như trong suốt màu đỏ tơ chất váy dài ở giữa như ẩn như hiện. Huyền chuyển đường cong, da thịt trắng loãng, làm cho người ta vô hạn hà tư. Đây là một cái vũ mị xinh đẹp nữ tử, toàn thân tản ra không cách nào kháng cự khí chất cùng mị lực. Phong tình vạn trùng, mềm mại đáng yêu yêu kiều. Là ngươi, ác nhân vương nữ tỷ Tam hoàng tử muốn mở miệng, lại không phát ra được thanh âm nào. Hắn nhận ra nữ nhân, lại là làm bạn ở bên người ác nhân vương nữ tử kia. Tam hoàng tử, đêm đã khuya, vì sao ở đây? Nữ tử đôi môi hồng nhuận phân phớt, mỉm cười ở giữa lộ ra tuyết trắng như ngọc hàm răng, thật dài lông mi tiếp theo song mê người con người có để cho người ta khó mà kháng cự mị hoặc. Nàng quá đẹp, đẹp câu hồn và phách, giống như là dưới đêm trăng yêu tinh. Nhưng mà, nơi nàng đi qua, tất cả núp trong bóng tối thị vệ đều thống khổ ngã xuống. Bọn hắn biểu lộ thống khổ, thân thể vặn mẹo, cùng với răng rắc giòn vang, trong thân thể điên cuồng chui ra đại lượng màu đen chặt cây. Da thịt khô quắt, xương cốt vỡ nát, rất nhanh liền biến thành chất dinh dưỡng, tư dưỡng từ trong thân thể chui ra ngoài mầm cây. A thị vệ trưởng giận lên, nổi điên giống như phóng tới nữ tử, nhưng là hai chân vỡ nát, đầu gối vặn mẹo, tráng kiện cành lan tràn đi ra, đem hắn sống sờ sờ định ở nơi đó. Ngay sau đó ra chóc thịt bong, cốt nhục tách rời, bị chạc cây xé nát. Hô! Hô! Tam hoàng tử đầy mắt hoảng sợ, lại không động được. Hắn cảm giác trong thân thể có đồ vật gì đang điên cuồng sinh trưởng, nội tạng xương cốt đều tại vỡ vụn. Tử vong thống khổ để hắn tuyệt vọng. Nữ tử đi đến Tam hoàng tử bên người, yêu mị cười yếu ớt, tiểu nữ tử, An Minh Hề. Ta! Là! Ma tộc! Giang giác! Tam hoàng tử toàn thân chạc cây cấp tốc lan tràn, xé rách toàn thân, phóng lên tận trời. Khanh khách! Khanh khách! Ha ha! An Minh Hề yêu mị khiếp người tiếng cười, tại thâm thúy trong rừng rậm quanh quẩn. Tất cả từ trong thân thể mọc ra chạc cây cấp tốc chôn vùi, một lần nữa hóa thành bụi, gánh chịu lấy những thị vệ kia huyết nhục chi khí, linh hồn chi khí, liên tục không ngừng rót vào An Minh Hề thân thể. Nàng, ăn, 236 vị hoàng gia thị vệ. Chương 825, thắng lợi đại đảo vong, 1. Tại Tam hoàng tử bọn hắn bị xử lý sạch đằng sau. Tiểu gia lập tức mở ra thủ hộ bình chướng. Tiểu anh tung các loại kiểu gia lão tổ toàn thể hiện thân, thân làm cho kim tiêu vệ đội triển khai phong tỏa. Từ 5.000m đỉnh núi đến chân núi cửa phủ chỗ, tất cả vật sống toàn bộ tập kết, ngay cả con chó đều không có buông tha, sau đó từng nhóm tiến vào kiểu anh tung đám người không gian dung khí. Tiểu gia rất nhiều các tộc nhân đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền bị cất vào bọc hành lý. Sau đó, tại ngắn ngủi trong vòng một giờ, tiểu gia 5.000m núi cao triệt để an tĩnh. Tiểu anh tung bọn người mang theo không gian dung khí tiến thông đạo dưới lòng đất, cấp tốc chuyển di. Kim tiêu vệ đội dựa theo kiểu anh tung phân phó, đơn giản bố trí đỉnh núi đại điện, chờ Khương Nghị bọn hắn sau khi trở về, cũng cùng rời đi. Nửa đêm, khi hoàng thành dần dần lâm vào an tĩnh thời điểm, tiểu gia lại nên đón thời khắc náo nhiệt nhất. Nhân hoàng, hoàng thất tộc lão, các gia tộc tộc trưởng, cùng bọn hắn tộc đệ, các tộc lão, còn có phương bắc đại biểu các nơi, toàn bộ trang phục lộng lẫy, từ bốn phương tám hướng tề tụ tiểu gia trước cửa. Đội hình chưa từng có. Bởi vì đã là nửa đêm, cho nên không có bất kỳ cái gì một phương đến trễ. Đêm nay có luận võ A, có thể sẽ rất đặc sắc. Đông Hoàng Như Yên cùng Đông Hoàng Như Ảnh đều đi theo Đông Hoàng Thánh Kiệt đi vào Kiều gia. Khương Nghị hẳn là muốn tại đêm nay hiện ra võ pháp, mời các phương tinh anh luận bàn khiêu chiến. Đông Hoàng Như Ảnh cũng có chút chờ mong, Khương Nghị tiến vào thiên phẩm, thực lực hẳn là sẽ có chất thuế biến, cũng không biết hắn võ pháp có theo hay không được. Nếu như chỉ là linh văn tăng lên tới thiên phẩm, võ pháp vẫn chỉ là thánh pháp, thực lực sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Các phương không có an bài thiên phẩm, hắn với ai đánh? Đại hoàng tử. Hắn muốn khiêu chiến đại hoàng tử. Lấy Khương Nghị tính cách, đêm nay có khả năng khiêu chiến đại hoàng tử. Hắn nếu lấy đan thuật chấn kinh thế nhân, cũng sẽ dùng võ pháp hiện ra tư thái. Đông Hoàng Như Ảnh chỉ là suy đoán. Đại hoàng tử mấy năm này vội vàng xử lý cổ hoa sự vụ, cảnh giới xác thực không chút tăng lên, tại thất trọng thiên một đợi chính là hơn 3 năm. Bất quá, hắn linh văn, tu luyện võ pháp, còn có tại thất trọng thiên lắng động, thực lực hẳn là so Khương Nghị mạnh hơn. Chờ mong một cái đi, ta luôn cảm giác Khương Nghị đêm nay sẽ mang cái chúng ta kinh hỉ. Đông Hoàng Như Ảnh theo phụ thân đến Kiều gia trước cửa phủ, lại phát hiện đại biểu các nơi đều tụ ở chỗ này, vậy mà không có đi vào trong. Chuyện gì xảy ra, Kiều gia không có sắp xếp người tiếp đãi sao? Đông Hoàng Như Yên kỳ quái nhìn ra xa. Là lạ. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhìn qua phía trước nguy nga hùng vĩ cự sơn, có loại bất an mãnh liệt. Thật yên tĩnh. Đông Hoàng Thánh Thương nói nhỏ, ánh mắt bén nhọn xuyên thấu qua bình chướng, quét mắt núi cao các nơi. Đại biểu các nơi đều tụ ở phía trước, kỳ quái nghị luận. Người Kiều gia đều ngủ lấy sao, làm sao không an bài người tới đón đợi? Không phải đã nói rượu thức ăn ngon tốt chiêu đãi sao? Đây là cái gì đặc biệt nghi thức sao? Các phương đều không hiểu thấu, đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi đây, vậy mà không ai tiếp đãi, thực sự quá thất lễ. Nhân hoàng đứng tại phía trước nhất, vẻ mặt nhẹ nhõm đã bắt đầu âm trầm xuống. Đại hoàng tử nắm chặt nắm đấm, thần sắc ngưng trọng. Hắn trong quần áo đổi lại nhuyễn giáp, trong nhận không gian cũng mang tới vũ khí, bởi vì dự đoán Khương Nghị sẽ hướng hắn khiêu chiến, kết quả tình cảnh trước mắt để hắn có loại bất an mãnh liệt. Tam hoàng tử đâu? Nhân hoàng thanh âm trầm thấp. Không thấy được. Đại hoàng tử cũng kỳ quái. Nếu bọn hắn đều đến, tam đệ hẳn là hiện thân mới đúng, mà lại Kiều gia có tình huống dị thường, tam đệ cũng hẳn là kịp thời tới bẩm báo. Kiều Vạn Bình không gian ngọc thạch đâu? Cũng không có phản ứng. Đại hoàng tử thần sắc càng ngưng trọng. Kiều gia quỷ dị như vậy an tĩnh, Kiều Vạn Bình hẳn là bóp nát không gian ngọc thạch nhắc nhở, kết quả không phản ứng chút nào. Chỉ có một khả năng, Kiều Vạn Bình bị khống chế. Đi mời thánh tổ xuất quan. Nhân hoàng đột nhiên nói. Cái gì? Đại hoàng tử, hoàng thất các tộc lão, đều sắc mặt đại biến. Xin mời thánh tổ. Lập tức, nhân hoàng dẫm lên thềm đá đi hướng Kiều gia cửa phủ chỗ. Một vị tộc lão lập tức quay người rời đi, không có chạy mấy bước, toàn thân khí lãng cuồn cuộn, phóng lên tận trời, thẳng đến hoàng cung phương hướng. Xảy ra chuyện gì? Các phương đều rất kinh ngạc. Cổ hoa các tộc tộc trưởng, các tộc lão, cũng đều đi mau mấy bước, theo tới nhân hoàng sau lưng, bồi tiếp đi hướng Kiều gia cửa phủ. Long long long. Nhân hoàng đẩy ra nặng nghề cửa phủ, trước mặt là rộng rãi quảng trường, một thềm đá từ nơi đó một mực kéo dài đến 5.000 mét đỉnh núi. An tĩnh. Yên tĩnh giống như chết. Chẳng những không có nửa cái bóng người, ngay cả đèn lồng đều dập tắt hơn phân nửa. Người đâu? Các gia tộc tộc trưởng chau mày, đông nhiên nghĩ đến loại khả năng, nhưng lại không dám nghĩ. Vào xem. Đông Hoàng Thánh Kiệt các cường giả âm thầm đề phòng, liên tiếp đi vào Kiều gia đại môn. Nhân hoàng dẫm lên thềm đá đi hướng đỉnh núi. Cường thịnh ý thức tại ven đường càn quét. 10m, 30m, 100m, 300m. Đều không có nhìn thấy bất luận cái gì vật sống. Nhân hoàng càng chạy càng nhanh, cuối cùng phóng lên tận trời, thẳng đến Kiều gia đỉnh núi. Đại hoàng tử bọn người theo sát phía sau, liên tiếp bay lên không. Đỉnh núi trên quảng trường, đứng thẳng hơn 100 cây tráng kiện cột đá, mỗi cái cột đá đỉnh chóp đều cuốn lấy giải lụa màu trắng, đỉnh chóp ngồi sổm cháy hừng hực chậu than. Tại quảng trường chính giữa, để đó một tôn thạch quan. Nắp quan tài nửa đậy, bên trong giống như nằm cá nhân. Nhân hoàng đi qua, đưa tay xốc lên nắp quan tài. Là ai? Các gia tộc tộc trưởng chạy tới xem xét, sắc mặt lập tức lúc xanh lúc trắng. Bên trong lại là cái tượng đất, bất quá tượng đất mặt cực kỳ giống nhân hoàng. Đây là cho nhân hoàng đưa tang. Tiểu gia điên rồi sao? Quả thực là đại nghịch bất đạo. Đại biểu các nơi bọn họ liên tiếp đuổi tới đỉnh núi, nhìn thấy trước mắt tế điện tràng diện, biểu lộ đều trở nên đặc sắc. Tiểu gia không có một ai. Kiều gia, đều rời đi sao? Vì cái gì? Phương Bắc các tộc đại biểu không hiểu rõ tình huống, đều cảm giác không hiểu thấu. Đã nói xong dạ yến đâu? Làm sao thành tế điện? Khương Nghị vừa mới thay Kiều gia tranh giành lớn như vậy quang vinh, hẳn là hảo hảo hưởng thụ phần này kiêu ngạo thời điểm, làm sao giống như là dọn nhà chạy. Kiều gia, đi. Nhân hoàng ngữ khí bình tĩnh, bình tĩnh đến nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Nhưng là các tộc tộc trưởng hít vào khí lạnh, đột nhiên minh bạch cái gì. Kiều gia, phản bội chạy trốn cổ hoa rồi. Dài đến 9 ngày luyện đan, hoàn toàn chính là cái ngụy trang. Vì sao phải trốn chạy? Chẳng lẽ hủy diệt Tô gia, tính toán hoàng thất hắc thủ phía sau màn, thật là Kiều gia. Kiều gia biết bị tập trung vào, sau đó mời về khương nghị, lấy luyện đan đại hội hấp dẫn toàn thành ánh mắt, tại tất cả mọi người buông lỏng cảnh giác thời điểm, thắng lợi đại đảo vong. Ác nhân cốc, cũng đi. Nhân hoàng khẽ nói, không cần nơi đó báo cáo, cơ bản liền có thể đoán được. Hết thảy cũng liền đều rõ ràng. Kiều gia, ác nhân cốc, song song liên hợp, vận tắc trước đó Tô gia hủy diệt hành động. Nhưng là, vì cái gì? Kiều gia đối với hoàng thất vì cái gì có lớn như vậy hoán nghiệm? Liên liên chạy trốn đều muốn cho bọn hắn lưu lại quan tài. Kiều gia cùng hoàng thất có cái gì thù oán? Cái này hoàn toàn không có lý do gì a. Đột nhiên, nhân hoàng trong đầu hiện lên nói rõ ánh sáng, nghĩ đến tư liệu lịch sử bên trong ghi lại cái nào đó bí ẩn sự kiện. Ngàn năm trước, cổ hoa đã từng muốn hủy diệt Kiều gia, bởi vì bọn hắn liên lụy đến cái nào đó đặc thù sự kiện. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, Kiều gia may mắn còn sống sót, từ đó về sau cũng bắt đầu trung thực. Ngàn năm. 1000 năm cửu hận, kiềm chế đến bây giờ. Hay là bởi vì nguyên nhân gì khác sao? Nhân hoàng đấy mắt hàn quang lấp lóe, sắc ý dần dần lên. Mặc kệ Kiều gia tại sao phải đi, tại dưới tình huống như vậy, dùng loại phương thức này phản bội chạy trốn cổ hoa, không khác để hắn mất hết thể diện. Phương Bắc cường tộc bọn họ nghị luận ầm ĩ, sắc mặt đều trở nên khó coi. Bởi vì, bọn hắn bị lợi dụng. Khương Nghị phát khởi luyện đan sự kiện, vậy mà thật sự là đang lợi dụng bọn hắn, kiềm chế hoàng thất lực chú ý, hấp dẫn toàn thành ánh mắt, cho Kiều gia tranh thủ cơ hội chạy trốn. Quá ghê tởm. Quá làm càn. Hắn Khương Nghị là cái thá gì, ở đâu ra là gan, lại đem phương Bắc tất cả cường tộc làm con khỉ đuồng nghịch. Cổ hoa các gia tộc nghe lệnh. Nhân hoàng đống nhiên quay người, uy thế tăng vọt, thanh chấn đỉnh núi. Thần tại. Hoàng phủ gia tộc các loại thất đại gia gia chủ, mặt khác cổ hoa cường tộc tộc trưởng, còn có bọn hắn mang tới thân tộc, các tộc lão, mấy trăm người toàn bộ một gối quỳ xuống, túi đầu nghe lệnh. Tiểu gia phản bội chạy trốn cổ hoa, ác nhân cốc tàn sát Tô gia, tội lôi đang chém. Các tộc lập tức hành động, toàn lực lùng bắt. Sinh tử bất luận. Mặt khác, đem các ngươi trong gia tộc bế quan lão nhân, toàn bộ mời đi ra. Nhân hoàng uy nghiêm tức giận thét ra lệnh, truyền khắp đỉnh núi, cũng chấn kinh tất cả mọi người. Chương 826, thắng lợi đại đảo vong, 2. Tiểu gia phản bội chạy trốn rồi. Ác nhân cốc tàn sát Tô gia. Chẳng phải là nói, 7 năm trước cổ hoa kịch biến, chính là Kiều gia cùng ác nhân cốc cách làm. Đại biểu các nơi hai mặt nhìn nhau, trong đầu đều hiện lên đồng dạng suy nghĩ, vì cái gì? Bất quá, tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, bọn hắn bỗng nhiên hưng phấn. Kiều gia phản bội chạy trốn, đã là cổ hoa tội nhân. Nếu như bọn hắn truy sát Kiều gia, liền không phải là mạo phạm cổ hoa. Kiều gia trong tay trường sinh đan, cùng Khương Nghị trong tay đại lượng đan dược, còn có tôn kia đặc biệt đỉnh lô các loại, há không tất cả đều là bọn họ. Còn có ác nhân cốc. Nếu là bọn hắn tàn sát Tô gia. Tô gia cấm nguyên cổ thụ chẳng phải là cũng tại Kiều gia trên tay. Tìm kiếm. Cổ hoa các tộc trưởng lập tức đứng dậy, thét ra lệnh lấy bọn thị vệ lùng bắt Kiều gia. Kiều gia không có khả năng nên ngang rời đi, chỉ có thể thông qua bọn hắn mật đạo. Đại lượng cường tộc thị vệ vội vã rời đi, chạy tới các nhà báo cáo, xin mời các lao tổ xuất quan. Phương Bắc các tộc cũng kích động lên, bốn chỗ phi nước đại, tìm kiếm lấy mật đạo. Không lâu sau đó, trong hoàng thành, hoàng cung chỗ sâu, một cỗ khí tức kinh người đột nhiên bộc phát, vô hình khí lãng giống như là lao nhanh biển động, khuấy động hoàng cung, quét sạch hoàng thành. Hoàng thành mấy ngàn vạn con dân, vô luận là tỉnh dậy hay là ngủ, vô luận là cường hãn võ giả hay là phổ thông con dân, đều bị đột nhiên khí tức thấm vào thần hồn, nhịn không được đánh cái dùng mình. Cường quang ngập trời, xua tan đầy trời mây mù, rọi khắp nơi trăm dặm dãy núi. Phảng phất kiêu dương đột nhiên rơi xuống đêm tối. Một cái hùng tráng thân ảnh gào thét hoàng cung, tiếng gầm cuồn cuộn, nộ khí cuồn cuộn, cái kia cố kinh khủng uy thế bao phủ thiên địa. Trong hoàng cung tất cả mọi người sợ hãi quỳ xuống đất, run lẩy bẩy. Đạo thân ảnh kia bay lên không 3000 mét, xông về Kiều gia núi cao. Hắn dậm chân phi nước đại, thế như chiều dâng, những nơi đi qua, không gian đánh rách tả tơi, vô tận thánh uy phô thiên cái địa cuồn cuộn dãy núi, kinh dị lấy vô số thành dân. Cổ hoa thánh tổ. Cổ hoa thánh tổ thức tỉnh. Đại biểu các nơi nhao nhao động dung, cái này nhất định là cổ hoa hoàng thất quy ẩn thánh tổ. Chân chính thánh linh cảnh giới. Thánh tổ xuất quan, muốn đích thân lùng bắt Kiều gia. Sự tình triệt để làm lớn chuyện. Là hắn. Hắn vậy mà rảo bước tiến lên thánh linh cảnh giới. Đông Hoàng Thánh Kiệt nhận ra cái kia đạo phẫn nộ phi nước đại thân ảnh, là đương đại nhân Hoàng Gia Gia, quy ẩn đã gần đến 100 năm, lúc ấy hay là niết bàn cảnh thất trọng thiên. Vâng! Thánh tổ giáng lâm, kinh khủng thánh uy tràn ngập đỉnh núi. Đó là chủng có thể làm cho phàm nhân hít thở không thông khí thế, phảng phất nhịn không được liền muốn quỳ đi xuống. Cung nên thánh tổ. Nhân hoàng quỳ một chân trên đất. Đây là gia gia của hắn, nhưng tiến vào thánh linh cảnh giới liền thuộc về hoàng thất thánh tổ, hưởng thụ thánh tổ xưng hô. Hoàng thất tộc nhân cùng các tộc tộc trưởng càng là quỳ xuống một mảnh, sợ hãi càng kích động, bọn hắn vậy mà nhìn thấy thánh tổ. Đến từ phương Bắc cường tộc bọn họ cũng khẽ vước cằm, biểu thị lấy kính sợ. Thánh linh cảnh giới hoàn toàn siêu thoát tại phàm nhân, có được trí cao vô thượng mạnh đại thánh uy, càng có được nhiều đến 500 năm tuổi thọ. Mà lại liền xem như có được thiên phẩm linh văn, đều chưa hẳn có thể thật dạo bước tiến lên thánh nhân cảnh giới. Cái kia không chỉ cần phải phi phàm tài nguyên, càng cần hơn cơ duyên cực lớn. Liền xem như cổ hoa hoàng thành dạng này hoàng tộc, tổ điệu bên trong thánh tổ số lượng đều cực kỳ có hạn, mặt khác thiên phẩm chỉ sợ dừng lại tại bán thánh phương diện. Mà trước mắt vị này, chính là chân chính thánh tổ. Xì nhục. Thánh tổ uy thế như nước thủy triều, bao phủ thiên địa. Một tiếng xỉ nhục để nhân hoàng sắc mặt tái nhợt, thật sâu cúi đầu, không dám nói lung tung. Thánh tổ ý thức quét qua, sau một khắc liền xuất hiện ở phía sau núi tổ từ chỗ. Tất cả tổ từ đều bị phá hủy, bên trong bài vị cũng thanh lý sạch sẽ. Ầm ầm. Hắn lần lượt lật tung tiểu gia tổ từ, tra xét rõ ràng lấy tình huống bên trong. Tiểu gia đột nhiên phản bội chạy trốn, khẳng định là mưu đồ đã lâu. Nhưng là, nhìn chung tiểu gia mấy trăm năm lịch sử, không có thâm cửu đại hận gì có thể làm cho bọn hắn mạo hiểm như vậy. Lấy cổ hoa hoàng thành như mặt trời ban trưa uy thế, tiểu gia rời đi càng là tự chịu diệt vong, không có người nào dám thu lưu bọn hắn. Huống chi, tiểu gia còn mang theo nhiều như vậy tài nguyên, tựa như là hoang dã thịt mỡ, chẳng mấy chốc sẽ bị đói khát đàn sói vây quanh. Cho nên, tiểu gia sở dĩ phải mạo hiểm, đồng thời hủy đi Tô gia, trọng thương cổ hoa, duy nhất cừu hận chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước. Ngàn năm, bọn hắn còn không quên sao? Tại sao muốn tại hiện tại phản bội chạy trốn? Bẩm nhân hoàng, phát hiện kiều gia thoát đi mật đạo. Nơi xa truyền đến bọn thị vệ cao vút la lên. Thánh tổ, phát hiện nhân hoàng vừa muốn la lên, thánh tổ toàn thân khí lãng nổ tung, rời đi tổ tử, giáng lâm mật đạo chỗ. Tham kiến thánh tổ. Bọn thị vệ lập tức quỳ xuống mảng lớn. Mật đạo là tại kiều vạn niên đình viện phía sau trong núi rừng, nơi đó có xốc xếp bước chân, cũng tàn tật giữ lại đại lượng người sống khí tức. Thánh tổ có chút nhắm mắt, tra xét rõ ràng về sau, quả quyết sụp ra mật đạo, cấp tốc truy kích. Xác định. Đuổi. Phương Bắc các tộc lập tức liền muốn theo sau, lại bị nhân hoàng ngăn lại, đây là chúng ta cổ hoa chuyện nhà của mình, còn xin các vị không nên nhúng tay. Đúng vậy đúng vậy. Phương Bắc các tộc vội vàng đáp ứng, bất quá quay đầu tìm lấy cớ rời đi. Bọn hắn không có khả năng từ mật đạo đuổi theo, nhưng có thể đi ra bên ngoài lùng bắt. Tiểu gia cùng ác nhân cốc trong mắt bọn hắn chính là một khối ngay tại phi nước đại thịt mỡ, nếu như không có khả năng bổ nhào qua cắn một cái, thực sự có lỗi với bọn họ vạn dặm xa xôi tới tham gia náo nhiệt. Đuổi theo thánh tổ, phối hợp thánh tổ. Nhớ kỹ, chết hay sống không cần lo. Vung ra cho ta giết. Nhân hoàng uy nghiêm thét ra lệnh. Lĩnh mệnh. Các gia tộc tộc trưởng mang theo bọn hắn thân tộc, tộc lão, còn có đám thân vệ, toàn bộ đi theo. Khương Nghị, ngươi muốn luận võ, còn chưa bắt đầu đâu. Đại hoàng tử hất ra cầm bào, lộ ra thiếp thân nhuyễn giáp, mặt mũi tràn đầy túc sát đuổi theo hoàng gia các tộc lão. Hắn muốn đích thân truy kích tiểu gia, hắn càng phải tự tay bắt Khương Nghị. Đi. Đường Tư Đồ các loại đại tân sinh bọn họ lên cơn giận dữ càng nhiệt huyết sôi trào, đều triệu ra vũ khí, vọt vào kiểu gia mật đạo. Nửa giờ sau, bị tỉnh lại hoàng gia các tộc lão đằng đằng sát khí đuổi tới kiểu gia, tập kết đỉnh núi. Theo sát phía sau, đường gia các loại tộc các lão tổ cũng liên tiếp hiện thân, còn mang tới gia tộc cường đại nhất đội ngũ. Bọn hắn đều lòng đầy căm phẫn, lên cơn giận dữ. Kiểu gia phản bội chạy trốn, không chỉ có là hoàng thất sỉ nhục, càng là toàn bộ cổ hoa sỉ nhục. Bọn hắn đuổi bắt kiểu gia, nghĩa bất dung tử. Chúng ta chờ đợi điều lệnh. Mấy ngàn người lên tiếng gào thét. Linh văn lấp lóe, sáng lạn như tinh thần, năng lượng mãnh liệt, cuồn cuộn thiên khung. Cổ hoa hoàng thành hơn phân nửa lực lượng, toàn bộ tụ tập tại đây. Toàn bộ tiến mật đạo, theo ta đuổi bắt kiểu gia. Nhân hoàng đã không thể chờ đợi, không có cái gì nói nhảm, vung tay lên, quay người xông vào mật thất. Đuổi. Các gia tộc liên tiếp hành động, chen chúc mà vào. Nhưng mà, ngay tại cái này đặc thù thời khắc, tiểu gia dưới núi đột nhiên truyền đến mãnh liệt bạo tạc, ngay sau đó cả tòa núi cao đều tại lay động. Dưới mặt đất 3000 mét chỗ dưới mặt đất đám cháy. Đã mất đi 3 tôn tượng đá chân áp về sau, nơi này phong ấn bắt đầu bung lỏng, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Vết nứt một lần nữa sâu chuỗi xuống đất vạn mét chỗ biển dung nham, nơi đó cường đại đè ép lực lượng khiến cho nham tương mãnh liệt mà lên, tiếp tục đánh thẳng vào phong ấn. Bất quá, phong ấn dù sao tồn tại 7.000 năm, mặc dù đã mất đi tượng đá chấn áp, nhưng vẫn là có chút uy lực, một lát khả năng tùng không ra. Mà lại, tiểu gia ba vị hơn 100 tuổi lão nhân hóa thân khổng lồ kim tiêu, lấy huyết nhục chi khu, chờ mong tượng đá vị trí, gian nan duy trì lấy phong ấn. Bọn hắn đang đợi, chờ đợi cổ hoa đợt thứ 2 đội ngũ tập kết, sau đó cưỡng ép cắt đứt, cho đã rời đi gia tộc sáng tạo cơ hội vây giết nhóm đầu tiên truy binh. Đều tới. Đã đến giờ. Ba tôn kim tiêu đang cuộn trào mãnh liệt hồ dung nham bên trong triển khai hai cánh khổng lồ, ánh mắt thâm thúy bên trong lóe ra cuồng nhiệt cùng kiên định. Chúng ta, cung tiễn kiểu gia, cung tiễn tiên tổ. Nguyện, kiểu gia vạn thế vĩnh xương, nguyện tiên tổ, lại nổi lên thương huyền. Chúng ta vô duyên mắt thấy cái kia thịnh thế phồn hoa, vạn tộc lễ bái, nhưng không oán cũng không hối hận. Ba tôn kim tiêu ngạo nghễ thể khiếu, bi thương, điên cuồng, lại dẫn mấy phần cuồng nhiệt. Ầm ầm. Từ huyết nhục đến linh hồn, ba tôn niết bàn cảnh tứ trọng thiên trăm tuổi lão nhân dứt khoát tự bạo. Vốn phải là chấn áp pháp trận hạch tâm, giờ phút này lại biến thành bạo tạc đầu nguồn. Khổng lồ đáy hồ pháp trận cấp tốc sụp đổ, địa tầng lay động, vết nứt lan tràn. Dưới mặt đất biển dung nham bên trong áp lực kinh khủng trong nháy mắt đạt được phóng thích, mấy đầu tráng kiện vết nứt kịch liệt sụp đổ, lan tràn ra vô tận vết nứt, xé rách vạn mét dày trầm trọng tầng. Ầm ầm. Vạn mét địa tầng cuồng dã sụp đổ, phạm vi quét sạch hơn 100 dặm. Vô tận nham tương giống như là gào thét thú triều, chôn vùi lấy đá vụn, mạnh mẽ đâm tới, cuồng bạo xông ra thế giới dưới đất. Ầm ầm. Ầm ầm. Dưới mặt đất hồ dung nham dẫn đầu hủy diệt, hơn 5000 mét kiểu ra cự nhạc mãnh liệt lay động, cấp tốc tách rời, toàn diện băng liệt. Nhân hoàng bọn hắn vừa mới xông vào trong mật đạo, nói cách khác chui được trong vùng núi, kết quả năng lượng kinh khủng nương theo lấy vô biên nham tương, hủy diệt ngọn núi, hướng phía bọn hắn quần cuộn tới. Giống như là hoang cổ cự long xô ra địa tầng, một ngụm nuốt vào bọn hắn. Trọn vẹn 3.700 người. Chương 827, giết thánh tổ, 1. Nhân hoàng bọn hắn sắc mặt kỳ biến, không đợi làm ra phản ứng liền bị dâng trào nham tương cuốn sạch lấy phá tan đỉnh núi, vọt lên bầu trời. Hơn 1000 người tại tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong đốt thành cho bụi. Mà theo kiểu ra 5000 mét cự nhạc sụp đổ, chung quanh phạm vi trăm dặm núi cao rừng rậm cũng bắt đầu mãnh liệt lay động, vết nứt lan tràn, đại địa luôn xuống, vô tận nham tương phun ra ngoài, xen lẫn hủy diệt uy thế, vô tình bao phủ lấy trong phạm vi trăm dặm núi cao, rừng cây, đường sông, tử lâu, đình viện. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Dưới mặt đất biển dung nham nham tương liên tục không ngừng phun ra ngoài, không có đất tầng áp chế, bọn chúng càng thêm nóng nảy càng thêm hỗn loạn, bên trong thậm chí hôn tạm ngủ say dưới mặt đất hỏa linh, vòng quanh nham tương triều dâng trùng thiên vài trăm mét. Giờ khắc này, mênh mông cổ hoa hoàng thành đều tại lay động, vô tận thiên khung đều bị nhuộm thành màu đỏ. So với hơn 7.000 năm trước trận kia phun trào kinh khủng không biết bao nhiêu lần. Tiểu Văn Niên, nhân hoàng tử trong nham tương tránh thoát ra ngoài, bi phẫn gào thét vang vọng đất trời. Hắn hai mắt sung huyết, diện mục dữ tợn, vốn cho rằng tiểu gia thoát đi chính là kết thúc, không nghĩ tới còn để lại như thế một món lễ lớn. Đây là muốn đem hắn nhìn nặng nhất mặt mũi dẫm lên trên mặt đất lặp đi lặp lại ma sát. Hắn thật muốn lưu danh sách sử. Hắn muốn trở thành cổ hoa ngàn năm qua nhất khuất nhục nhân hoàng. Tiểu gia, chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Các tộc các lao tổ muốn rách cả mí mắt, quá mẹ nó hung ác, kém chút liền đem bọn hắn mai táng ở nơi đó. Đừng mẹ nó gào, nhanh chấn áp nham tương. Nơi đó là kiểu gia đám cháy, liên tiếp chạm đất dưới biển lửa nham thạch. Nhanh nhanh nhanh, nhanh a. Có hoàng gia tộc lão kịp phản ứng, sắc mặt tái nhợt, điên cuồng gào thét. Dưới mặt đất biển dung nham vô biên vô hạn, nếu như trễ không chế, tuyệt đối có thể bao phủ toàn bộ cổ hoa hoàng thành, mấy ngàn vạn con dân đều sẽ tại đêm nay chết thảm. Thật ác độc. Phương Bắc các tộc dừng ở phương xa, ngắm nhìn cổ hoa hoàng thành. Mênh mông nham tương chính mãnh liệt bốc lên, liên tục không ngừng xông ra địa tầng, ánh sáng nóng bỏng chiếu ánh thiên địa, nơi đó cơ hồ biến thành địa ngục. Đây là muốn kiềm chế cổ hoa phát khởi đuổi bắt sao? Nhưng là, tại sao muốn dùng tàn nhẫn như vậy phương thức? Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được oán hận. Kiều gia, đối với toàn bộ cổ hoa oán hận. Tỷ tỷ, đây là Khương Nghị chủ ý sao? Quá tàn nhẫn. Hắn muốn giết cổ hoa mấy chục triệu người sao? Đông Hoàng Như Yên che miệng lại, ánh mắt lắc lư, sắc mặt tái nhợt. Nham tương lao nhanh mấy trăm dặm, cơ hồ quét sạch 1/3 cổ hoa hoàng thành, thậm chí tới gần hoàng cung. Đêm nay qua đi, cổ hoa hoàng thành không chỉ có thực lực đại tổn, sẽ còn biến thành toàn bộ phương Bắc trò cười. Cổ hoa, càng sẽ cùng tiểu già không chết không thôi. Phụ thân, Khương Nghị đến cùng có bí mật gì? Đông Hoàng Như ảnh cũng vô pháp bình tĩnh. Đông Hoàng Thánh Kiệt thần sắc nghiêm trọng, không có nhiều lời. Nhưng là trong đầu đột nhiên nổi lên một cái kinh người suy nghĩ. Phản bội chạy trốn cổ hoa, hoắc loạn cổ hoa, đây quả thực là thâm cừu đại hận. Tiểu gia tại sao muốn cừu hận cổ hoa? Chẳng lẽ, ngàn năm trước trận kia bị phong tồn bí mật. Mặc dù là ngàn năm trước sự tình, lại bị nghiêm mật phong tỏa, nhưng hắn là cựu thiên thần giáo ngoại phái cung chủ, lại thân ở cổ hoa, hắn bao nhiêu giải chút tình huống. Ngàn năm trước, cổ hoa đã từng bức tử qua kiểu ra một nữ nhân. Mà nữ nhân kia, là truyền thuyết kia nhân vật phi tử. Đông Hoàng Thánh Kiệt sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, vô số bề buộn suy nghĩ tại náo hải lấp lóe. Trường sinh đan, khương nghị, dược liệu, địa ngục, phó giáo chủ tự mình giám sát, thần giáo lao tổ bí mật chú ý. Khương Nghị thân phận phảng phất tại giờ khắc này đột nhiên rõ ràng, lại chấn động đến hắn khí huyết sôi trào, hô hấp không khoái. Đại ca, Đông Hoàng Thánh Thương kỳ quái lấy đại ca sắc mặt. Các ngươi lưu lại, toàn bộ lưu lại cho ta. Đông Hoàng Thánh Kiệt đột nhiên quát lớn, không gian xung quanh vặn mèo, trong nháy mắt cuốn đi hắn. Đông Hoàng Thánh Thương, Đông Hoàng Như Ảnh bọn hắn lăng ở nơi đó, hai mặt nhìn nhau. Cổ Hoa Thánh Tổ dọc theo thông đạo dưới lòng đất mạnh mẽ đâm tới, uy thế cường đại chôn vùi lấy trước mặt tất cả ngăn trở. Mặc dù thông đạo dưới lòng đất bố trí rất nhiều phân nhánh, nhưng hắn là thánh linh cảnh, có thể rõ ràng truy tung đến người sống khí tức. Nhất là bên trong có mấy cái cao giai linh hồn cảnh khí tức, một mực hấp dẫn lấy hắn. Hơn nửa giờ về sau, Cổ Hoa Thánh Tổ rốt cục cảm nhận được lối ra. Ầm ầm. Cổ Hoa Thánh Tổ sụp ra mặt đất, xông ra dưới mặt đất. Trung quanh lại là phiến sa mạc. Sa mạc. Cổ Hoa phía nam 1300 dặm chỗ có phiến sa mạc. Tiểu gia lại đem thông đạo đảo được nơi này. Nhưng mà, ý nghĩ này cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, ngay sau đó đập vào mi mắt lại là pháp trận. Một mảnh dùng liệt diễm phát hỏa ra tới khổng lồ pháp trận, bao trùm sa mạc 3 vạn mét. Phức tạp nồng đậm, liệt hỏa mãnh liệt. Ba tôn cự hình tượng đá chấn thủ ba cái vị trí, mỗi cái tượng đá chung quanh đều ngồi xếp bằng hơn 10 vị lao nhân tóc trắng xóa. Khi Cổ Hoa Thánh Tổ phá tan thông đạo một khắc này, bọn hắn toàn bộ mở ra sáng tỏ hai mắt, an ý vung lên hai tay, triển khai đều nhịp tư thế, dẫn xuất máu tươi của mình, vẩy hướng bia đá. Trang nghiêm, túc mục. Cung nhiệt, tuyệt nhiên. Ầm ầm. Tượng đá nguy nga, cao tới vài trăm mét, nhận máu tươi kích thích sau lập tức kịch liệt lắc lư, giống như là táo bạo hoang cổ cự thú, đột nhiên thức tỉnh, lại như là táo bạo cổ lão núi lửa, phun ra trùng thiên nham tương. Bọn chúng tại hồ dung nham bên trong chấn áp 7000 năm, cũng hấp thu 7000 năm cường đại hỏa nguyên lực. Giờ phút này giải trừ phong ấn, lập tức phóng xuất ra bên trong toàn bộ năng lượng. Giang giác. Giang giác. Tiểu Vô Hối toàn thân hải cốt kịch liệt vặn mèo, già nua thân thể cấp tốc phồng lên, từ lúc đem chết héo lao nhân, biến thành điêu luyện hùng tráng trắng niên. Bất diệt thiên hoàng bí thuật cấm kỵ, xá sinh thuật. Có thể tại trong thời gian rất ngắn nghiền ép tiềm lực, phóng xuất ra không màng sống chết một kích chí mạng. Một kích này cực hạn lực lượng, thậm chí có thể siêu việt tự thân cảnh giới. Tiểu Vô Hối không nói một lời, lại toàn thân phồng lên, khí thế tăng vọt, sôi trào liệt diễm giữa không trung cuồn cuộn, hình thành một đầu tuyệt thế thiên hoàng. Dương cánh lang tiêu, che trời 800 mét. Thiên hoàng sinh động như thật, lệ khí cuồn cuộn, liệt diễm phần thiên, giống như là chân chính hung cầm đột nhiên giáng lâm, bệ nghệ thương sinh, sát khí nghiêm nghị. Ngươi là cái nào thứ không biết chết sống? Cổ Hoa Thánh Tổ cùng hống, quả quyết liền muốn khởi xướng trùng kích. Làm thánh linh, tiện tay một kích, liền có thể diệt sát phàm nhân, căn bản không cần vận dụng hắn linh văn. Nhưng mà, ngay tại hắn khởi xướng trùng kích thời điểm, đột nhiên có loại cảm giác quái dị. Hắn hành động chậm. Mà xa xa quái nhân kia, cùng chung quanh cảnh tượng, lại tại tật tốc biến hóa. Chuyện gì xảy ra? Cổ Hoa Thánh Tổ nhíu mày. Thời gian. Cấm Nguyên Châu. Cổ Hoa Thánh Tổ lập tức bừng tỉnh, nghĩ đến mấu chốt. Bọn hắn chẳng lẽ muốn dùng Cấm Nguyên Châu hạn chế hắn hoạt động? Cổ Hoa Thánh Tổ mặc dù ngạo khí, nhưng không có chủ quan, cái trán cường quang lấp lóe, quả quyết kích hoạt linh văn. Hoàng thất linh văn là thú linh văn, nhưng không phải bình thường ý nghĩa yêu thú, mà là thiên nhân. Là thái cổ thời đại đản sinh cự linh tộc, danh xưng thiên nhân, đã từng thống trị hơn phân nửa thương huyền mấy ngàn năm. Bọn chúng có được không thể địch nổi cường đại nhục thân, có thể nuốt vạn thú, xé rách thiên khung, cường đại đến để thương huyền các tộc đều kiêng kỵ. Chỉ là về sau bởi vì mưu toan nhất thống thương huyền, lọt vào liên hợp rào sát. Thẳng đến vạn năm trước, biến mất vô tận tuế nguyệt thiên nhân, tại cổ hoa tổ tiên trên thân lấy linh văn tình thế tái hiện, lập tức chấn động một thời. Cũng tại ngắn ngủi mấy đời cố gắng bên dưới khai phách ra cổ hoa hoàng triều. A. Cổ Hoa Thánh Tổ giơ thẳng lên trời gào thét, linh văn kích hoạt, thiên nhân huyết mạch bộc phát, toàn thân hải cốt vặn mèo, hình thể tiếp tục tăng vọt, lực lượng kinh khủng quần quần không dứt, đánh rách tả tơi không gian, càng đảo loạn thời gian giam cầm. Nhưng mà, chung quanh hắn không chỉ là Cấm Nguyên Châu đơn giản như vậy, mà là phức tạp hơn cường đại hơn thời gian pháp trận. Tiểu gia tại đoạt đi Cấm Nguyên cổ thụ về sau, còn từ Tô gia nơi đó phát hiện trấn tộc bí thuật. Từ Cấm Nguyên cổ thụ bên trên rỡ xuống 6 khỏa nhánh giả, 3 cây rễ giả, tạo thành cấm nguyên thụ dáng vẻ, sau đó phụ trợ bà viên cấm nguyên châu. Ở trong chớp mắt phóng thích, có thể tái hiện cấm nguyên cổ thụ cường đại lực lượng thời gian. Ba viên cấm nguyên châu lực lượng thời gian sẽ mượn nhờ cấm nguyên thụ pháp trận bạo tăng gấp 9, thời gian càng là sẽ kéo dài đến mười mấy giây, thậm chí là 20 giây. Cổ Hoa Thánh Tổ rất không may, mới ra đến liền xông vào thời gian pháp trận, bị cưỡng ép giam cầm. Nhưng là, hắn hay là quá cường đại, thiên nhân linh văn chấn động lực lượng kinh khủng, vỡ nát không gian, vặn vẹo thời gian. Nhiều đến gấp 9 thời gian giam cầm, lại muốn ép không được hắn. Lẽ ra đạt tới 20 giây giam cầm thời gian, cũng cấp tốc rút ngắn. Thánh nhân thực lực, chân chính siêu thoát phàm trần. Chương 828, giết thánh tổ, 2. Lao tổ. Nhanh a. Tượng đá chung quanh tiểu gia các tộc lao sắc mặt dữ tợn, điên cuồng gào thét. Ba viên cấm nguyên châu phối hợp cấm nguyên pháp trận, vậy mà khốn không được hắn. Bọn hắn không có chờ đợi thật có thể vây khốn 20 giây, nhưng một nửa cũng có thể đi, kết quả. Giống. Tiểu vô hối dữ tợn cuồng hống, thanh triều rung trời, hắn dương cánh bạo kích, đuổi giết cổ hoa thánh tổ. Vì để tránh cho cổ hoa thánh tổ nơi đó ngoài ý muốn nổi lên, chính hắn nơi này cũng chuẩn bị một viên cấm nguyên châu. Nhiều đến 7 giây thời gian, cho hắn tranh thủ đến đầy đủ cơ hội. Tiểu vô hối hoàn toàn hóa thân thành bất diệt thiên hoàng, tuyệt thế sát uy quần quận thiên địa, bán thánh cảnh thực lực tiếp tục trùng kích đỉnh phong cảnh giới, giống như tùy thời có thể bước vào chân chính thánh linh cảnh. Cùng lúc đó, ba tôn tượng đá lắng động 7.000 năm năng lượng cường đại tại thời khắc này toàn diện phong thích, không giữ lại chút nào, quần quận không dứt. Phảng phất ba đầu cổ lão cự hình hỏa long, gào thét thiên địa, chấn động càn khôn, sôi trào lên vô biên ánh lửa. Giết. 33 vị tiểu gia tộc lão điên cuồng phóng thích năng lượng, cưỡng ép khống chế pháp trận, dẫn dắt đến nham tương kinh khủng năng lượng hướng lên bầu trời hội tụ. Bành bành bành. Nhiều đến 9 vị lão tổ tại chỗ vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Thảm liệt, bi tráng. Mặt khác lão tổ miệng mũi chảy máu, thân thể vặn mèo, giống như là cũng muốn toàn bộ vỡ vụn. Nhưng là, bọn hắn cuồng loạn gào thét, gắt gao khống chế được pháp trận. Ba cỗ bia đá thả ra năng lượng trùng thiên va chạm, nổ tung biển lửa giống như chiều dâng. Sau một khắc, Bất Diệt Thiên Hoàng đối diện mà tới, va chạm chiều dâng, cưỡng ép giận rát. Bất Diệt Thiên Hoàng nhận. Tiểu vô hối khàn giọng tiếng gáy to, bán thánh chi đỉnh sức mạnh cường hãn giam cấm 7.000 năm bia đá lực lượng, trong một chớp mắt tạo thành chân chính thánh linh lực lượng. Giang giác. Tiểu vô hối toàn thân hài cốt vặn mèo, nếu như không phải là bởi vì linh văn đặc thù, yêu thể càng là thánh thú. Giờ khắc này năng lượng đủ để đem hắn nổ nát vụn. Hắn không sợ hãi, điên cuồng hướng về phía trước. Một thanh tuyệt thế thiên đao ầm vang thành hình, trùng thiên trăm mét, liệt diễm cuồn cuộn. Tuyệt thế thiên hoàng vờn quanh cự đao, nham tương năng lượng kịch liệt bạo động, cộng đồng ngưng tụ ra rung động uy thế, trong một chớp mắt chém chết không gian, băng liệt lấy ngăn trở, thẳng đến cổ hoa thánh tổ. Cổ hoa thánh tổ đã nhận ra nguy cơ, nhưng là không còn kịp rồi. Trung quanh hắn thời gian giam cầm vẫn chưa hoàn toàn tránh thoát. Đối diện kiểu vô hối lại người khoác lực lượng thời gian, giữa bọn hắn thời gian cấp tốc rút ngắn, đồng nhiên trùng điệp. Cổ hoa thánh tổ vừa muốn tránh thoát, tuyệt thế thiên đao ẩm vang mà tới. Giang giác. Thời khắc sống còn, bất diệt thiên hoàng hai cánh nổ nát vụn, thân thể nhận cực lớn trùng kích. Nhưng là, trung quy là kiên trì tới một khắc cuối cùng, bất diệt thiên hoàng lưỡi đao ẩm vang mà xuống, hung hăng bổ vào cổ hoa thánh tổ trên cổ. Phốc phốc. Từ phía bên phải cái cổ vô xuống, từ bên trái xương sườn nơi đó bổ đi ra. Ngay tại hóa thân thiên nhân chiến khu đầu khổng lồ cùng bên trái cánh tay tại chỗ tách rời, theo tinh hồng thánh huyết phóng lên tận trời. Giống. Đầu cuồng hống, trận mắt trừng trừng, hai tay cuồng dã mở rộng, phân biệt chộp tới tách rời thân thể cùng đầu, muốn một lần nữa tổ hợp đứng lên. Đến loại cảnh giới này, đừng nói chặt đầu, chặt cánh tay, coi như chỉ còn một nửa thân thể, cũng có thể sống lấy. Nhưng mà, tiểu vô hối thế công không dứt, thẳng đến cổ hoa thánh tổ. Mặc dù không có hai cánh, lại bằng vào thân thể mạnh mẽ. Rắn rắn chắc chắc đâm vào trên lồng ngực của hắn. Cổ hoa thánh tổ vung lên hai tay tại chỗ thất bại, thân thể bị đâm đến lảo đảo lui lại. Hắn khôi ngô lại mạnh mẽ, mỗi lần bàn chân rơi xuống đất, đều giống như muốn chấn vỡ không gian đồng dạng, ngắn ngủi bảy bước, lui về sau hơn 100 mét, hắn cường thế ổn định, lại phải chụp vào đầu. Nhưng mà, ngay tại chân tay hắn ổn định trong chốc lát, sau lưng không gian vặn mèo. Khương Diễm tiềm phục tại nơi này, dẫn theo chư vị huyết sát, dơ cao dơ bảy cái không gian thạch trụ. Hợp thành không gian loạn lưu trận. Đây là ác nhân quốc tại hơn 200 năm trước may mắn lấy được cường đại pháp trận, 7 cái không gian thạch trụ, ẩn chứa 7 cỗ lực lượng không gian, tạo thành pháp trận liền có thể hình thành không gian loạn lưu, đem mục tiêu cưỡng ép xé rách đến sâu trong hư không. Mặc dù chỉ là xé rách chuyển di, không có xác thực mục tiêu, phi thường hỗn loạn, nhưng là có thể đem xé rách lực lượng phát huy đến cực hạn. Oeng. Không gian vặn mèo, loạn lưu chợt hiện, giống như là cỗ vòng xoáy lô đen đồng dạng. từ cổ hoa thánh tổ sau lưng bộc phát, một ngụm cắn ở nó. Giống. Cổ hoa lão tổ mặc dù không có đầu, nhưng vẫn là phát ra nóng nảy gào thét, thân hình khổng lồ mãnh liệt dãy rủa, cường thế làm vỡ nát không gian thạch trụ. Cái kia cổ thảm liệt thánh uy, càng lại như giang hà như cuồng triều khuấy động không dứt. Hoa. Khương Diễm bọn người phun máu, tiêu thảm tung bay ra ngoài, có ba vị huyết sắt kém chút bị đánh chết. Tại cường đại thánh nhân trước mặt, bọn hắn như rồi trùng giống như không chịu nổi một kích. Nhưng là, không gian thạch trụ toàn bộ vỡ nát, ngược lại trầm trọng hơn không gian loạn lưu uy thế, trong chớp mắt liền đem cổ hoa thánh tổ thân thể tàn phế nuốt hết, từ nơi này dịch chuyển không gian đến sâu trong hư không. A a a, các ngươi bọn này phàm nhân, dám tính toán ta. Cổ hoa thánh tổ lưu lại đầu lâu phát ra phẫn nộ gào thét, liên tiếp một nửa cánh tay cuồng dã loạn oanh, chấn động thiên địa. Hắn giận không kèm được, từ xuất hiện đến bây giờ, vậy mà hoàn toàn lâm vào bị động, mà lại nhận thời gian ảnh hưởng, hắn giống như liền đi ra ngắn ngủi mấy giây mà thôi liền bị trọng thương. Đối với cao ngạo thánh nhân mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Ầm ầm. Cổ hoa thánh tổ cùng nộ, một cánh tay nắm trong tay năng lượng thiên địa cấp tốc bạo động đứng lên, tạo thành cuồng phong lôi chiều cùng liệt diễm đất đá, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, lại muốn tái tạo năng lượng chiến khu. Đùng. Bất diệt thiên hoàng hoành không giết tới, to lớn lợi chảo hung hăng chế trụ đầu khổng lồ, hai mắt đỏ sáng, đối với đầu to lớn phát ra chói tai tiếng gáy to. Giống. Cổ hoa thánh tổ vung lên đại thủ, một thanh bóp lấy bất diệt thiên hoàng cái cổ, cũng phát ra cuồng bạo gầm thét. Thiên khung lờ mờ, sa mạc bạo động. Tại cái này hỗn loạn hoàn cảnh dưới, thiên hoàng tại đối với thánh tổ tiếng gáy to, thánh tổ tại đối với thiên hoàng gầm thét, rung động hình ảnh, phảng phất muốn vĩnh viễn lạc cấn tại cái này bầu trời. Sau đó, Tiêu Vô Hối hai cái lợi chảo đống nhiên bắt lấy thánh tổ cánh tay, điên cuồng xé rách, đầu dương lên, một ngụm nuốt vào thánh tổ đầu. Rung động tràng cảnh lập tức trở nên tàn nhẫn huyết tinh. Cổ hoa thánh tổ cùng nộ, cánh tay mãnh liệt lay động, không nhìn hai cái lợi chảo bén nhọn xé rách, cơ hồ muốn bóp nát Tiêu Vô Hối yết hầu. Thiên nhân chiến khu lực lượng quá kinh khủng, đó là có thể xé rách bầu trời, chôn vùi sơn hà uy thế, cho dù chỉ còn một đầu cánh tay, cũng cơ hồ muốn xé nát Tiêu Vô Hối. Tiêu Vô Hối thống khổ cuồng hơn nóng nảy, xé rách cánh tay đồng thời, sôi trào lên toàn thân huyết mạch, nhấc lên khủng bố năng lượng, giống như là ước vạn như lôi đỉnh liên tục không ngừng tuôn ra lồng ngực, lướt qua yết hầu, bạo kích lấy trong miệng cái đầu kia. Mặc dù cảnh giới có khoảng cách, nhưng là huyết mạch chi lực đủ cường đại, huống chi vẫn là bị Khương Nghị thần huyết kích phát. Ầm ầm. Phương viên hơn 10 dặm không gian đều tại kịch liệt ba động, giống như là chập trùng giang hà triều cường, mãnh liệt cuồn cuộn. Năng lượng thiên địa nhận dẫn dắt, liên tục không ngừng hội tụ tới. Sinh tử dây dưa. Dã man cuồng hơn nóng nảy. Ngươi không chết thì là ta vong. Tiểu gia các tộc lão lo lắng khẩn trương, Khương Diễm bọn người nín thở ngưng thần, toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Nếu như cổ hoa thánh tổ trước bóp chết Tiêu Vô Hối, bọn hắn tất cả mọi người sẽ biến thành con mồi. Giống. Cổ hoa thánh tổ gầm thét không ngừng, tiếp tục dẫn dắt năng lượng thiên địa bao phủ Tiêu Vô Hối, tráng kiện cánh tay bò đầy đường vân, phóng thích ra uy thế kinh khủng. Nhưng là, hắn cuối cùng chỉ là gần nửa đoạn thân thể, mà hắn đối mặt càng là đã từng thần tử, Chu Tước hậu đại, bất diệt thiên hoàng. Giang giác. Cùng với thảm liệt băng liệt tâm thanh, cổ hoa thánh tổ đầu tại Tiêu Vô Hối trong miệng vỡ nát, cùng dã lay động tráng kiện cánh tay ứng thanh dừng lại. Tốt. Tiêu gia tộc lão, Khương Diễm bọn người phân chấn gào thét, hai mắt sung huyết, toàn thân run rẩy. Giống. Bất diệt thiên hoàng dương cánh tiếng gáy to, cuồn cuộn liệt diễm đốt cháy thiên khung, đem mênh mông sa mạc đều chiếu ánh giống như ban ngày. Chương 829, thánh tổ thứ tư. Ngoài 30 dặm, Khương Nghị đón đập vào mặt nồng đậm cát bụi, nhìn qua xa xa chiến đấu. Đó chính là thánh nhân thực lực. Áp đảo phàm nhân phía trên lực lượng cường đại. Lấy kiểu vô hối bán thánh cảnh giới thiêu đốt tiềm lực bắt đầu dùng thiên hoàng bí thuật, phối hợp 7.000 năm tượng đá, hơn 30 vị tiểu gia lão tổ, còn có ác nhân vương huyết sắt các loại, càng tiêu hao cấm nguyên cổ thụ, không gian thạch trụ, vậy mà mới chỉ là lưu đầy thánh nhân, mà không phải giết. Hay là tại phối hợp tinh diệu, liều chết chặn đánh chiến thuật phía dưới. Khương Nghị yên lặng nhìn qua, cũng dấy lên đối với thánh nhân lực lượng khát vọng. Đã từng, hắn cũng tại cảnh giới kia trong đạt đến qua cực hạn. Thánh nhân, thánh vương, thánh hoàng. Hắn từng bước một đi hướng đỉnh phong, cho đến thần hoàng. Đó chính là tiên tổ thực lực. Hắn chém cổ hoa thánh tổ. Tiểu Phương Hoa âm thanh run rẩy, nói không nên lời là kích động hay là sợ hãi. Tiểu Vạn Sơn gian nan nuốt ngụm nước bọt, nhẹ giọng hỏi bên cạnh đại ca, đều đã hiện tại, chúng ta có thể biết tiểu tổ thân phận sao? Không phải ta cố ý giấu giếm, mà là can hệ trọng đại. Tiểu Vạn Niên nhìn xem trước mặt Khương Nghị bóng lưng, thanh âm ép đến thấp nhất, mỗi cái thời đại, chắc chắn sẽ có một cái truyền kỳ hoành không xuất thế, để ép một đời thiên tiêu. Tại ngàn năm trước, có cái truyền kỳ, dẫn theo một đám truyền kỳ, cải biến một thời đại cách cục, đưa tới toàn bộ thiên hạ hoành động. Hắn chính là Chu Tức Thần Hoàng. Hắn khai phách vạn thế thần triều, thành tựu Thương Huyền thứ nhất hoàng đạo, cải biến Thương Huyền cách cục, hiệu lệnh 12 hoàng đạo. Tại thời đại kia, hắn chính là Thương Huyền chi chủ, là Thương Huyền ức vạn sinh linh cộng tôn thần linh. Hắn thần võ ngút trời, anh hùng cái thế, dưới trướng vương hầu chiến tướng tính ra hàng trăm. Hắn thống ngự thần hướng phía trước sau 98 lần chinh chiến thiên khải chiến trường, hắn càng là đại biểu Thương Huyền nên chiến bát châu thập tam hải. Hắn là Thương Huyền truyền kỳ, càng là thời đại kia truyền kỳ, hắn muốn cải biến Thương Huyền địa vị, cải biến thiên hạ cách cục, nhưng là, hắn quật khởi cuối cùng vẫn là mạo phạm các phương lợi ích, gây nên Thương Huyền trong ngoài liên hợp chống cự. Hơn 1000 năm trước, bát phương đế quân chứng kiến, thiên hạ hoàng đạo chú mục, phần thiên thần hoàng một mình đi đến đăng thiên kiều, hướng Thương Thiên tuyên chiến. Nhưng mà bách tộc nghịch hành, vây quét thần triều, phần thiên thần hoàng thời khắc sống còn nhận chí mạng quấy nhiễu. Xương đế chi chiến, cuối cùng thảm bại. Vạn thế thần triều đi hướng tan tác. Đoạn lịch sử này cũng bị các phương liên thủ mai táng. Tiêu Vạn Niên nhẹ giọng nói nhỏ, nói cái kia đoạn ầm ầm sóng dậy chiến tranh sử thi. Tiêu Vạn Sơn, Tiêu Phương Hoa có chút há mồm, ánh mắt lắc lư. Thương Huyền vậy mà phát sinh qua dạng này một đoạn lịch sử. Hay là tại ngắn ngủi ngàn năm trước đó? Bọn hắn vậy mà đều không biết. Nhưng là, tại sao muốn cùng bọn hắn nói những này? Tiêu Vạn Niên nói, phần thiên thần hoàng từng theo chúng ta tổ tiên có đoạn tình cảm. Tổ tiên tên là Kiều Hình, cũng vì thần hoàng dục có một con. Đứa bé kia, chính là các ngươi nhìn thấy tiên tổ, Tiểu Vô Hối, lại tên Khương Thủ Linh. Kiều Hình, chính là tổ từ trong quan tài thủy tinh nữ tử. Chúng ta Kiều gia đời đời kiếp kiếp luyện chế đan dược, kỳ thật chính là tại vị bọn hắn kéo dài sinh mệnh, chờ đợi thần hoàng luân hồi chúng sinh. Tiểu Vạn Sơn sắc mặt kịch biến, gắt gao tiếp cận trước mặt Khương Nghị. Tiểu Phương Hoa dùng sức che môi đỏ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng lay động. Ngàn năm trước, thần hoàng chiến tử trước đó, tổ tiên Kiều Hình đã từng chạy về Kiều gia cầu cứu, kết quả bị Cổ Hoa Hoàng thất cùng các tộc liên hợp trấn áp, sau đó càng là buộc nàng tự vẫn. Bây giờ, thần hoàng luân hồi trở về, muốn cứu vớt tổ tiên, cũng muốn báo thù Cổ Hoa. Cái này, chính là các ngươi chờ đợi đáp án. Tiêu Vạn Niên nói rất nhẹ rất chậm, lại cảm xúc cuồn cuộn, khí huyết sôi trào, hắn nhìn xem phía trước Khương Nghị bóng lưng, thật sâu nhìn qua nơi xa nổi giận bất diệt thiên hoàng, một cỗ rung động đến tâm can hào hùng tại nội tâm tuôn ra. Từ hôm nay trở đi, Tiểu gia đem bỏ qua tất cả, đi theo tiên tổ nên chiến thiên hạ. Đoạn đường này nhất định gió tanh mưa máu, trận này chinh chiến càng sẽ thương vong thảm trọng. Nhưng là có thể chứng kiến lịch sử, sáng tạo lợi ích, hắn không oán không hối. Tiểu Vô Hối đem Cổ Hoa Thánh Tổ đầu cánh tay nhai nát về sau, ngồi vào trong sa mạc, bắt đầu cường thế luyện hóa bên trong thánh nhân năng lượng. Toàn thân hắn liệt diễm bạo động, giống như là mãnh liệt lò luyện, tỏa ra uy thế kinh khủng, liên tục không ngừng khuấy động sa mạc. 5 năm trước, hắn bởi vì Chu Tức chi huyết kích phát tiềm lực, tầm bổ huyết nục, một lần nữa về tới bán thánh cảnh giới, cũng bởi vì linh văn thuế biến, cùng thân thể toàn diện giải trừ phong ấn, thực lực càng ngày càng mạnh. 5 năm qua, hắn từ đầu đến cuối đang tu luyện, tại điều trị, tại kích ra chân chính thuộc về bất tử thiên hoàng tiềm lực, khoảng cách chân chính thánh linh cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Hiện tại nuốt sống nửa cỗ thánh nhân chi thân, mênh mông thánh huyết tại toàn thân lao nhanh, kích thích huyết mạch thần hồn, thôi động hắn hướng về chân chính thánh linh cảnh giới cường thế dạo bước tiến lên. Vâng, dầm dầm dầm. 36 cỗ quan tài liên tiếp xông ra sa mạc, phân tán đến Kiều Vô Hối chúng quanh. Bên trong là lịch đại ác nhân vương cùng huyết sát thi hải, phong tồn lấy nguyên thủy nhất khí tức, cùng huyết khí. Giờ này khắc này, theo Kiều Vô Hối bắt đầu trùng kích thánh linh cảnh, bọn hắn những đệ tử này làm ra sau cùng phụ tá, toàn thể tế hiến. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Cổ Hoa Hoàng cung chỗ sâu. Trong tổ từ mặt an trí lấy một tòa sinh mệnh tế đàn. Cung phụng hoàng thất nhân vật trọng yếu sinh mệnh chi hỏa. Có Cổ Hoa năm đại thánh tổ, có Cổ Hoa ngũ đại bản thánh, còn có 27 vị trọng yếu tộc lão, cùng nhân hoàng cùng hoàng tử. Khi tượng trưng cho một vị thánh tổ sinh mệnh chi hỏa mãnh liệt nhảy lên thời điểm, chấn thủ nơi này tộc lão lập tức cảnh giác. Sinh mệnh chi hỏa mãnh liệt nhảy lên 5 giây đằng sau, cấp tốc cảm đạm, mà lại trở nên phiêu hốt. Chấn thủ tộc lão sắc mặt đại biến, đây là thánh tổ thứ 5 sinh mệnh chi hỏa, chẳng lẽ ở bên ngoài nhận phục kích? Ai có thể làm bị thương thánh tổ? Tiểu gia bên trong thật chẳng lẽ ẩn giấu đi thánh nhân sao? Cho dù là thánh nhân, cũng bất quá là ẩn thế lao già mà thôi, làm sao có thể tổn thương đến bọn hắn hoàng tộc thánh tổ? Trấn thủ trưởng lão vội vã đuổi tới tổ từ chỗ sâu nhất, cao giọng la lên, thánh tổ thứ 5 gặp phải nguy cơ sinh tử, xin mời thánh tổ xuất quan viện trợ. Cổ lao thâm thúy trong tổ từ, một vị ngủ say thánh tổ mở ra thâm thúy đôi mắt, tinh mang điểm điểm, cấp tốc sáng tỏ, giống như là hai cỗ lôi vân tại cuộn cuộn, phát ra làm cho người hít thở không thông khí thế. Ta Cổ Hoa, gặp phải chuyện gì rồi? Tiểu gia liên hợp ác nhân cốc phản bội chạy trốn cổ hoa. Tiểu gia có thần bí cường giả tương trợ. Thánh tổ thứ 5 tiến đến truy kích, bị trọng thương, nhưng sinh mệnh chi hỏa ổn định, còn sống. Trấn thủ lão tổ giọng nói như trung đồng, cao giọng đáp lại thánh tổ thứ 4. Thánh tổ thứ 4 ý thức cấp tốc thanh minh, triệt để thanh tỉnh, hắn rời đi tổ tử, ngóng nhìn phương xa. Mặc dù đã tiếp cận hơn 200 tuổi, lại điêu luyện cường thế, giống như là 30 tuổi dáng vẻ. Giờ này khắc này, đêm khuya cổ hoa hoàng thành đã triệt để thức tỉnh, nham tương lao nhanh, liệt diễm ngập trời, hơn 200 dặm sơn lâm bị triệt để hủy diệt. Cổ hoa nhân hoàng, cùng các tộc thức tỉnh các lao tổ, ngay tại lo lắng khống chế chẳng diện, phong ấn địa bên dưới biển dung nham. Một màn này hai nạn tràng cảnh tàn khốc đâm vào thánh tổ thứ 4 trong mắt, để vừa mới thức tỉnh hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. A, thánh tổ thứ 4 cùng giã gào thét rung động thiên địa, trong ngoài hoàng cung, vô số thị vệ tộc nhân như bị sét đánh, hốt hoảng quỳ xuống. Cả tòa hoàng thành đều bị cái này âm thanh đột nhiên gào thét rung động, hãi nhiên nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Thánh tổ, nhân hoàng sợ hãi lại bất an, lại một vị thánh tổ thức tỉnh sao? Chẳng lẽ là bởi vì dưới mặt đất nham tương bạo động? Hay là tiểu gia, lấn ta cổ hoa quá đáng. Thánh tổ thứ 4 gầm thét oanh minh, như lôi đình vạn đạo, rung động dãy núi 800 dặm. Nhân hoàng, thánh tổ thứ 5 chỗ tới đâu? Trấn thủ tộc lao cao giọng quát hỏi, thanh âm già nua lại hùng hậu, chuyển hướng bên ngoài mấy trăm dặm thai nạn biển lửa. Hướng nam. Nhân hoàng sắc mặt hơi tái nhợt, quả quyết chỉ hướng phương nam. Ngay tại bận rộn các tộc các lao tổ cũng đều mặt lộ kinh sợ, thánh tổ thứ 5. Vừa mới rời đi vị kia là thánh tổ thứ 5. Hoàng thất vậy mà cất giấu 5 vị thánh tổ. Bất quá, thánh tổ thứ 5 chính mình cũng không giải quyết được tiểu gia sao. Vậy mà vừa sợ động mặt khác thánh tổ. Các tộc người mạnh nhất, toàn thể xuất quan. Thánh tổ thứ 4 cao giọng thét ra lệnh, chờ không kịp bọn hắn thức tỉnh, dẫn đầu phóng tới phương Nam. Nếu có thể trọng thương thánh tổ thứ 5, tiểu gia khẳng định có đặc thù cường giả, hắn nhất định phải nhanh tiến đến nghị cách cứu viện. Các tộc trong tổ tử, ngủ say những người mạnh nhất liên tiếp thức tỉnh. Bọn hắn tóc trắng xóa, khô gầy khô quát, đều là các gia tộc bên trong 200-300 tuổi cường giả, cũng đều ngủ say rất nhiều năm. Dựa theo quy củ, nếu như gia tộc cần, bọn hắn sẽ thức tỉnh, không tiếc tế hiến sinh mệnh, nếu như không có cần, bọn hắn liền sẽ đang say giấc nồng yên lặng chờ chết. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn cơ hồ đều là phải chết giả, dù sao nơi này là cổ hoa hoàng thành, là trung lập hoàng tộc, không nghĩ tới vậy mà lại bị tỉnh lại. Ý vị này cổ hoa gặp phải đại kiếp. Từ hoàng phủ gia tộc, trung ly gia tộc, đường ra các loại thất đại gia, lại đến mặt khác tất cả cường tộc lão tổ, liên tiếp rời đi tổ tử, nhìn quanh quen thuộc vừa xa lạ cổ hoa hoàng thành về sau, theo sát thánh tổ phương hướng, đuổi tới. Chương 830, trở kích chiến, bộc phát. Khương Diễm cùng Chu Bất Dĩ bọn người miệng lớn nuốt đan dược về sau, lang liệt ánh mắt khóa chặt xa xa thông đạo. Dựa theo ước định, bọn hắn sau khi rời đi, lưu thủ ba vị lão tổ sẽ dẫn dưới mặt đất biển dung nham, kiềm chế cổ hoa hoàng thành đuổi bắt. Nhưng là ở trước đó hẳn là còn có bộ phận cường giả đi theo cổ hoa thánh tổ giết tới. Bọn hắn nhất định phải xử lý sạch nhóm này kẻ theo dõi, mới có thể an toàn thoát đi phương Bắc. Đến rồi. Khương Diễm cái chán linh văn nở rộ, toàn thân dâng lên tà ác nghiệt hỏa. Đây là hắn thánh hỏa, xâm la nghiệt hỏa. Xâm la, có vạn tượng chi ý. Nghiệt hỏa, đối ứng ác cùng tội. Xâm la nghiệt hỏa, danh xưng tù linh chi hỏa, tội nghiệt chi viêm. Bị xâm la nghiệt hỏa giết chết người. Linh hồn sẽ vĩnh viễn lưu trong nghiệt hỏa, trừ phi nghiệt hỏa tiêu vong, nếu không vĩnh thế không được luân hồi. Khương Diễm thân thể, tựa như là cái kinh khủng lồng giam. Cho nên, Khương Diễm vừa mới phóng thích nghiệt hỏa, bên trong liền vang lên thê lương tức giận tê khiếu, lít nha lít nhít, dãy rủa xé rách, hỗn loạn lại táo bạo. Những này tất cả đều là hắn tự tay giết chết địch nhân, số lượng không coi là nhiều, 93,000872 mà thôi. Vung ra giết. An Minh Hề ăn vào đan dược về sau. Hỗn loạn khí tức cấp tốc khôi phục, nàng xinh đẹp cười một tiếng, triệt để thả ra linh văn. Ma văn, huyết chú ma thụ. Ầm ầm. Tráng kiện rễ cây cuồng kích đại địa, điên cuồng lan tràn, giống như là tà ác hắc mãng, thanh thế kinh người. Ma thụ dây leo xen lẫn, trùng thiên quay quanh, như là một cơn lốc thẳng tới 300 mét. Ngay sau đó từ rễ già đến thân cây lại đến chạc cây, lan tràn chảy máu rơi đường vân, thẳng đến chạc cây đỉnh chót. Một đóa to lớn huyết hoa ầm vang nở rộ, phun ra ra đầy trời bụi. Chu Bất Dĩ dần dần làm nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Hắn là quỷ bí ám ảnh linh văn, có thể hoàn mỹ dung nhập hắc ám, càng có thể điều khiển hắc ám, giam cầm hắc ám. Tại trong màn đêm, thực lực của hắn có thể đạt tới không có gì sánh kịp trình độ. Làm ác nhân cốc thứ nhất huyết sát, ngay cả Khương Diễm cũng không nguyện ý trong bóng đêm cùng hắn chém giết. Bốn vị khác huyết sát, còn có hơn 20 vị tiểu gia lão tổ liên tiếp thể hiện ra bọn hắn phi phàm mà đặc biệt linh văn, khóa chặt xa xa thông đạo, vận sức chờ phát động. Giang giác. Khương Nghị dùng sức vặn mẹo cổ, hoạt động thân thể, các nơi khớp xương đều phát ra thanh thúy tiếng ma sát. Chuẩn bị xong. Khương Nghị quay đầu, nhìn phía sau tụ tập hơn 200 vị tiểu gia cường giả, ác nhân quốc sát thủ. Toàn bộ đều là cao giai linh hồn cảnh cùng niết bàn cảnh. Huyết chiến đến cùng. Tiểu Vạn Niên lên tiếng gào thét. Huyết chiến đến cùng. Hơn 200 vị cường giả cùng kêu lên hô to, chiến ý như nước thủy triều, đàng đàng sát khí. Giết. Khương Nghị toàn thân liệt diễm bạo động, hóa thành chu tức yêu thể, kích xạ thiên cung. Hơn 200 vị cường giả toàn bộ kích phát linh văn, hiện ra võ pháp, theo sát Khương Nghị thẳng hướng phương xa. Kết nối lấy cổ hoa hoàng triều trong thông đạo dưới lòng đất. Đại hoàng tử đã kích hoạt linh văn, hóa thân thiên nhân chiến khu, cực kỳ nóng nảy mạnh mẽ đâm tới, theo sát thánh tổ dấu vết lưu lại hướng về phía trước phi nước đại. Năm vị hoàng gia tộc lão theo sát phía sau. Còn có hoàng phủ thừa viễn các loại bảy đại gia tộc tộc trưởng, 15 cái cổ hoa cường tộc các tộc trưởng, cùng bọn hắn thân tộc cùng cận vệ. Số lượng đạt tới hơn 300 người. Bọn hắn đều đã lên cơn giận dữ. Nguyên lai những năm này phát sinh tất cả hỗn loạn đều là nguồn gốc từ Kiều gia. Cái này nhìn an phận gia tộc, vậy mà cất dấu táo bạo như vậy dạ tâm, tính toán hoàng thất, vận chu hoàng thành, tạo thành nhiều đến 5 năm hỗn loạn giết chóc, cho các tộc đều mang đến tổn thất thật lớn. Mà tới được hôm nay, Kiều gia vậy mà cướp đoạt hơn phân nửa phương Bắc tài nguyên về sau, còn tưởng là lấy tất cả thế lực trước mặt, hung hăng làm nhục bọn hắn cổ hoa. Ghê tởm nhất chính là, bọn hắn hôm nay còn trang phục lộng lẫy, ưỡn lấy cái khuôn mặt tươi cười đi Kiều gia tham gia tiệc tối. Kết quả bị chơi xỏ, bị triệt triệt để đuổi nghịch. Bọn hắn sống đến bây giờ, chưa từng có cảm thấy dạng này khuất nhục qua. Phía trước chính là lối ra, mau cùng lên, tuyệt không thể để bất cứ người nào đào tẩu. Khương Nghị là của ta. Ai cũng chớ cùng ta đoạn. Đại hoàng tử Vanh Mở đã sụp đổ thông đạo lối ra, cường thế xuất hiện tại hoàng vu trong sa mạc. Nhưng mà, tình cảnh trước mắt cùng hắn mong muốn hoàn toàn khác biệt. Thánh tổ nếu đuổi theo, không phải còn không có đuổi tới, đã đi xa, chính là đã ở bên ngoài giết. Nhưng hắn không thấy được thánh tổ, càng không nhìn thấy chiến tranh, ngược lại thấy được đại lượng người kiểu ra, ác nhân có người, mà lại chính hướng phía hắn vây quanh tới. Đây là chuyện gì? Thánh tổ đâu? Đại hoàng tử. Đêm nay đến hội luận võ do người ta tiến hành. Khương Nghị toàn thân kim viêm sôi trào, đối diện giết tới. Tiếng gáy to chói tai, vang vọng sa mạc. Chiến ý như nước thủy triều, chấn động thiên địa. Bén nhọn lợi trào to như phong ốc, sắc bén cứng rắn hơn, dũng động bạo động năng lượng, thẳng đến đại hoàng tử. Đại hoàng tử bỗng nhiên bừng tỉnh, đáy mắt tinh mang như điện, hai tay mãnh liệt kéo căng, nhấc lên cuồng phong, phun trào cương khí, thiên nhân chi uy khuấy động cánh tay, ngang nhiên nên kích. Ầm ầm. Kịch liệt oanh minh vang động trời, giống như là thiên thần rèn sắt, vang vọng sa mạc. Bạo tạc năng lượng nương theo lấy quần cuộn khí lãng, lấy hai người làm trung tâm quần cuộn hơn 3000 mét. Đại hoàng tử hùng tráng uy mãnh thân thể phá vỡ núi đổ trụ giống như ngựa mặt bước lên ra ngoài, chu tước bác thiên thuật uy lực kém chút đem hắn hai tay cho vỡ nát. Hô. Khương Nghị nhấc lên cuồng phong, tật tốc truy kích, xuất hiện tại đại hoàng tử phía trên. Trong một chớp mắt, tật tốc xoay chuyển, hai cánh căng cứng, thế như thiên đao, giao thoa phách chạm. Đại hoàng tử toàn thân hiện hiện thần bí đường vân, huyết mạch hài cốt bên trong năng lượng mãnh liệt sôi trào, tại trong thời gian rất ngắn trùng kích đường vân, hình thành một cỗ tự bạo giống như hủy diệt năng lượng, ngang nhiên vén lui Khương Nghị. Khương Nghị giống như là đột nhiên bị ném vào kinh đảo hải lãng bên trong, toàn thân mất khống chế, trùng thiên vài trăm mét. Vâng. Đại hoàng tử cường thế ổn định thân thể, ầm vang rơi xuống đất, chấn động sa mạc, hắn cao tới 30 mét, hùng tráng khổng lồ, hai mắt phát ra kiêu dương giống như quan mang. Gầm lên giận dữ, cả phiến thiên địa cũng vì đó chấn động, vô hình năng lượng phô thiên cái địa hướng hắn hội tụ. Thiên nhân linh văn, hóa thân thiên nhân chiến khu. Có thể cùng thiên địa cộng minh, càng có thể mượn thương sinh chi thế. Hoa a a đại hoàng tử giữ tợn gầm thét, khí thế tăng vọt, nhất cử nhất động, đều phảng phất cùng thiên địa giao hòa. Phát ra không có gì sánh kịp uy thế khủng bố. Đây chính là thiên linh văn cường đại cùng phi phàm. Khương Nghị ở trên không ổn định, linh văn đã thăng hoa, huyết mạch đã thức tỉnh, nguồn gốc từ chu tức lực lượng cường đại tràn ngập thiên địa, thẩm thấu không gian. Hắn giống như là tuyệt thế hung thú, lệ khí vô biên, hai cánh một kích, đánh rách tả tơi bầu trời, hướng phía đại hoàng tử ngang nhiên giết đi qua. Khương Nghị, hôm nay không phải luận võ, là sinh tử chiến. Mệnh của ngươi, ta tới lấy. Đại hoàng tử toàn thân huyết nhục phồng lên, thiên nhân chiến khu lực lượng cường đại triệt để kích phát, tại thất trọng thiên chi đỉnh yên lặng 3 năm lâu cảnh giới, phảng phất muốn rảo bước tiến lên bắt trọng thiên. Hắn dậm chân phi nước đại, từng bước trùng thiên, nhấc lên như sóng to gió lớn năm đấm, đánh tới hướng Khương Nghị. Khương Nghị song chảo như câu, hai cánh như đao, đối diện mà tới, toàn thân đều là vũ khí chiến tranh, cùng đại hoàng tử điên cuồng giết tới cùng một chỗ. Bên ngoài đánh nhau. Theo sát phía sau hoàng thất tộc lão, hoàng phủ thừa viễn bọn người lập tức giật mình, quả quyết kích phát linh văn, cường thế lật tung địa tầng, cùng với đầy trời đá vụn cắt đuổi cường thế giết ra. Nhưng mà, giết. Khương Diễm tà ác tàn nhẫn, xâm la nghiệt hỏa toàn diện phong thích, hơn 9 vạn đạo linh hồn năng lượng bị kích phát, mãnh liệt hướng về phía trước, ngưng tụ thành một thanh nghiệt hỏa chiến mâu, ầm vang hướng về phía trước. Chiến mâu bạo kích, ác hồn tê khiếu. Giữa thiên địa nhiệt độ đều cấp tốc hạ xuống, phảng phất địa ngục giáng lâm. Vừa mới giết ra tới cổ hoa các cường giả còn không có thấy rõ ràng tình huống, liền bị thảm liệt chiến mâu vô tình hành sát. Phốc phốc phốc. Chiến mâu hoành hành, sát ý thảm liệt, vậy mà liên tiếp quán xuyên 5 vị niết bàn cảnh cường giả, bắt đi linh hồn, lưu lại thảm liệt nghiệt hỏa, điên cuồng đốt cháy thân thể của bọn hắn. Giết. Tiêu Văn Nghiên, Tiêu gia lão tổ, Chu Bất Dĩ bọn người, từ bốn phương tám hướng giết tới, vận sức chờ phát động võ pháp năng lượng tất cả đều là phong thích, phô thiên cái địa che mất bọn hắn. Phương viên hơn 30 dặm sa mạc kịch liệt sụp đổ, lâm vào vô tận năng lượng thủy triều bên trong, đại lượng cổ hoa cường giả bị mất mạng tại chỗ. Chương 831, Liều mạng thiên nhân chiến khu, 1. Triệu Lê Minh. Khương Diễm vênh sát năm đại niết bàn về sau, đột nhiên tiếp cận trong hỗn loạn một đạo ngay tại buộc phát thân ảnh. A. Tiểu gia tặc tử, đều cho ta về hoàng thành thụ chu. Một cái hoàng thất tộc lao tóc dài loạn vũ, giống như điên cuồng, toàn thân hắn khí lãng bạo động, hài cốt vằn mèo, thể hiện ra thiên nhân chiến khu, cao tới 100 mét, khôi ngô cường tráng, uy thế giống như đại dương cuồn cuộn. Đại lượng cổ hoa cường giả đều bị khí lãng đẩy lui, không cách nào khống chế bay ra mấy trăm hơn ngàn mét. Bất quá, bọn hắn thấy rõ ràng lão nhân bộ dáng về sau, phấn chấn đến nhiệt huyết sôi trào, nóng nảy gào thét. Triệu Lê Minh, tiên nhiệm nhân hoàng cùng cha cùng mẹ thân đệ đệ, lúc trước thức tỉnh chính là Chí Tôn Thánh Văn. Thực lực nhanh nhẹn dũng mãnh nóng nảy, đã từng là cổ hoa nhân vật phong vân. Theo tiền nhiệm nhân hoàng thoái vị, số lớn cùng thế hệ quy ẩn tổ địa, chỉ có hắn lưu lại hiệp trợ nhân hoàng, trấn thủ hoàng cung. Hắn đêm nay ngụy trang thành phổ thông tộc lão, bồi tiếp nhân hoàng bái phỏng tiểu gia, bản ý là muốn trong âm thầm tìm tiểu anh tung những lao gia hỏa kia nói chuyện, xác định tiểu gia đến cùng có mục đích gì. Không nghĩ tới vậy mà gặp loại này đột phát sự kiện. Hắn theo đội ngũ sau khi xuất phát, cũng giấu ở phía sau, tỉnh táo quan sát, chuẩn bị tìm cơ hội săn giết tiểu gia nhân vật trọng yếu. Nhưng là còn không có rời đi thông đạo liền lọt vào phục kích. Cái này cũng triệt để chọc giận hắn. Giết. Triệu Lê Minh hai mắt phát sáng, cuồng hống như sấm, cánh tay phải bỗng nhiên giơ lên. Trong một chớp mắt toàn thân huyết mạch chi khí vì đó sôi trào, trùng kích tay phải, năng lượng trong thiên địa bỗng nhiên bạo động, phô thiên cái địa hướng hắn hội tụ. Uy thế kinh khủng, rung động toàn trường. Triệu Lê Minh giơ cao tay phải bỗng nhiên vỗ, phương viên 30-50 bên trong không gian đều bị khống chế, toàn diện bạo động, kịch liệt sụp đổ. Trong một chớp mắt, tiểu gia, ác nhân cốc các loại đại lượng cường giả đều bị dìm ngập, phảng phất muốn bị vô tình xoắn nát. Triệu Lê Minh, hiện tại đã không còn là thời đại của ngươi. Khương Diễm một thanh nắm chặt chiến mâu, mãnh liệt chấn kích, chiến mâu vỡ nát, hóa thành vô biên nghiệt hỏa sôi trào thiên địa, ngạnh sinh sinh lấp kín bị Triệu Lê Minh giam cầm thiên địa. A a a. Nghiệt hỏa bên trong hơn 9 vạn vong hồn thê lương tê khiếu, hỗn loạn bạo động, giống như là vô số người khoác nghiệt hỏa ác linh, điên cuồng đảo loạn không gian. Phá cho ta! Khương Diễm hét giận dữ, đưa tay chấn chỉ Triệu Lê Minh. Hơn 9 vạn vong hồn toàn thể bạo tẩu, giống như là thật lớn chiến binh cuồng tướng, kéo lấy liệt liệt nghiệt hỏa, hoắc loạn thiên địa, cường thế bá đạo giải trừ nguy cơ. Ác nhân vương, coi thường ngươi. Triệu Lê Minh chiến ý dâng cao, đạp trên không gian ầm vang bay lên không, 100 mét chiến khu sôi trào vô biên chiến uy, ngang nhiên thẳng hướng Khương Diễm. Lao giả, đêm nay qua đi, ngươi chính là ta mạnh nhất ác hồn, làm việc cho ta. Khương Diễm hảo tình vạn trượng, sát ý vô biên. Một tiếng thét ra lệnh, hơn 9 vạn vong hồn toàn bộ vạn vẹo biến hóa, vậy mà đều bày biện ra Khương Diễm bộ dáng. Xâm La Thiên Chú. Khương Diễm giống như tuyệt thế chiến tướng, pháp lệnh vong hồn. Trong một chớp mắt, tất cả diễn biến vong hồn vung lên dày đặc nghiệt hỏa xiển xích, phô thiên cái địa quang về phía Triệu Lê Minh. Triệu Lê Minh dã man phi nước đại, đạp tan trời cao, chấn động nghiệt hỏa, dễ như trở bàn tay giống như xung kích về đằng trước. Nhưng là, hơn 9 vạn đạo tỏa liên, số lượng quá mức khủng bố. Không chờ hắn xông ra bao xa, liền bị cuốn chặt lại, giam cầm tại thiên không. A a a. 30000 vong hồn khống chế xiềng xích, 60000 vong hồn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới Triệu Lê Minh, chui vào trong thân thể, giam cầm linh hồn của hắn. Giống. Triệu Lê Minh 100 mét chiến khu bị ngạnh sinh sinh định ở nơi đó, từ thân thể đến linh hồn, khó mà dung chuyển mảy may. Giống cái rắm. Chết đi cho ta. Khương Diễm toàn thân nghiệt hỏa sôi trào, ngưng tụ xâm la sát đao, trùng thiên 300 mét, liệt diễm như gió lốc vần quanh, đao thể giống như núi lớn rơi xuống. Bầu trời mây đen đều tại kịch liệt cuồn cuộn, hình thành vòng xoáy khổng lồ, phảng phất trao đổi vô tận u minh địa ngục. Trong mây đen âm lôi cuồn cuộn, minh hỏa cuồn cuộn. Thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống mấy chục độ, hàn khí thấu xương thấm vào thiên địa. Chém. Khương Diễm cuồng hống, xâm la sát đao sôi trào nghiệt hỏa, vờn quanh âm lôi, giống như là từ địa ngục giáng lâm sát sinh đao, mang theo trừng trị thương sinh vô biên uy thế, hung hăng bổ về phía xa xa Triệu Lê Minh. Triệu Lê Minh toàn thân mãnh liệt phồng lên, huyết mạch chi khí khuấy động toàn thân, dâng lên lít nha lít nhít đường vân. Trong một chớp mắt, hắn thực lực tăng vọt. Nho nhỏ ác nhân vương, cũng xứng giết hoàng tộc. Triệu Lê Minh toàn thân mãnh liệt chấn động, sinh sinh làm vỡ nát tất cả xiềng xích, cũng đem linh hồn vong hồn tung bay ra ngoài, hai cánh tay hắn bỗng nhiên nắm chặt, cùng lực cuồn cuộn, thế như phá vỡ trời, chính diện đón nhận xâm la sát đao. Ầm ầm. Thiên địa cuồn cuộn, năng lượng sôi trào. Tiếng nổ mạnh kinh khủng động trăm dặm, nhấc lên vô biên vô tận cát bụi, đem tất cả cường giả toàn bộ tung bay ra ngoài. Triệu Lê Minh toàn thân run rẩy, bị ngạnh sinh sinh đánh lui 3000 mét, thảm liệt nghiệt hỏa treo đầy toàn thân, điên cuồng đốt cháy hắn. Nhưng mà, không chờ hắn ổn định, phía sau lưng đột nhiên tê dần, một thanh vong linh chiến mâu xuyên thủng thân thể, từ ngực ló ra. Lúc nào? Triệu Lê Minh khó có thể tin, vừa mới rõ ràng xua tán đi toàn bộ vong hồn, bọn chúng lúc nào lại lần nữa ngưng tụ thành chiến mâu? Ngay tại vừa mới sao? Cho tán át. Khương Diễm ở phía xa thét ra lệnh, tráng kiện chiến mâu mãnh liệt bạo tạc, tất cả vong hồn mang theo thảm liệt nghiệt hỏa, ầm vang sôi trào, bao phủ hoàn toàn Triệu Lê Minh. Triệu Lê Minh kêu thê lương thảm thiết, huyết nhục văng tung tóe. Nhưng là, thiên nhân chiến khu quá cường đại, toàn thân năng lượng bạo động, xua tan nghiệt hỏa, đoàn tụ chiến khu, cuồng hống loạn thét lên thẳng hướng Khương Diễm. Hắn bị chọc giận. Cao ngạo thiên nhân chiến khu, làm sao có thể thua với cái bất nhập lưu đồ vật. Theo hai đại cường giả giết tới sôi trào, tiểu gia ác nhân cốc cùng cổ hoa các cường giả cũng đều điên cuồng giết tới cùng một chỗ. Cổ hoa cường giả lên cơn giận dữ, hận không thể sẽ sống tiểu gia ác nhân cốc người, ít nhất phải quấn lấy bọn hắn, chờ đợi đợt thứ hai viện quân đuổi tới, sau đó một mẻ hốt gọn. Tiểu gia ác nhân cốc thì phải tốc chiến tốc thắng, nhất định phải nhanh giải quyết đám người này, tại đợt thứ hai viện quân đuổi tới trước đó toàn diện rút lui. Mấy chục dặm bên ngoài, Khương Nghị cùng đại hoàng tử không lọt vào mắt xa xa va chạm, các thức chiêu thức kịch liệt va chạm. Mặc dù chỉ là linh hồn cảnh thất trọng thiên, lại bởi vì là thiên phẩm linh văn, thể hiện ra kinh thế hai tục cường đại chiêu thức. Ầm ầm. Cùng với mãnh liệt va chạm, Khương Nghị tháo chạy vài trăm mét. Đại hoàng tử hai chân sát sa mạc, cũng trượt ra vài trăm mét, nhưng hắn toàn thân khí lãng cuồn cuộn, dưới chân không gian băng liệt, ngạnh sinh sinh phanh lại thân thể. Khương Nghị, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Đại hoàng tử cuồng lực cuồn cuộn, nhấc lên đầy trời quang hoa, đại thủ đưa tay về phía trước, một cỗ vô hình năng lượng quét sạch thiên địa, cường thế cầm giữ 5000 mét phạm vi không gian. Khương Nghị lập tức giống như là dừng lại tại đó, không gian, thời gian đều phảng phất chịu ảnh hưởng. A! Đại hoàng tử cuồng dã gào thét, không có nửa phần bình thường tôn quý, trở nên không gì sánh được cường thế mà dũng mãnh, hắn cánh tay phồng lên, đại thủ hướng phía trước, điên cuồng giam cầm không gian. Đây là thiên nhân chiến khu truyền thừa cường đại, có thể giam cầm thiên địa, càng có thể điều khiển thiên địa. Chỉ bằng cái này còn chưa đủ. Khương Nghị kịch liệt tiếng gáy to, toàn thân liệt diễm hình thành lít nha lít nhít vòng xoáy, trong một chớp mắt phun ra kinh khủng hoắc loạn chi lực, hướng về phía bầu trời sa mạc, dung chuyển không gian. Nhưng mà, đại hoàng tử tại Khương Nghị tránh thoát đồng thời ở giữa, khống chế không gian toàn diện sụp đổ vặn mèo. Vừa vặn mượn Khương Nghị thả ra hoắc loạn chi lực, sau đó trầm trọng hơn thế công của mình. Khương Nghị giống như là đột nhiên lâm vào trong kinh đảo hải lãng, muốn bị sống sờ sờ hủy diệt. Nhưng là, hắn chiến ý tuyệt luân, sẽ rách hỗn loạn không gian, giống như là vật lộn thiên địa thần điểu, dễ như trở bàn tay giống như xuyên thủng hết thảy, cường thế dễ ra. Chu Tước Bác Thiên Thuật. Khương Nghị trong lòng cuồng hống, sát ý tăng vọt, liệt diễm lệ khí quần quận thiên địa, hắn lợi trảo căng cứng, không có gì sánh kịp xé rách chi uy thẳng đến đại hoàng tử. Đại hoàng tử toàn thân trong máu dần hiện ra vô số điểm sáng, cấp tốc phóng đại, phá thể mà ra, hình thành lít nha lít nhít máu chung va chạm giao hòa, trong nháy mắt hóa thành khổng lồ chung lớn, bao phủ hắn thiên nhân chiến khu, càng cùng vùng thiên địa này hình thành cộng minh. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo tạc dung chuyển sa mạc, Khương Nghị Chu Tức Bác Thiên Thuật giống như là đụng vào vùng thiên địa này. Một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, vô cùng mênh mông, không thể phá vỡ. Bất quá, Khương Nghị trung quy là Chu Tức yêu thể, Bác Thiên Thuật toàn diện thăng hoa đằng sau, đủ để xé rách vùng thiên địa này. Cho nên, ầm ầm. Chúng lớn sụp đổ, thiên địa hoắc loạn, hình thành không cách nào nói rõ chiều dâng quét sạch bốn phương tám hướng. phương viên mấy ngàn mét bên trong, đều giống như đại mạc giống như chập trùng lên xuống. Chương 832, Liều mạng thiên nhân chiến khu, 2. Đại hoàng tử kinh ngạc, nhưng không có mảy may do dự, thậm chí đã làm tốt chuẩn bị. Hắn tóc dài loạn vũ, tay phải cấp tốc phóng đại, đủ để vượt qua hắn nửa cái thân thể, toàn thân đường vân đều hướng về lòng bàn tay hội tụ, nơi đó phun ra kiêu dương giống như cường quang, càng có cỗ hơn táo bạo trấn áp năng lượng. Đây là thiên nhân bí thuật, trấn áp thương sinh. Thiên nhân chiến khu lấy thương sinh chi hình ngưng tụ mà thành, nhưng cũng tạo thành đối với thương sinh trấn áp chi uy. Loại thực lực này chỉ có tại thiên phẩm linh văn bên trên mới có thể hiện ra, mà lại tại đại hoàng tử nơi này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đại hoàng tử cuồng hống, kéo căng tay phải dài đến hơn 10 mét, hung hăng chụp về phía giết tiến đến Khương Nghị. Khương Nghị cũng không phải người lương thiện, hai cánh đồng dạng kéo căng lấy bác thiên chi thuật, lợi chảo xé mở chuông lớn đằng sau, hai cánh giống như thiên đao giống như hung hăng chém đi qua. Ầm ầm, hai cánh cùng cự trưởng va chạm, phát ra như kim loại kịch liệt thanh âm rung động. Theo ngay tại hoắc loạn không gian chiều cường, khuấy động thiên địa, chuyển khắp hơn 10 dặm. Ngay cả ngay tại chém giết các phương cường giả đều quăng tới lưu ý ánh mắt. Hai đại thiên văn giao phong à, nếu như không phải bọn hắn đều tại sinh tử chém giết, thật muốn hảo hảo mà thưởng thức. Khương Nghị cùng đại hoàng tử lần nữa tháo chạy, lùi lại hơn 500 mét. Thế lực ngang nhau, lại đều kích thích mênh mông chiến ý. Giết! Đại hoàng tử khí tức như lũ quét giống như bộc phát, so trước đó mạnh hơn, gào thét lớn thẳng hướng Khương Nghị. Toàn thân huyết khí thiêu đốt, trùng kích toàn thân hoa văn phức tạp hình thành đáng sợ quan mang. Thân cao hơn 30m, bước chân rơi xuống đất, băng liệt không gian, chiến ý vô địch. Hắn nổi điên. Hắn nhưng là thiên nhân chiến khu, là tại thái cổ thời đại kém chút nhất thống thương huyền cường đại chiến khu, mặc dù đến bọn hắn nơi này chỉ là linh văn hình thái, nhưng như cũ cường đại vô địch, uy hiếp phương Bắc. Hắn làm sao có thể ngay cả một cái thuế biến thiên văn đều ép không được. Khương Nghị chiến ý tăng vọt, hai mắt dâng lên chói mắt cường quang. Đây là tiến vào thiên linh văn đến nay, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa quyết chiến thiên linh văn, hay là hoàng tộc chi chủ thiên linh văn, loại chiến đấu này để hắn chờ mong, càng làm cho hắn cuồng nhiệt. Vâng! Đại hoàng tử tới gần Khương Nghị trong một chớp mắt, khí tức kịch biến, năng lượng phun trào, toàn bộ mái tóc như là thác nước chút xuống, con ngươi ngân quang lập lòe. Cả người chung quanh hình thành vô hình trận vực, quét sạch hơn 5.000 mét, đem vùng thiên địa này triệt để đặt vào khống chế. Đây là một cỗ khí tức kinh người. Tựa như là một tôn chân chính thiên nhân, vượt qua thái cổ mà đến, bệ nghệ nhân gian. Vang một tiếng, đại hoàng tử đưa tay ở giữa, kỳ quang như sấm, năng lượng lao nhanh, bóp ra một cái phức tạp ấn quyết, tại giữa hai tay ngưng tụ thành một cái thiên nhân bóng dáng. Bóng người này mơ hồ vặn mẹo, lại cuồng bá vô địch, tản ra khí tức càng là kinh người. Giống như là chân chính thiên nhân, ngưng tụ ra tuyệt thế thần thông. Đây là thiên nhân ấn. Thiên nhân chiến khu mạnh nhất cấm kỵ lực lượng một trong. Thời kỳ thái cổ, thiên nhân chiến khu hoành hành thiên hạ, thiên nhân ấn vừa ra, vạn tộc hồi hộp. Ngươi lấy cái gì cùng ta so? Đại hoàng tử ánh mắt băng lãnh vô tình, khống chế thiên nhân ấn đánh phía Khương Nghị. Khương Nghị khí thế hung hùng, huyết mạch sôi trào, đầy trời trong liệt diễm đột nhiên xuất hiện mông lung hình ảnh mơ hồ. Phảng phất vạn cầm bức tranh, miêu tả lấy hoang cổ đến nay tất cả linh cẩm. Có vượng hoàng lang tiêu, uy hiếp bát phương, có thiên bằng kích thiên, hồi hộp thương sinh, có loan điểu vần núi, thánh uy cuồn cuộn, càng có khổng tức dương cánh. Bá tuyệt một phương, nhiều loại manh cầm, từng cái hiện hiện, cùng thi triển hung uy. Nhưng là, tại bức tranh đỉnh cao nhất, lại có cái đốt cháy thiên khung đáng sợ thân ảnh, Chu Tước. Chu Tước phục thiên thuật. Đây là Khương Nghị hấp thu huyền hoàng thạch, kích phát huyết mạch tiềm lực thời điểm, thức tỉnh cái thứ ba Chu Tước truyền thừa. Có thể ở trong chớp mắt kích phát ra Chu Tước tổ mạch lực lượng, hình thành chấn nhiếp và cầm, phục sát vạn linh tuyệt thế thần uy. Giờ khắc này Khương Nghị, phảng phất tái hiện Chu Tước thần tổ chi lực, ngao khiếu vân đỉnh. Săn giết thương sinh. Ầm ầm. Thiên nhân ấn va chạm, khủng bố ngập trời. Khương Nghị hai cánh chấn kích, bao quanh săn giết thương sinh lực lượng cường đại, trực diện đối hoành. Giờ khắc này, vô luận là Khương Nghị hay là đại hoàng tử, toàn thân đều tỏa ra vô tận quang hoa, thể hiện ra kinh thế hai tục cường đại uy thế. Cứ việc chiến trường giết tới sôi trào, cứ việc các nơi đều là niết bàn cường giả, nhưng bọn hắn giờ phút này hai cái, phảng phất lại thành toàn bộ chiến trường tiêu điểm, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Ầm ầm. Thảm liệt bạo tạc, lần nữa lay động đất trời. Khương Nghị hai cánh ngang nhiên hướng về phía trước, sống sờ sờ bổ ra cái kia mơ hồ thiên nhân, hung hăng đánh vào đại hoàng tử nhấc ngang trên hai tay. Phốc phốc. Hai cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe, đại hoàng tử bị đập vào mặt hủy diệt chi khí tung bay. Nhưng là, thiên nhân ấn bị bổ ra sau lại tạo thành năng lượng kinh người chiều dâng, đối diện bao phủ Khương Nghị. Lông vũ phất phới, máu tươi vẩy ra. Khương Nghị giống như là đạo thiểm điện giống như vạch ra vài trăm mét. nhưng là rất nhanh liền cưỡng ép ổn định, hai cánh mở ra, liệt diễm ngập trời, sát uy cuồn cuộn. Không có khả năng, ngươi sao có thể kháng trụ ta thiên nhân ấn? Đại hoàng tử chật vật ổn định, bả vai máu tươi dâng trào, chật vật không chịu nổi. Xa xa Đường Tư Đồ bọn người nghe được động tĩnh về sau, hướng nơi này nhìn quanh, không gì sánh được hít vào khí lạnh, thực sự khó có thể tin. Khương Nghị vậy mà có thể cùng đại hoàng tử giết tới loại trình độ này. Đây chính là đại hoàng tử a, trong lòng bọn họ vô địch giống như tồn tại, mà lại tại linh hồn cảnh thất trọng thiên lắng động 3 năm, thực lực toàn bộ triển khai, hoàn toàn có thể tương đương với chỉ nửa bước rào bước tiến lên bắt trọng thiên. Thậm chí thánh phẩm linh văn bắt trọng thiên đều có thể bị hắn hoàn ngược. Khương Nghị chỉ là lột xác thành thiên văn mà thôi, vậy mà có thể trọng thương đại hoàng tử. Giết! Đại hoàng tử tuyệt không nhận thua, hấp thu toàn thân huyết khí, một lần nữa ngưng tụ ra hai tay, cuồng hống lấy thẳng hướng Khương Nghị, toàn thân khí tức tăng vọt, lần nữa ngưng tụ lại thiên nhân ấn. Lần này so với lần trước càng mạnh. Hắn coi là thiên nhân ấn vừa ra, Khương Nghị thua không nghi ngờ, cho nên không dùng toàn lực, thoáng có chỗ giữ lại. Lần này, hắn không giữ lại chút nào toàn diện phóng thích, mà lại hai tay trong nhẫn không gian, còn liên tục không ngừng phóng thích ra năng lượng cường đại. Trong này phong tồn lấy dùng hoàng gia tộc lão di cốt rèn luyện bảo cốt, tình huống bình thường là tại gặp được uy hiếp thời điểm dùng máu tươi kích phát, trực tiếp ném ra làm tấm thuẫn, giờ phút này toàn bộ bị hắn ép năng lượng, hội tụ đến thiên nhân ấn bên trong. Ầm ầm. Khí tức đáng sợ tràn ngập, một tôn thiên nhân hư ảnh lần nữa ngưng tụ, mơ hồ mà mông lung, sức chấn động kia làm cho tất cả mọi người đều tim đập nhanh, có một cỗ khó tả kiềm chế, muốn thần phục. Giết, giết, giết, giết. Đại hoàng tử cuồng hống, hai tay giam cấm thiên nhân ấn, xông về trước giết. Toàn thân hắn cùng thiên địa giao hòa, cùng không gian cộng minh, thời khắc này trùng kích nhấc lên vô tận không gian chiều cường, tràn diện rung động lòng người. Khương Nghị không có vội vã trùng kích, mà là dừng ở nơi xa, hai cánh chỉ lên trời, liên tục không ngừng phóng thích ra liệt diễm, huyết khí, hồn khí. Một cỗ cử kiếm màu tím cấp tốc ngưng tụ. Tàn đao tam thức chi thức thứ hai, khai thiên thức. Kích phát nhục thân, linh hồn, cùng linh văn lực lượng cường đại, nghiền ép tất cả tiềm lực, cường thế dung hợp, hình thành cực hạn phóng thích, diễn dịch đỉnh phong một kích. Ba cái càng mạnh, khai thiên thức uy lực càng khủng bố hơn. Khương Nghị hiện tại thức tỉnh huyết mạch, linh văn thăng hoa, thể chất càng là không phải phàm, mấu chốt nhất là mắt phải của hắn là chân chính thần nhãn. Giờ khắc này phóng thích, uy lực bá tuyệt toàn trường. Đại đao hoành không, xé rách càn khôn, theo Khương Nghị dương cánh tiếng gáy to, hướng về phía trước quét ngang mà đi. Nơi xa đại lượng cường giả đều trong lòng run rẩy, đã nhận ra một cỗ để bọn hắn kinh hãi khí tức. Ầm ầm. Oanh minh đất hai, năng lượng ngút trời, phảng phất có vầng thái dương tại sa mạc nổ tung, cường quang chiếu thấu không gian. Quá mãnh liệt, trực tiếp lan đến gần chung quanh thảm liệt chiến trường. Thiên nhân ấn thực lực tăng nhiều, lại lần nữa bị cường thế bổ ra. Kinh khủng đao thế mang theo Khương Nghị toàn thân tiềm lực, nhất là viên kia thần nhãn bên trong năng lượng, vô tình bổ vào đại hoàng tử trên thân. Đại hoàng tử trước người mặc cường đại chiến trụ, ở trong chớp mắt phát sáng, dâng lên kỳ quang, giống như là lang yên giống như bao trùm đại hoàng tử. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc bạo tạc, lần nữa khuấy động sa mạc. Đại hoàng tử chỗ thủng phun máu, hơn 30m thân thể nằm ngang bay ra ngoài. Chiến trụ cường quang dâng lên, xua tan lấy khai thiên thức cường đại uy lực, cũng đồng thời phóng xuất ra năng lượng cường đại, liên tục không ngừng rót vào đại hoàng tử trên thân. Đại hoàng tử giống như là ăn kích thích tiềm lực đan dược, cấp tốc khôi phục, khí thế cũng cấp tốc tăng vọt. A! Một tiếng hét lên, đại hoàng tử cường thế ổn định, tại hấp thu chiến trụ lực lượng về sau, thực lực tăng vọt, cường hãn trùng kích cảnh giới hàng rào, giống như muốn tiến vào bắt trọng thiên. Chiến trụ tại phóng thích mãnh liệt năng lượng về sau, trực tiếp cùng hắn huyết nhục giao hòa đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Đại hoàng tử toàn thân phồng lên, đường vân bắn ra cường quang, trở nên nóng nảy, trở nên càng thêm cường đại. Khương Nghị phá tan ngay tại sôi trào cuồn cuộn năng lượng, thẳng tiến không lùi, thẳng hướng đại hoàng tử. Khí tức mạnh lên rồi, ta cũng có thể. Chương 833, Liều mạng thiên nhân chiến khu 3. Khương Nghị quả quyết kích phát trong tâm hải hai cái bản thân, thực lực tại thời khắc này tiếp tục mãnh liệt tăng vọt, liên tiếp bước lên, thẳng tới thất trọng thiên đỉnh phong, lại hướng về bắt trọng thiên kịch liệt đông đưa. Khương Nghị, hôm nay mặc kệ ngươi dãy rủa như thế nào, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đại hoàng tử phi thường chấp nhất, tuyệt không tin tưởng đã từng kinh diễm một thời đại thiên nhân ấn vậy mà không địch lại Khương Nghị, cho nên lần nữa thi triển đi ra. Lần này, lại có hoàn toàn mới diễn biến. Thiên nhân hư ảnh xuất hiện, trực tiếp dung nhập vào trong lòng bàn tay của hắn. A! Đại hoàng tử cuồng dã trung sát, tay phải sáng chói, mãnh liệt hướng về phía trước phái đi ra, thiên địa bạo động, giống như muốn sụp đổ. Cảnh giới tăng lên, pháp ấn dung hợp, một kích này uy lực siêu việt trước đó nhiều gấp mấy lần. Khương Nghị không nói một lời, thẳng tiến không lùi, hắn nhiệt huyết sôi trào, hưởng thụ lấy trận này thiên linh văn chiến đấu. Đối mặt đại hoàng tử bạo kích, hắn cũng không chút nào mập mờ, Chu Tước Phục Thiên thuật xuất hiện lần nữa. Gấp 3 tăng lên, uy lực tăng vọt. Ầm ầm. Lần thứ 3 giao phong, lần thứ 3 bạo tạc, đại hoàng tử toàn bộ cánh tay đều bị vỡ nát, ngay cả bên phải thân thể đều máu thịt bé bét. Nhưng là, đại hoàng tử cứng cỏi điên cuồng hơn, sau khi hạ xuống quả quyết hấp thu chiến trụ toàn bộ thực lực, khôi phục hoàn chỉnh chiến khu, hắn không có chút gì do dự, lần nữa ngưng tụ thiên nhân ấn. Thiên nhân ấn mơ hồ mông lung, phóng thích ra làm người sợ hãi ba động, càng có cỗ hơn khó nói nên lời kiềm chế. A a a. Đại hoàng tử muốn rách cả mí mắt, thừa nhận to lớn thống khổ, trực tiếp đem thiên nhân ấn dung nhập vào trong thân thể. Phóng thích, dung hợp, đây là thiên nhân ấn hai cái phương diện. Mà dung hợp càng là chia làm dung nhập bộ phận, cùng toàn diện dung hợp. Lấy đại hoàng tử cảnh giới, kỳ thật còn không thể toàn diện dung hợp thiên nhân ấn, nhưng hắn hay là dứt khoát tuyệt nhiên làm như vậy. Bởi vì hắn cảm giác mình nhận lấy nhục nhã. Chính mình rõ ràng càng ngày càng mạnh, Khương Nghị vậy mà theo tăng thực lực lên. Đây là đang chế giễu hắn. Đại hoàng tử dung hợp áo giáp, kích phát tiềm lực, hoàn chỉnh dung hợp thiên nhân ấn. Ầm ầm. Đại hoàng tử toàn thân khí thế bộc phát, khổng lồ chiến khu phát ra thiên nhạc giống như kinh người uy thế, hai con mắt đều phát ra chói mắt cường quang. Bầu trời tầng mây cuồn cuộn, đại địa cùng xa gào thét. Giờ khắc này hắn, giống như trở thành chân chính thiên nhân. Vùng thiên địa này đều tại bạo động. Thiên nhân chi uy, không thể xâm phạm. Ngươi hôm nay, hẳn phải chết. Đại hoàng tử cuồng hống như nước thủy triều, hướng phía Khương Nghị vung lên tráng kiện cánh tay. Toàn thân kịch liệt phồng lên, đường vân quang mang bộc phát đến cực hạn. Nếu như không phải áo giáp lực lượng xé rách, hắn giờ khắc này thật có khả năng trực tiếp nổ tung, nhưng là hắn gánh vác, thiên nhân chi uy toàn diện phong thích. Hắn nhấc lên nắm đấm lay động đất trời, không gian sóng lớn giống như là như đại dương oanh động. Nơi xa chiến trường năng lượng đều nhận dẫn dắt, có cao giai linh hồn cảnh khí tức, có niết bàn cảnh khí tức, trùng trùng điệp điệp, quần quần không dứt, hướng về nơi này hội tụ. Thiên nhân chiến khu, vì chiến đấu mà sinh, tiềm lực của bọn hắn từng làm cho thái cổ thương huyền cũng vì đó run rẩy. Giờ khắc này phong thích, không thể nghi ngờ là tái hiện năm đó tuyệt thế phong thái. Đừng nói là Khương Nghị, coi như phía trước đứng đấy cái bắt trọng thiên cửu trọng thiên thánh văn, đều có thể bị hắn vô tình đánh sát. Khương Nghị cảm thụ được sườn núi mặt mà đến cường đại uy thế, không có e ngại, ngược lại nhiệt huyết sôi trào. Chiến đấu như vậy, mới là hắn mong đợi quyết đấu đỉnh cao. Oeng. Ầm ầm. Khương Nghị toàn thân nhấc lên liệt diễm ngập trời, hình thành quy nguyên pháp trận, kịch liệt xoay tròn, ù ù vang động trời. Hướng về vùng thiên địa này cướp đoạt lấy hỗn loạn năng lượng. Trước đó hai người chém giết sụp ra tất cả năng lượng, toàn bộ nhận dẫn dắt, sôi trào trùng thiên, hội tụ pháp trận. Trong này có Khương Nghị thả ra liệt diễm, đao khí, còn có thiên nhân ấn tán loạn huyết mạch chi khí. Trong pháp trận huyết sắc chu tức tiếng gáy to, manh liệt thôn phệ, cương ép luyện hóa. Từ rộng lượng quy mô, cấp tốc động lại đến một viên to lớn quả cầu năng lượng. Khương Nghị trùng thiên, cắn một cái vào quả cầu năng lượng, dữ dội nuốt vào. Toàn thân ầm ầm tiếng vang. Liệt diễm sôi trào đến cực hạn, thân hình khổng lồ quang mang vô biên, sáng lạn như kiêu dương. Chu Tước, Phục Thiên thuật. Bát Cấm Thánh Thiên quyết gấp 3 kích thích, Chu Tước quy nguyên thuật năng lượng trùng kích, cực lớn kích phát huyết mạch tiềm lực. Trong một chớp mắt, quần quần liệt diễm quần quần bầu trời, rung động vạn cầm hình ảnh lần nữa hiện hiện, so trước đó rõ ràng hơn càng cường thịnh, Phượng Hoàng Thiên bằng các loại tuyệt thế mãnh cầm đều giống như muốn tránh thoát đi ra. Khương Nghị huyết mạch chi uy quần quần thiên địa, cũng trùng kích đến giết tới đại hoàng tử. Đây là một cỗ cường đại tổ mạch đáp chế, càng là chủng thần linh đối với phàm trần xâm nhập. Tại manh cầm nơi đó hiệu quả rõ ràng nhất, tại cái khác sinh linh trên thân đồng dạng có hiệu quả. Đại hoàng tử đột nhiên cảm giác huyết mạch nhận trùng kích, vậy mà tại cấp tốc yếu bớt. Huyết mạch uy thế yếu bớt, thiên nhân ấn lực lượng tùy theo suy yếu. Loại này yếu bớt tuyệt đối là chí mạng, bởi vì đại hoàng tử vừa mới cướp đoạt giữa thiên địa lực lượng cường đại, không có huyết mạch cùng thiên nhân ấn cường đại khống chế, bọn chúng cấp tốc mất khống chế. Phốc phốc. Đại hoàng tử phi nước đại bên trong thất khiếu máu tươi, thân thể vặn mèo, cơ hồ muốn vỡ nát. Bất quá, đại hoàng tử giữ tợn cuồng hống, cùng loạn kích thích huyết mạch, kích ra thiên nhân uy thế, cưỡng ép kéo lên lấy lực khống chế, tại gần như mất khống chế biên giới ngạnh sinh sinh ổn định thế công. Ầm ầm. Khương Nghị cùng đại hoàng tử va vào nhau, giống như là hai quả tinh cầu mãnh liệt va chạm, trong chốc lát nổ lên vô tận quang mang, ngay sau đó cắt bụi cuồn cuộn, khí lãng bạo động, năng lượng kinh khủng giống như là cái mây hình nấm giống như phóng lên tận trời. Ngay sau đó hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn. Đại hoàng tử điên cuồng kích phát tiềm lực, không màng sống chết chiến đấu, xác thực thể hiện ra thực lực khủng bố, nếu như có thể triệt để áp chế đối thủ, hắn có thể cười đến cuối cùng, một cứng rắn đến cùng. Nhưng mà, hắn gặp Khương Nghị, gặp có thể đối kháng thiên nhân chiến khu Chu Tước yêu thể. Cực hạn điên cuồng, cuối cùng đổi lấy thảm liệt đại giới. Đại hoàng tử cuồng dã đánh lui Khương Nghị, thân thể cũng bị vô tình tung bay ra ngoài, kinh khủng lực trùng kích nổ nát vụn hai tay, băng liệt thân thể, huyết nhục văng tung tóe. Không có khả năng. Đại hoàng tử liên tiếp tháo chạy hơn 800 mét, chật vật miễn cưỡng giữ vững thân thể, nhưng mà hắn kịch liệt gào thét còn không có phát ra ngoài, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện hừng hực cường quang. Khương Nghị vậy mà gánh vác bạo động năng lượng, giết tới trước mặt hắn. Đại hoàng tử, trận chiến này kết thúc, ngươi thua. Khương Nghị há miệng tiếng gáy to, hình thể dành dụm áp xúc, từ hơn 30m, biến thành chừng 3 thước. Tại đại hoàng tử khôi vĩ thân thể cao lớn trước mặt, 3 mét thân thể quá nhỏ. Nhưng là, Khương Nghị toàn thân phát sáng, hỏa vũ thiêu đốt, song chảo gắt gao khấu chặt, cường thế bạo phát ra chu tức bác thiên thuật, xông về đại hoàng tử chô mi tâm. Một kích này, quá đột nhiên, cũng quá cường đại. A a, đại hoàng tử kinh hồn giống to, toàn thân đường vân quang mang tăng vọt, hấp thu tất cả tiềm lực, hướng về cái chán hội tụ, muốn nhờ linh văn phóng xuất ra thế công. Giờ này khắc này, hắn hai mắt trừng trừng, ánh mắt đung đưa kiêu ngạo, điên cuồng, cùng bất khuất chiến ý nhưng là, đang ánh mắt chỗ sâu, nhưng cũng có một vẻ tuyệt vọng hiện hiện. Ta thua. Không có khả năng. Ta là thiên phẩm linh văn, ta là thiên nhân chiến khu. Ta là cổ hoa hoàng thành đại hoàng tử, hoàng tộc người thừa kế. Ta làm sao có thể thua? Ầm ầm. Đại hoàng tử cái chán năng lượng sôi trào, giống như là trực tiếp xuyên suốt khí hải đại dương mênh mông, muốn phun ra vô cùng vô tận uy năng. Nhưng là, phốc thử, Khương Nghị vô tình xuyên thủng đại hoàng tử đầu, máu tươi phun tung tóe, tương thủy hát vẫy. Ngay tại thả ra năng lượng trong nháy mắt mất khống chế, đầu to lớn tại chỗ nổ nát vụn. Đại hoàng tử thân thể cuồng bạo lập tức đã mất đi tinh khí thần, rách dưới cánh tay còn muốn nâng lên, cũng đã vô lực hồi thiên. Bành bành bành. Đại hoàng tử lảo đảo lui lại mấy bước, giống như là ngọn núi cao giống như ẩm vàng ngã xuống đất. Khương Nghị đánh xuyên đại hoàng tử đầu lâu về sau, hình thể cấp tốc tăng vọt, thẳng tới 30 mét. Hắn dương cánh tiếng gáy to, âm thanh đoạn trời cao, mãnh liệt liệt diễm lần nữa sôi trào, cuồn cuộn thiên địa. Đại hoàng tử chết rồi. Nơi xa có người liếc về nơi này, quá sợ hãi, thê lương kêu to vang vọng chiến trường. Chương 834, tái chiến thánh tổ. Không hoàng thất các tộc lao thống khổ gào thét. Đó là bọn họ đại hoàng tử, hoàng thất cái này đời thiên phẩm linh văn, càng là hoàng thành tương lai nhân hoàng. Khương Nghị, giết đại hoàng tử. Đường Tư Đồ, Đường Nguyên Ba đám người ánh mắt kịch liệt lắc lư. Đừng nói là giết chết, liền xem như Khương Nghị áp chế đại hoàng tử, bọn hắn đều cảm giác khó có thể tin. Giết. Một tên cũng không để lại. Khương Diễm chiến ý tăng vọt, thẳng hướng chật vật Triệu Lê Minh. Tiêu Vạn Niên bọn người toàn bộ nhấc lên chiến ý, triển khai điên cuồng vây quét. Cổ hoa cường giả mặc dù rất nhiều, nhưng đều là đương thời tộc trưởng cùng tộc lão, tiểu gia lại có hơn 20 cái 100 tuổi thậm chí 200 tuổi lão tổ cấp nhân vật táp trận, lại có ác nhân quốc huyết sắt các loại sát thủ không chẳng, đến bây giờ đã săn giết số lớn cường giả. Các nơi vòng chiến cơ bản đều là 3 đối 1. Hoàng phủ thừa viễn bọn hắn tuyệt vọng, chẳng lẽ muốn toàn bộ mất mạng ở chỗ này sao? Viễn quân đâu? Vì cái gì còn chưa chạy tới? Đường Tư Đồ các loại đại tân sinh càng là tuyệt vọng đến muốn sụp đổ. Bọn hắn đầy ngập nhiệt huyết theo tới, đều coi là sẽ lên diễn chạy thật nhanh một đoạn đường dài kích tình vợ kịch, kết quả kiểu ra cũng dám ngăn cản. Bọn hắn mong đợi vị kia thánh tổ, từ đầu tới đuôi cũng không thấy bóng dáng. Nửa giờ sau, nương theo lấy cuối cùng một tiếng hét thảm, đau khổ kiên trì Triệu Lê Minh ẩm vàng ngã xuống đất. Mà Hoàng Phủ Thừa Viễn, Trung Ly Nguyên Thanh, Đường Chính Sơ đẳng cổ hoa tộc trưởng, toàn bộ chết. Đường Tư Đồ, Đường Nguyên Ba các loại đuổi tới cổ hoa tử đệ cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó. Đây chính là chiến tranh tàn khốc chỗ. Đương nhiên kiểu gia ác nhân cốc cũng bỏ ra đại giới to lớn, gần 300 người may mắn còn sống sót không đến 200. Tại thời kỳ hôn chiến ở giữa, hai vị hơn 200 vị lao tổ càng là vì khống chế chiến trường, vậy mà lựa chọn tự bạo, kéo lấy hoàng thất những lao tổ kia cấp nhân vật cộng đồng chịu chết. Toàn bộ xử lý sạch sẽ. An Minh Hề vung lên hắc đằng, nuốt chửng tất cả thi hải. Khương Diễm thì cuốn đi linh hồn của bọn hắn, dung nhập xâm la nghiệt hỏa bên trong. Tàn nhẫn hình ảnh để kiểu ra rất nhiều người đều không thích ứng. Chúng ta cần phải đi. Khương Nghị nhìn xem bừa bộn phế tích, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ. Đợt thứ nhất truy binh xử lý xong, đợt thứ hai bị kiểu ra nhàm tương ngăn chặn, bọn hắn tranh thủ đến thời gian quý giá. Nhưng là, đợt thứ hai truy binh chỉ là tạm thời ngăn chặn mà thôi, sau đó không lâu sẽ còn đổi tới. Lao tổ đâu? Đem hắn chính mình lưu lại, thích hợp sao? Tiểu Vạn Niên nhíu mày nhìn qua xa xa kiểu vô hối. Tiểu vô hối toàn thân liệt diễm sôi trào, giống như là tiếp tục phun trào núi lửa, thanh thế phi thường rung động, liệt liệt hỏa chiếu sáng thấu hơn phân nửa sa mạc. Tại luyện hóa cổ hoa thánh tổ nửa thân thể, tiếp nhận lịch đại ác nhân vương cùng huyết sát tế hiến về sau, tiểu vô hối đã buông lỏng cảnh giới rốt cục bắt đầu hướng thánh linh dạy dào bước tiến lên. hắn tình huống rất đặc thù, hẳn là có thể đột phá. Khương Nghị so với ai khác đều lo lắng Tiểu Vô Hối, cái kia dù sao cũng là hắn kiếp trước hài tử, nhưng bây giờ chỉ có thể tin tưởng Tiểu Vô Hối. Dựa theo bọn hắn mong muốn, đợt thứ ba truy binh đến thời điểm, rất có thể hay là một vị nào đó thánh tổ dẫn đội. Cho nên Tiểu Vô Hối nhất định phải ở trước đó đột phá đến thánh nhân cảnh. Nếu như đổi thành những người khác, cái này không khác người si nói ngọng, nhưng là Tiểu Vô Hối tình huống quá đặc thù. Mấy trăm năm trước chỉ bằng mượn thánh phẩm linh văn đạt tới bán thánh, mặc dù thoái hóa, cảnh giới nội tình vẫn còn, 5 năm trước lại bị thần huyết tầm bổ, đột phá linh văn, trở lại đỉnh phong. Hiện tại tiếp nhận đại lượng tế hiến, nuốt tươi sống thánh nhân, có đột phá cơ sở. Mà lại, Khương Nghị rời đi cổ hoa đằng sau còn đem 3 viên thuế biến huyết mạch thái sơ mệnh hồn đan, 4 khỏa kích phát tiềm lực thiên địa tạo hóa đan, dòng giá 7 viên chuẩn thánh phẩm đan dược, đều giao cho Kiều Vô Hối. Gần như điên cuồng tài nguyên chống chất, phối hợp hắn mấy trăm năm hậu tích bạc phát, hẳn là có thể trong thời gian ngắn sáng tạo kỳ tích. Duy nhất biến số, chính là Kiều Vô Hối có thể hay không tại cổ hoa thánh tổ đuổi tới trước đó, dạo bước tiến lên thánh linh cảnh giới. Cùng các ngươi lão tổ tạm biệt. Khương Nghị hướng Tiểu Gia đám người phân phó. Tiểu Vạn Niên, Tiểu Vạn Sơn bọn người toàn thể quỳ xuống, hướng xa xa Kiều Vô Hối tiễn biệt, cũng đưa lên lời chúc phúc của mình. Khương Diễm dẫn đầu ác nhân quốc bọn sát thủ cũng hướng Kiều Vô Hối hành lễ. Khương Nghị ngóng nhìn nơi xa, trong lòng mặc niệm, ta tại Nam Bộ chờ ngươi, ngàn vạn muốn trở về. Chờ ngươi mẫu thân thức tỉnh một khắc này, ta hy vọng chúng ta phụ tử đều đủ có thể ở đây. Ngươi một nhà, ai cũng không có khả năng thiếu. Đi. Khương Nghị dứt khoát quay người, xông về hoang dã. Bọn hắn nhất định phải đi. Nếu như Kiều Vô Hối có thể đột phá, một người liền có thể ngăn chặn tất cả mọi người. Nếu như Kiều Vô Hối không có khả năng đột phá, bọn hắn lưu tại nơi này, không khác chờ đợi đổ xác. Đây cũng là Kiều Vô Hối quyết định của mình. Vì phụ trận chiến đầu tiên, hắn nghĩa bất dung tử, càng không oán không hối. Khương Nghị. Khương Nghị Đông Hoàng Thánh Kiệt thân ảnh mơ hồ từ trong hư không đi tới, nhìn qua Khương Nghị bọn hắn rời đi thân ảnh, thần sắc ngưng trọng, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn tới thời điểm, chiến đấu đã bắt đầu, không nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nhưng là, Khương Nghị hiện ra cực đoan võ pháp, cùng Tiểu Gia ác nhân cốc đối với Khương Nghị tư thái, đã có thể nói rõ hết thảy. Kể từ đó, Tiểu Gia tất cả cử động khác thường đều có giải thích hợp lý nhất. Khương Nghị, phần thiên thần hoàng, đã từng chạm đến đế cảnh truyền kỳ. Trách không được ngươi bá đạo lại phách lối, nguyên lai ngươi kiếp trước đã từng đứng cao như vậy. Đã từng thương huyền chi chủ A, vậy mà trở về rồi. Cái kia đăng thiên kiều bên trên hướng thương thiên chứng đạo thần, lại trở về. Trách không được thần giáo đối với chuyện của ngươi giữ kín như bưng, trách không được phó giáo chủ nâng lên địa ngục Côn Lôn Sơn. Nguyên lai. Như vậy. Đông Hoàng Thánh Kiệt chau mày, chậm rãi lắc đầu. Ngươi rõ ràng đã bị thương thiên oanh sát, bị bách tộc xé nát, thân đã chết, hồn đã tán, vì cái gì còn có thể trùng sinh trở về. Chẳng lẽ là người trong truyền thuyết kia thiên hậu cách làm? Ta chỉ biết là đăng thiên kiều chi chiến sau khi kết thúc, thiên hậu xuất linh thần triều toàn bộ con dân tập thể chịu chết. Hiện tại xem ra, năm đó sự tình khẳng định có ẩn tình khác. Đông Hoàng Thánh Kiệt tâm tình phức tạp. Cái này không chỉ có là thần hoàng trở về đơn giản như vậy. Cái này nhất định sẽ là một trận thảm liệt báo thù chi chiến. Ngàn năm trước, hắn tuyệt vọng mà chết, ngàn năm sau, hắn phẫn nộ mà đến, thế tất nhắc lên hướng toàn bộ thương huyền thậm chí toàn bộ thế giới báo thù triều dâng. Cái này sẽ là một trận cỡ nào thảm liệt khoáng thế hạo kiếp. Thương huyền trăm vạn dặm đại địa, lại đều sẽ lâm vào như thế nào chiến hỏa. Thần giáo vì cái gì trầm mặc? Là đang chờ đợi cơ hội, hay là lập mưu cái gì? Đông Hoàng Thánh Kiệt liên tục đề khí, nhíu mày nhìn về hướng một mình lưu lại lao nhân kia. Hắn là ai? Tiểu ra một vị nào đó ăn trường sinh đan láo tổ sao? Lại muốn một mình lưu lại. Đông Hoàng Thánh Kiệt tại ngóng nhìn Kiều Vô Hối, cảm xúc chập trùng, buông lỏng cảnh giác. Hắn không có chú ý tới sa mạc chỗ sâu, gào thét trong cát vàng, đang có một cái khô gầy thân ảnh già nua khiêng nặng nề thạch quan, tập trung vào hắn. Lão nhân giống như cố gầy gò thây khô, tóc trắng phơ, hai mắt trống rỗng. Đương nhiên đó là Thiên Mục đại tướng. Hắn đến rồi. Hắn thật lâu trước liền đến. Tiểu Vô Hối đột phá vào làm được phi thường thuận lợi đến vượt qua chính hắn mong muốn. Chính như Khương Nghị nói như vậy, mấy trăm năm hậu tích bạc phát, đang điên cuồng tài nguyên tích lũy xuống, hoàn thành như kỳ tích đột phá. Tiểu Vô Hối tại Khương Nghị bọn hắn rời đi không đến 2 giờ về sau, thành công dạo bước tiến lên thánh linh cảnh giới, sôi trào liệt diệm hóa thành tuyệt thế thiên hoàng, dương cánh tiếng gây to, âm thanh động sa mạc mấy trăm dặm. To lớn uy thế phát động không gian, vọt lên mãnh liệt sóng cả. Suýt nữa đem Đông Hoàng Thánh Kiệt từ trong hư không bắt tới. Nửa giờ sau, cổ hoa thánh tổ thứ tư trải qua tìm kiếm khắp nơi, rốt cục khóa chặt nơi này. Ngươi là người phương nào? Thánh tổ thứ tư đứng ngạo nghễ bầu trời, mênh mông thánh uy giống như là như đại dương bao phủ thiên địa, thiên nhân chiến khu càng bộc phát ra chói mắt cường quang, hắn toàn thân đường vân giống như là tráng kiện xiển xích giống như nhìn thấy mà giật mình. Tiểu Vô Hối từ minh tưởng bên trong khôi phục, toàn thân hải cốt kịch liệt vặn mèo, cùng với bắn nổ khủng bố yêu hỏa, hóa thân khổng lồ bất diệt thiên hoàng, không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng thánh tổ thứ tư. Ngươi lại là thánh linh cảnh. Tiểu gia mời tới sao? Ngươi cũng đã biết ta là ai. Thánh tổ thứ tư đưa tay giơ lên trời, giam cầm phương viên trăm dặm thiên địa, muốn cưỡng ép vây khốn Tiểu Vô Hối. Tiểu Vô Hối toàn thân liệt diễm bạo động, băng diệt thiên địa, dễ như trở bàn tay giống như hướng về phía trước phi nước đại. Một tiếng gáy to, thanh triều như biển gầm trăm ngàn nặng, cuốn kích toàn trường. Thứ không biết chết sống, hôm nay để cho ngươi lĩnh giáo thiên nhân chiến khu. Thánh tổ thứ tư cuồng hống, tại đầy trời mây đen cùng dưới ánh lửa, giống như là chân chính thái cổ thiên nhân, phát ra không có gì sánh kịp vì thế, hắn nắm tay hướng về phía trước, ngang nhiên nên hướng Tiểu Vô Hối. Chương 835, hoàn toàn không có tung tích. Hơn nửa canh giờ, sắc trời tảng sáng, cổ hoa các gia tộc già nhất những lao tổ kia chạy tới sa mạc. Phương viên vài trăm dặm sa mạc đã hoàn toàn hóa thành phế tích, thậm chí là đất khô cằn. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến nơi đây phát sinh thảm liệt thanh chiến. Nhưng là, người đâu? Bọn hắn nhìn ra xa bát phương, không nhìn thấy bất kỳ thân ảnh, cũng không có cảm nhận được cường đại thanh uy. Tản ra tìm, bọn hắn khả năng giết tới những địa phương khác. Các nhà các lao tổ cấp tốc tản ra, cẩn thận tìm kiếm lấy chiến đấu dấu vết lưu lại. Nhưng là, chiến đấu phạm vi chỉ cực hạn trong sa mạc. Trung quanh hoang dã cùng càng xa xôi trong rừng rậm đều hoàn hảo không chút tổn hại. Bọn hắn không cam tâm, tiếp tục hướng về bên ngoài lùng bắt, kết quả tìm khắp cả phương viên hơn nghìn dặm, đều không có phát hiện bọn hắn thánh tổ. Thánh tổ thứ tư giống như hư không tiêu thất. Thiên Lân thánh địa các loại phương Bắc cường tộc cũng đều liên tiếp đổi tới, tại tra xét rõ ràng sa mạc về sau, cũng bắt đầu tìm kiếm chiến đấu vết tích. Nhưng là, không thu hoạch được gì. Bất quá tại cùng ngày giữa trưa, Thánh tổ thứ năm một nửa chiến khu tại khoảng cách cổ hoa hoàng triều hơn 2 vạn dặm chỗ giáng lâm, cùng nộ gào thét dẫn phát hoành động to lớn. Kỷ nguyên năm 8 ngày 27 tháng 6. Liên tiếp tin tức tính chất bạo tạc, lấy cổ hoa hoàng thành làm trung tâm, cấp tốc hoành động phương bắc mấy chục vạn dặm sơn hà. Ngày 18 tháng 6, Khương Nghị đánh cược chuẩn thánh phẩm đang ăn dược, 9 ngày khai lò 18 lần, vẹn vẹn thất bại 3 lần. Khương Nghị dùng ngắn ngủi thời gian 9 ngày, luyện chế thành công 15 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược, có thể nói khoáng cổ thức kim. Một trận đánh cược, hiện ra Khương Nghị đang phong tạo cực luyện đan kỹ thuật, càng là điên cuồng cướp đoạt phương Bắc rộng lượng chân quý dược liệu. Nhưng mà, Khương Nghị luyện đan, vẹn vẹn hấp dẫn lực chú ý. Ngày 27 tháng 6 rạng sáng, Tiểu gia ác nhân quốc tại luyện đan kết thúc về sau, trình diễn thắng lợi đại đảo vong, lập tức dẫn bạo dưới mặt đất biển dung nham, bao phủ hoàng thành hơn 200 dặm, tạo thành đại lượng thương vong. 7 năm trước Tô gia diệt môn sự kiện kẻ cầm đầu, chính thức xác định là Tiểu gia cùng ác nhân quốc. Trước ánh bình minh, cổ hoa trước sau xuất động hai vị thánh tổ đuổi bắt Kiều gia ác nhân cốc, kết quả lọt vào điên cuồng chặn đánh. Một vị bị trọng thương, cuốn vào hư không loạn lưu, một vị thần bí biến mất. Cổ hoa các gia tộc tộc trưởng, lọt vào tính hủy diệt đổ sát, không một may mắn thoát khỏi. Tin tức dẫn phát hoành động, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục lên men. Làm phương Bắc hoàng tộc, cổ hoa hoàng thành mọi cử động nhận các phương chú ý, huống chi hay là chuyện lớn như vậy. Mọi người nhao nhao suy đoán Kiều gia tại sao muốn phản bội chạy trốn cổ hoa đồng thời. Cũng triệu tập đại lượng cường giả triển khai lùng bắt. Nếu ai có thể bắt được bọn hắn, liền có thể đạt được trong tay bọn họ các loại tài nguyên. Nhất là trường sinh đan cùng cấm nguyên cổ thụ, ngay cả kiếm hùng hoàng triều các loại hoàng tộc đều thèm nhỏ dãi. Chỉ là Kiều gia chặn đánh cổ hoa thánh tổ chuyện này để rất nhiều thế lực kiên kỵ. Quá điên cuồng, quá tàn bạo. Mà lại, bọn hắn từ nơi nào mời đến thánh nhân? Hay là phương nào hoàng tộc ở sau lưng nâng đỡ Kiều gia sao? Làm trung tâm phong bạo cổ hoa hoàng thành. Tại một lần nữa phong ấn dưới mặt đất biển lửa về sau, không lo được trấn an trong hoàng thành hốt hoảng bầu không khí, lập tức hướng toàn bộ phương Bắc khởi xướng lệnh truy nã. Lập tức, hoàng thất chủ đạo, tất cả cường tộc phối hợp, nhân hoàng tự mình dẫn đầu, hướng phương Bắc triển khai toàn diện lùng bát. Thánh tổ thứ 3 tiếp dẫn thánh tổ thứ 5 thân thể tàn phế trở lại cổ hoa, tại cẩn thận điều tra tình huống về sau, tỉnh lại 3 vị bán thánh cấp lao tổ, tự mình triển khai lùng bát. Ngày 1 tháng 7 đêm khuya, có tin tức từ cực Bắc Tuyết Nguyên truyền đến. Nơi đó bầu trời đột nhiên sụp đổ, hai đầu tuyệt thế cự thú cùng dã chém giết, kinh khủng thanh triều đã dẫn phát quét sạch ngàn dặm tuyết lở. Hai tôn cự thú hư hư thực thực phượng hoàng, cự linh. Bọn chúng chém giết gần nửa giờ, băng liệt hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thánh tổ thứ 3 lập tức tiến về điều tra, chính thức xác định đó là thánh tổ thứ 4. Ngày 3 tháng 7, lại có tin tức hoành động phương Bắc, hai tôn cự thú lại lần nữa xuất hiện, cùng chiến 3.000 dặm, xâm nhập Bắc Bộ Tân Hải. cuối cùng biến mất đang cuộn trào mãnh liệt đại dương mênh mông. Thánh nhân chiến trường hấp dẫn đại lượng ánh mắt, gây nên oanh động to lớn. Bất quá, nếu Kiều gia thánh nhân đang bị vây bắt, bọn hắn cũng không có cái gì lo lắng, các phương cấp tốc sao động, khóa chặt phương bắc các khu vực triển khai phạm vi lớn lùng bắt. Nhưng ác nhân quốc đã sớm 2 tháng chuẩn bị chuyển di phương án, mà lại tại phương bắc có được đông đảo trụ sở bí mật, cho nên cứ việc các phương đuổi oanh oanh liệt liệt, vẫn là không có đuổi tới bọn hắn. Mà bởi vì sự tình quá hoành động, huyên náo phương bắc mấy chục vạn dặm sơn hà mọi người đều biết, đồng thời chuyển hướng tây bộ, đông bộ, thậm chí là trung vực. Liên quan tới Khương Nghị, Tiểu Vạn Niên đám người Trần Dung, càng là đầy trời bay là tả. Ngày 12 tháng 7, ở vào tây bắc bộ thánh địa Xích Thanh thánh địa trước hết nhất xác nhận. Trong Trần Dung Khương Nghị, cực kỳ giống đại náo Vĩnh Hằng Thánh Sơn vô hồi thánh địa đệ tử, Khương Nghị. Chỉ là Xích Thanh thánh địa không có vội vã hướng ra phía ngoài công bố, mà là lập tức hướng tây bộ mặt khác thánh địa xác nhận. Dù sao việc quan hệ thánh địa mặt mũi, mà lại rất không thể tưởng tượng nổi. Một cái nam bộ thánh địa đệ tử, chạy đến phương bắc trong hoàng tộc náo sự. Ngày 15 tháng 7, ngày 18, tây bộ Tử Dương thánh địa, Tiêu Giao thánh địa, lần lượt xác nhận, chân dung cùng không về Khương Nghị rất tương tự. Tin tức lập tức chuyển hướng tây bộ tôn chủ, đại diện thánh địa. Xác định không có vẽ sai. Điều đó không có khả năng là Khương Nghị. Khương Nghị đã chết. Người này mắt phải còn mù. Đại diện thánh chủ nhận được tin tức thời điểm, quả quyết lắc đầu phủ định. Giống, quả thật có chút giống. Danh tự, cũng là Khương Nghị. Nhưng là bọn hắn biết đến Khương Nghị đã chết, không có khả năng tại phương Bắc náo sự. Mà lại, trên bức họa Khương Nghị lại là thiên phẩm linh văn, lại có thể tại thời gian 9 ngày bên trong luyện chế 15 khỏa chuẩn thánh phẩm đang ăn dược, so với bọn hắn nhận biết Khương Nghị ưu tú nhiều lắm. Truyền tin tây bộ tất cả thánh địa, không cần tin đồn. Đại diện thánh địa tự mình hạ lệnh. Nam bộ thánh địa liên minh vừa ổn định lại, ngay tại đồng bột phát triển thời điểm, tôn chủ còn đổi thành con mụ điên kia. Nếu như bọn hắn tây bộ thánh địa đột nhiên truyền ra Khương Nghị hoắc loạn phương bắc, làm loạn hoàng tộc lời đồn, nam bộ khẳng định tìm bọn họ để gây sự. Tô Triệt nhìn xem chân dung, nhìn lại liên quan tới bắc bộ Khương Nghị tình báo. Tiểu gia con rể xuất hiện tại cổ hoa thời gian, tựa như là Vĩnh Hằng Thánh Sơn kết thúc về sau, khi đó Khương Nghị đã đi theo vô hồi thánh chủ về phương nam. Mà lại, tiểu gia tiểu vi nhi cùng vị kia Khương Nghị nhận biết đều tốt mấy năm. Lúc ấy chúng ta vị này Khương Nghị còn tại Nam Bộ La Phủ Sơn Mạch bên trong lịch luyện. Luyện đan việc này, càng không có thể. Muốn tại trong 9 ngày luyện chế 15 khỏa chuẩn thánh phẩm đan dược, nhất định phải thở nhỏ liền có đặc thù thiên phú, còn muốn nhận tỉ mỉ bồi dưỡng. Tô Triệt lắc đầu liên tục, Xích Thanh Thánh Địa quả thực là hồ nháo. Trên đời trùng tên quá nhiều người, bộ dáng tương tự cũng không phải không có, vậy mà quả thực là hướng người không liên hệ trên thân cứng gian kéo. Đại diện thánh chủ cũng rất cảm khái. Bất quá kiều gia vị kia Khương Nghị đúng là thiên tài a, võ pháp cường đại, đan thuật phi phàm, trên đời lại có người có thể tại hai phương diện này tu luyện tới cực hạn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a, vị kia Khương Nghị nếu như có thể sống sót, ghê gớm. Tô Triệt đem vật liệu buông xuống, đột nhiên lại nhớ tới vô hồi thánh địa Khương Nghị. Bất chi bất giác, đều đi qua hơn 7 năm. Hắn lúc trước còn suy đoán, Khương Nghị muốn trở thành vô hồi thánh chủ đâu, kết quả. Đáng tiếc a đáng tiếc. Ngày 21 tháng 7. Tin tức do đại diện thánh địa phản hồi về tây bộ mặt khác thánh địa. Tây bộ thánh địa thế mới biết Khương Nghị vậy mà đã sớm chết, chết tại 7 năm trước, chết tại tây bộ luân hồi bí cảnh. Sau đó, từ Đại La Sơn, Chí Tôn Kim Thành, Phạm Thiên Thư Viện nơi đó, cũng đều liên tiếp truyền ra tin tức, bọn hắn từng tự mình chứng kiến nam bộ Khương Nghị chết tại 7 năm trước. Nhưng mà, ngay tại đại diện thánh địa đem tin tức tràn ra đi vài ngày sau, thánh địa bên ngoài đột nhiên có người báo cáo. Có khách bái phỏng.